Thư Nguyệt Vũ trong con ngươi xinh đẹp lúc này mới lộ ra vài phần thoải mái, ta bất kể, dù sao cũng ngươi trước nói chuyện với ta, đó chính là ngươi thua, chúng ta bây giờ là một một đánh ngang tay, đừng tưởng rằng ngươi thắng rồi. Thư Nguyệt Vũ nói qua từ Hạ Tân trong tay giành lấy cây rủ, đi ra mấy bước, lại giận đi tới Hạ Tân bên người. Một cái ôm lấy cổ của hắn, góp qua môi. A4. Hạ Tân phát ra hét thảm một tiếng. Lần trước Thư Nguyệt Vũ cắn là bên trái cổ cùng nơi bả vai, lần này thay đổi bên cắn cửa bên phải. Nữ nhân này hoàn toàn không hiểu cửa dưới lưu tình, không cần sờ Hạ Tân đều biết xuất huyết rồi. Thư Nguyệt Vũ lạnh rên một tiếng, chống cây rủ, liền bước nhanh hướng phía đi ra bên ngoài. Hạ Tân ngẩn người, hoàn toàn không phải biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, phải gặp này cực hình. Được rồi, chờ đã, đó là ta tìm được ố A, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Thư Nguyệt Vũ ở trong màn mưa, trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Hạ Tân lộ ra tiểu ác ma vậy nụ cười, kéo lại mí mắt, đưa dài đầu lưỡi, hành, ngươi liền đi chết đi được rồi, ta chán ghét chết ngươi rồi. Nói xong, mại bước chân nhẹ nhàng mang theo Hạ Tân cây dù liền biến mất ở trong màn mưa. Lưu lại Hạ Tân một người đứng đỉnh dưới, thật thà nhìn vừa dày vừa nặng màn mưa, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng kỳ đảo lao thiên ra trong. Nói, nàng vừa mới nói một thắng một thua, đó là cái gì, hai người là khi nào thì bắt đầu tranh tài. Hạ Tân là đầy đầu nghi hoặc. Tương đối mà nói, Thư Nguyệt Vũ trên mặt thì treo xuân về hoa nở nụ cười, nhiều ngày tích lũy tối tăm rốt cục phát tiết ra ngoài, để cho nàng tâm tình thật tốt, như vậy thì là một thắng một thua, mọi người đánh ngang tay rồi. Thư Nguyệt Vũ lần trước đương nhiên không phải chỉ là nói xuông. Nàng ước gì giết chết Lãnh Tuyết Đồng cái kia luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nữ nhân, chỉ là nước đã đến chân, nàng do dự rồi. Không biết vì sao Hạ Tân chính là lời nói luôn là ở não hải hiện lên, lại nhìn thấy Hạ Tân cùng với nàng một bộ hoàn toàn xa lạ bộ dạng, lại muốn đem tiền trả lại cho nàng, nàng liền càng cảm thấy ủy khuất khổ sở rồi. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy Hạ Tân nói cũng không có sai, thật phải đem nàng biến thành Lãnh Tuyết Đồng cả đời cho cười dường như cũng không tiện, nếu như đổi vị trí suy nghĩ dưới. Mình là Lãnh Tuyết Đồng lời nói, chỉ sợ cũng biết chịu không phải rồi. Loại sự tình này, hay là thôi đi. Có thể từ trước đến nay là người khác nhân nhượng của nàng, từ lúc nào đến phiên nàng tới nhân nhượng người khác, Hạ Tân nói để cho nàng đừng làm nàng cũng đừng làm. Điều này làm cho nàng cô gái mặt mũi để nơi nào, điều này cũng làm cho nàng cho tới nay có cổ khí giấu ở ngực. Nàng cảm giác này bằng với chính mình bại bởi Hạ Tân, biến hình phục nhuyễn, nghe Hạ Tân lời nói rồi. Mà đáng giận hơn là, ở trong dự đoán của nàng, chính mình chẳng hề làm gì cả, Hạ Tân mấy ngày nữa nên tới cùng chính mình xin lỗi, nhận thức đến mình xong chưa, lại không nghĩ rằng các loại tới là Hạ Tân phát quy quy, tin nhắn ngắn hỏi nàng số thẻ ngân hàng, đem tiền trả lại cho nàng. Cái này nhưng làm nàng chọc tức, mình cũng đã phục nhuyễn, hắn còn muốn thế nào, có cần phải như thế người gây sự sao, lẽ nào không nên chính mình một cái nữ hài tử đi cho hắn nhận sai sao? Đơn giản ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý ngươi, có bản lĩnh cả đời đừng nói chuyện với ta. Người nào nói chuyện trước coi là ai thua. Cuối cùng là chờ chút Hạ Tân trước nói chuyện với nàng, điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ tâm tình thật tốt, như vậy thì xem như là đánh ngang tay, mình cũng không có thua. Đang vui vẻ gian, một chiếc bảo mã, bị em đút, bảy hệ xe ở trước người của nàng ngừng lại, từ chỗ điều khiển buông xuống trong cửa sổ, lộ ra phụ thân Thư Duệ mặt của, bà bối, không có sao chứ, có thể tính đuổi kịp, đến, nhanh lên xe trước. Ân. Thư Nguyệt Vũ từ chỗ cạnh tài xế xe, cất xong ô. Nhẹ nhàng hừ tiểu khúc. Hô, ta khuyên can mãi mới để cho cảnh sát giao thông cho đi. Thư Duệ vẻ mặt xin lỗi nói, sợ hai à, ta xem ngươi trường học đen như vậy, ngươi từ nhỏ đã sợ tối. Có gì phải sợ, ta sớm trưởng thành, ba. Thư Nguyệt Vũ đắc ý tiếu tiếu, trong đầu tự nhiên xẹt qua người nào đó vẻ mặt bình tĩnh khuôn mặt, kiêu ngạo nói, cũng không phải tiểu cô nương, ai còn sợ tối à. Thư Duệ muốn nói vậy ngươi buổi tối chả thế nào không dám tắt đèn ngủ, hoàn hảo vội vã thu miệng. Còn không biết cái này tiểu bảo bối biết làm sao báo nổi đâu. Trong dự đoán chính mình đến trễ lâu như vậy, còn tưởng rằng nữ nhi lại muốn ồn ào tinh khí, bị hung hăng cở trách một phen đâu, hắn đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nghĩ tới nữ nhi thoạt nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ, làm cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Thư Nguyệt Vũ đột nhiên nói rằng, a, được rồi, ở tiện lợi điếm cửa dừng một chút. Nơi đây, ân. Theo xe BMW đúp dừng lại. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía tiện lợi điếm cửa một người mặc áo khoác đông ngồi chồm hổm hút thuốc kẻ lang thang giơ giơ tay nhỏ bé. Kẻ lang thang nghi ngờ nhìn hắn một cái, không nhúc nhích. Thư Nguyệt Vũ lại lấy ra trương đỏ 100 khối giơ giơ lên, kẻ lang thang lập tức đội mũ qua đây rồi. Thư Nguyệt Vũ xanh nhạt ngón trỏ chỉ liếu chỉ phía sau cách đó không xa trường học nói, xem tới trường học không có. Kẻ lang thang gật đầu. Thư Nguyệt Vũ đem gấp ô đưa đến cửa sổ nói, ngươi đem ô đưa đến đối diện cửa trường bên dưới đại sảnh, cái này 100 khối sẽ là của ngươi, hiểu chưa? Kẻ lang thang lại là liên tục gật đầu. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới đem ô cùng 100 khối đưa tới, trông coi kẻ lang thang đem 100 khối cẩn thận cất xong, bỏ vào đồ lót túi tiền cầm lấy ô liều mạng hướng phía cửa trường học chạy đi, lúc này mới đẩy lên cửa sổ. Được rồi, cha, chúng ta đi thôi. Xem Thư Duệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng, Thư Nguyệt Vũ thuận miệng giải thích câu, hỏi lão sư mượn, ngược lại vô dụng, liền trả lại cho hắn rồi. A, xe BMW đút động cơ phát động, đèn xanh đèn đỏ thời gian lập lòe, đã biến mất ở màn mưa phần cuối. Kẻ lang thang tới đến đại sảnh cửa, vương ô, nhìn chung quanh một lần, bốn phía cũng không ai. Mang theo một bụng nghi hoặc, ra trường, ngẫm lại trong ngực 100 khối, tâm tình thật tốt, đêm nay có thể ăn bữa ngon rồi. Mà đổi thành bên ngoài cái mạo hiểm mưa như thác lũ chạy về người nào đó, tâm tình sẽ không tốt như vậy, y phục thời ra vặn vặn một cái, có thể vặn đầy nửa thùng nước. Chương 39, phong thủy luân chuyển. Ngồi hơn một giờ xe trường, cuối cùng cũng đi tới mục đích. Địa điểm thi là lệch trung tâm chợ nhất trung, cho nên trường học đã ở nhất trung phụ cận 4 tinh cấp ánh mặt trời ngày nghỉ tiểu điểm mướn gian phòng. Trong khi 3 ngày, có người nói đánh tứ gãy, giá cả không tính là đắt, có thể cũng không tính là tiện nghi. Hai người một gian, Hạ Tân là theo tóc mập một gian phòng. Đại bộ phận đồng học cơ hồ đều là lần đầu tiên tới ở tứ tinh cấp tiểu điểm, gương mặt hưng phấn. Trung quanh truyền đến kinh hô, thật lớn, tốt xa hoa, ta vẫn là lần đầu tiên tới đâu các loại từ ngữ. Buổi trưa, 10 cá nhân làm thành một bàn, ăn một bữa sang trọng cơm trưa sau đó, Hạ Tân liền về đến phòng, ăn một chút thuốc cảm mạo, nằm xuống ngủ rồi. Dùng sáng sớm đêm hè lại nói, hắn bây giờ sắc mặt cùng rơi vào thợ săn bẫy dập chờ chết gỗ lìn không sai biệt lắm. Vẫn ngủ đến tối, ăn xong cơm tối, Hạ Tân chỉ có lần nữa cảm nhận được khỏe mạnh đáng quý. Sinh mệnh thành đáng quý, khỏe mạnh giá cả càng cao. Cơm tối phía sau hoạt động liền càng nhiều, có mấy người nam sinh góp ở một cái phòng khai thông TV người lớn đài. Thưởng thức đầy cụ nghệ thuật tình hoài ái tình phim hành động, có chút nam nữ gượng gạo góp thành ở một cái phòng đánh bài, còn có một chút nam nữ sinh, tỉ như Hạ Tân trong phòng, đang góp ở trong phòng làm thành một vòng chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Không biết còn tưởng rằng nhiều như vậy học sinh khách du lịch đâu, nào có nửa điểm thi vào trường cao đẳng bầu không khí. Đến ta là quốc vương. Tóc mập vẻ mặt đắc ý dơ lên trong tay đại vương, nhìn về phía đang ngồi mấy người, thuận miệng hô câu, liền sáu hảo A. Thư Nguyệt Vũ đem nàng bài lật lên, là một tấm sáu. Hắc hắc. Vừa nhìn Thư Nguyệt Vũ, tóc mập đã tới rồi hứng thú, suy nghĩ một chút hỏi, nói một chút coi, ngươi thích gì dạng nam sinh a? Thư Nguyệt Vũ hé miệng cười, ánh mắt lướt qua tọa tại đối diện Hạ Tân, yêu cầu của ta rất cao a, muốn anh tuấn đẹp trai, hài hước khôi hài, ta tức giận thời điểm đâu, muốn hống ta hài lòng, ta vui vẻ thời điểm đâu, muốn cho ta càng vui vẻ hơn, thân cao muốn 1m8 ở trên, thể trọng không thể vượt lên trước 160. Am hiểu vận động tốt hơn, đầu óc nhất định phải tốt, thành tích học tập phải ra khỏi chúng, trong nhà tốt nhất phải có tiền, tiết kiệm còn phải làm việc không có thời gian theo ta. Mấy câu nói xuống tới, hết thể nam sinh đều là mặt xám như cho tàn, toàn quân bị diệt. Tóc mập vẻ mặt điềm không biết liêm sỉ cười nói, ngươi nói người không phải là ta sao. Cắt, nhất thời các học sinh hư thành một mảnh. Hạ Tân tự tra một chút, kinh ngạc phát hiện chính mình nhưng không có một phù hợp, đây cũng là một loại cực đoan khác rồi. Tiếp lấy rút bài. Thư Nguyệt Vũ cười yêu kiều sáng một cái trên tay đại vương. Bốn hảo. Hạ Tân không thể không đem trên tay bài lật lên, bích bốn. Ấn ân. Thư Nguyệt Vũ cười mắt đều híp thành nguyệt nha, ngón trỏ điểm lấy môi lộ ra ngoạn vị biểu tình, hỏi cái gì tốt đâu, được rồi, hãy nói một chút xem ngươi mối tình đầu là ai a, ngươi vì sao thích nàng. Vừa nói như vậy, mười tới cái đồng học liền đều đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người, nhiều chuyện là thiên tính của con người. Bọn họ tự nhiên cũng rất muốn biết bình thường thoạt nhìn rất phổ thông Hạ Tân mối tình đầu tình nhân là ai. Thư Nguyệt Vũ lại bổ sung câu, muốn nói thật, rồi cha muốn tao xét đánh A. Hạ Tân nhìn cả đám người ánh mắt hiếu kỳ, do dự một chút, cười khổ nói, ta tuyển trạch đại mạo hiểm. Đó chính là trột dạ không dám nói rồi. Cắt bốn tóc mập vỗ Hạ Tân bả vai, sẽ không hảo ý cười nói, tiểu tử ngươi A, đoán cũng biết, vì sao không dám nói, khẳng định bởi vì mối tình đầu bản thân liền ngồi ở đây, ngại nói A. Ta đoán chính là người nào đó rồi. Nói xong cố ý đem ánh mắt hướng Thư Nguyệt Vũ phương hướng liếc tà, ý là Hạ Tân thầm mến Thư Nguyệt Vũ rồi. Mọi người vừa nghĩ cũng hiểu được khả năng này rất lớn, trong ban thầm mến Thư Nguyệt Vũ nam sinh cũng không phải số ít, không có chuyện gì ngạc nhiên. Bất quá Thư Nguyệt Vũ sắc mặt cũng không lớn tốt rồi. Hạ Tân thầm mến nàng. Đó mới có quỷ đâu, không lâu trả lại cho nàng sử dụng sắc mặt thấy thế nào. Hắn không chịu nói rõ trong lòng là có người thích, lẽ nào này mối tình đầu chính là. Thư Nguyệt Vũ âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi đã tuyển trạch đại mạo hiểm, này nói vậy cũng có thể làm việc tốt sửa lại a. Hạ Tân gật đầu. Thư Nguyệt Vũ thị uy tiếu tiếu, đi, ngươi hiện tại đi cửa sổ hướng về phía bên ngoài hô to 3 tiếng, nơi này có tiểu thư sao, ta Hoa tiểu thư. Chiêu này thật đúng là chế nhạo, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm ở tiểu điếm Hoa tiểu thư, đây nếu là khiến người khác nghe ra Hạ Tân thanh âm, ước đoán hắn phải ở trường học lưu danh bách thế rồi. Hạ Tân tự nhiên cũng biết Thư Nguyệt Vũ sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quả quyết đi tới cửa sổ, liền hướng ra ngoài bên hô to 3 tiếng, nơi này có tiểu thư sao, ta Hoa tiểu thư chọc cho dưới lầu rối loạn tương bừng không ngớt. Chu vi gian phòng thậm chí vang lên các học sinh khoa trương tiếng cười, còn như trong phòng sớm cười thành một đoàn rồi. Các học sinh đem bài đắp lên tùy ý thả ở chính giữa, từ tóc mập qua lại xoa vài cái, coi là một lần nữa xào bài rồi. Hạ Tân con mắt không ly khai mặt bài, xào bài vừa kết thúc, cực nhanh tự tay từ đó rút ra một tấm bài. Vừa ngắm nhãn Thư Nguyệt Vũ quất bài. Các loại mọi người quất tốt sau đó, Hạ Tân lấy ra trên tay đại vương, thuận miệng tiếng hô ba hảo. Thư Nguyệt Vũ chỉ phải đem con bài chưa lật ba lật lên. Thực sự là phong thủy luân chuyển, ngày hôm nay chuyển đặc biệt nhanh. Hạ Tân vẻ mặt vân đạm phong khinh tiếu tiếu, ngươi cũng nói một chút ngươi mối tình đầu là ai, vì sao thích hắn à? Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không có khả năng nói, chỉ phải hận hận chừng Hạ Tân liếc mắt, không có tốt khí đạo, ta chọn đại mạo hiểm. Không nghĩ tới mới vừa cả hết hắn, nhanh như vậy chính mình nhậm chức người ức hiếp, có trùng hợp như vậy chứ? Đi Hạ Tân tiếu tiếu, ngươi đi hướng về phía cửa sổ hô to 3 tiếng, vừa mới người nào Hoa tiểu thư, là được rồi. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hiểu, ngược lại hít một hơi khí lạnh, cắn cắn răng trắng, giận đùng đùng đi tới cửa sổ, đối ngoại hô, vừa mới người nào Hoa tiểu thư, vừa mới người nào Hoa tiểu thư, vừa mới người nào Hoa tiểu thư. Xôn xao một cái, toàn bộ tiểu điếm sôi trào, dưới lầu chạy ra một đống nam sinh nói ta, tả hữu cách vách cửa sổ cửa toát ra hơn 10 nam sinh, hô to, ta kêu, bao nhiêu tiền một lần? Ta bao đêm a. Tiền không là vấn đề, hình như là Thư Nguyệt Vũ thanh âm a. Thư Nguyệt Vũ vốn là thanh âm êm hai, ngọt nhu mềm mại chung mang theo vài phần mê hoặc, rất có đặc điểm. Trong trường học nhận thức nàng thanh âm có thể không phải số ít, dù cho không biết của nàng, quăng nghe thanh âm cũng muốn đi thử một chút. Thư Nguyệt Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn trở lại bên giường, lãnh thanh đạo, tiếp tục, xào bài. Hạ Tân đâu? Hắn nói, chưa ăn cơm tối ăn no, muốn đi ra ngoài ăn cơm chiều. Hôn đàn, chạy rất nhanh. Nguy hiểm bản năng nói cho Hạ Tân, nữ nhân này kế tiếp tuyệt đối muốn làm giờ điên cùng chuyện, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cho nên sớm đi ra ngoài rồi. Hạ Tân bản muốn ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút, chỉ có đi tới lầu 1, bả vai đã bị người dựng ở rồi. Huynh đệ, chúng ta còn rất hữu duyên a, ngươi cũng phân đến nhất chung rồi hả? Đây là một cái để ý lấy một đầu nhẹ nhàng khoan khoái ánh mặt trời cậu bé kiểu tóc nam sinh, trên mặt sạch sẽ xinh đẹp hoàn toàn phù hợp cái gọi là ca đẹp trai khuôn mặt, treo vẻ mặt nụ cười sáng lạ, người mặc trắng đen xen kẽ mới quần áo thể thao. Đây chính là thế trong dân cư dương quang đẹp trai anh tuấn nam sinh a, quả thực so với hai ban lục mình còn đẹp trai hơn vài phần. Hạ Tân ở trong đầu qua lại tìm tòi một vòng, dĩ nhiên không tìm được cùng với tin tức tương quan. Chẳng lẽ là mình đồng học, 3 năm chính mình cư nhiên không nhớ rõ hắn, đó cũng quá bi ai à. Phảng phất nhìn thấu Hạ Tân nghi hoặc, đối phương ngón tay liếu chỉ tự nói, là ta à, Hàn Phi. Hạ Tân nhất thời mở to hai mắt nhìn, người trước mắt này lại là cái kia một đầu loạn tao tao đầu ổ gà, tinh thần trắng trường, phảng phất 3 ngày không có ngủ qua vậy con mắt đều không mở ra được, liên y phục đều lôi thôi lết thiết, trừ tử đô không có cài nút bừa bộn Hàn Phi. Người đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ trở về rồi hả? Ha ha, Hàn Phi đắc ý tiếu tiếu, có cái gì tốt kinh ngạc, ta ba trong giáo thảo đâu, yêu thích ta nhiều nữ sinh, lần trước đụng tới ngươi thời điểm ở quán internet suốt đêm 3 ngày, lần này nhưng là bị mẹ ta buộc ăn mặc. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh, internet đi bắt đầu. Hàn Phi nói qua kéo Hạ Tân đi liền, tiểu điếm đối diện môn thì có một ngân hà vong giả. Hoàn cảnh so với không giờ internet tốt vô số lần, lắp ráp thanh u nhã tĩnh, ra đi khu hút thuốc cũng không phải khu hút thuốc, máy tính là chiều rộng bình. Đỏ thâm sofa thoạt nhìn cũng là tương đối mềm mại. Hạ Tân có một chút nhíu, thật là đắt, khu phổ thông 3 khối nửa một giờ, khu khách quý 4 khối, ghế lô 5 khối. Hắn có điểm không muốn trên. Hàn Phi ngón tay liếu chỉ bên cạnh một cái bảng đen, chứng kiến cái này không có. Trên đó viết, bài vị hoàng kim ở trên, 3 giết tiễn đồ uống, tứ giết tiễn 20 khối phí internet, ngũ giết tiễn 100 khối phí internet, siêu thần tiễn 10 khối phí internet. Bài vị 5 thắng liên tiếp tiễn đồ uống. 7 thắng liên tiếp tiễn 30 khối phí internet, cựu liên thắng tiễn 50 khối phí internet, thập thắng liên tiếp tiễn 100 khối phí internet. Cấm dùng anh hùng, kệ kẹo, ạ cạ ly, master y y, cạ tờ, hư không hành giả. Hạ Tân khó hiểu, tại sao có thể có loại chuyện lặt vặt này di chuyển. Hàn Phi giải thích nói, hiện tại trong thành phố lớn, mỗi bên Internet đều có cái chủng này anh hùng liên minh hoạt động, nếu không phải là anh hùng liên minh, rất nhiều Internet đều đảo bế, cho nên bọn họ đại thể biết làm ra giờ hoạt động hấp dẫn nhiều người hơn tới. Ngươi xem Internet, phần trăm chi 80 là chơi anh hùng liên minh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được có người hô to, vong quản, ba giết, vong quản, ngũ liên thắng, làm cho vong quản đi xác nhận các loại. Phóng nhãn quét tới, vong giả trong đều là chút học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng, ước đoán phần lớn là ngày mai muốn thi vào trường cao đẳng. Lưỡng người lúc tới đã không có vị trí, may mắn chính là, đợi 10 phút, khu khách quý có 2 người đứng dậy, Hàn Phi nhanh lên đi chiếm vị trí, mở 2 bệ máy móc. Hàn Phi leo lên vương giả hảo. Nhìn chung quanh một chút nói, cái lưới này a, chính là so với trong nhà có bầu không khí, ngươi xem, khắp nơi đang đùa anh hùng liên minh đâu. Ta ngược lại thật ra không sao cả. Hạ Tân leo lên một cái hoàng kim hảo, là trên tay hắn một cái ra. Dựa vào, ngươi không phải đôi đứng hàng A. Cái lưới này phí quá mắc, ta có thể không chơi nổi. Được rồi. Hàn Phi suy nghĩ một chút nói, ngươi không sai biệt lắm kiếm mấy trăm được rồi A, lại không thể thực hiện, sinh ra cũng không dùng. Ân. Ngồi Hạ Tân bên phải một cái hoàng mao nhìn Hạ Tân liếc mắt, lẩm bẩm câu, mấy trăm, à, khoác lác đi à, cũng không sợ đau đầu lưỡi, đàng đá người máy đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đùa rời đi đại pháp. Hạ Tân hỏi, Hàn Phi, ngươi cảm thấy đường giữa anh hùng gì dễ dàng nhất ngũ giết? Hàn Phi suy nghĩ một chút, bỏ qua, ta nào biết, ta chơi à ta, những vị trí khác chính là một mút lệ, à ta để cử giờ dạ vận, hai đao một cái thỏa thỏa. Ảt hạ bộ phát dục chu kỳ quá dài rồi. Ít nhất 4 giết dễ dàng, 5 giết loại sự tình này xem cơ hội, không phải muốn cầm là có thể cầm. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ đến cái gì đường giữa đặc biệt dễ dàng ngũ giết, cảm thấy nếu muốn giết nhiều tốt nhất là có thể tiến hành duy trì liên tục tổn thương, kỹ năng bạo phát lưu một bộ đánh xong, ước đoán đầu người đều cho đồng đội cướp đi rồi. Cuối cùng chọn một chính mình tương đối am hiểu 4 chỉ sở tạ nạ, chỉ sở tạ nạ nương hát bài hát thật cao hứng liền xuất môn rồi. Tiểu chỉ sở tạ nạ nương rất ít phiền nao mắt nhìn bốn phía diễm hỏa phiêu. Chỉ sợ tạ nạ nương giết người chỗ lợi hại ở chỗ nàng giết người xong sau đó có thể nảy sinh cái mới vây đút, hỏa tiễn nhảy, gọi tới gọi lui truy sát người. Pháo nương bắn chúng. Ngươi không biết chỉ sợ tạ nạ sửa đổi phần sau không quạp thêm được rồi không, không phải giống như trước, vây đút thêm liền dây người, ngươi tiểu tâm bị mắng. Hạ Tân tiếu tiếu, đã mắng rồi. Nói qua nhấn xuống NTE kiện. Chọn một chỉ sợ tạ nạ bắn chúng. Mẹ ngươi chết rồi. Sẽ không, chơi ngươi sao? Sẽ không chung ngươi không nói sớm, ra ra chúng A. Cho chuyện thiên giới mặt các loại chúc phúc Hạ Tân mẹ ruột xoắn ốc bạo tạc, toàn ra linh xa trôi đi, mộ phần bính địch. Hàn Phi cảm thán câu, thấp phân đoạn nhân vẫn như cũ như thế táo bạo A. Giống như vương giả cục đứng hàng tới đứng hàng đi cứ như vậy mấy chục người, mọi người cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, cũng sẽ không mắng quá hung. Không có treo máy coi là tốt, ta chỉ muốn thử xem, cũng có thể. Hàn Phi lắc đầu. Chỉ sợ tạ nạ phát lực giờ ở 30 phút về sau A. Bên cạnh Hoàng Mao cũng nhìn Hạ Tân chỉ sợ tạ nạ lên mắt, thầm nghĩ, đầu năm nay còn cầm chỉ sợ tạ nạ ban chúng, cảm tình là một cắt so với, quả nhiên Hoàng Kim chính là Hoàng Kim, cái nào sánh được mình bạch kim cao quý lãnh diễm. Sau đó chờ hắn lại lơ đãng quay đầu thời điểm liền thấy 3 cấp chỉ sợ tạ nạ đơn giết 3 cấp họ gì ẩn nạ. Cái này chỉ sợ tạ nạ mang là thiêu đốt. Về nhà trực tiếp làm đem giết người kiếm đi ra. 6 cấp ly xin tới gẳng. Họ gì ẩn nạ bị chỉ sở tạ nạ bay thẳng bắt đầu đặt mông ngồi xuống, e thể ạ ba cái thêm một lớn dây, lại mang đối diện tới gẳng ly xin ở bình trong đống tha một vòng, đi vòng qua ly xin hai cái quy không, không huyết muốn chạy, trực tiếp đặt mông ngồi hắn trên nó, bắt lại song sát. 7 phút về nhà trực tiếp móc thanh đại kiếm dài hơn kiếm đi ra, phối hợp thần bí kiếm công kích cao tới 230. Đã viễn siêu khoảng thời gian này nên có công kích. Ngay sau đó trực tiếp đi tới, một cái vê đút, ngồi vào đối diện lượng trên mặt người. Bắt lại một cái đầu, còn đầu bị ạt đoạt, lại để cho thần bí kiếm tăng 3 tầng. Chỉ sợ tạ nạ bây giờ thuộc tính đã xa siêu việt hơn xa 10 phút nên có thuộc tính rồi. Đánh loại này hoàng kim bạc trắng, Hạ Tân có vô số kinh nghiệm, biết rõ làm sao tích lũy ưu thế, gẳng đến chỗ nào đều có người đầu. Đi vòng qua phổ thông, ở bờ sông bụi cỏ đi ra trực tiếp vê đút tiếp khuôn mặt họ gì ẩn nạ, mở ra quy, ngạnh kháng họ gì ẩn nạ một cái quy vê đút, mấy đao điểm chết họ gì ẩn nạ. Về nhà lại làm ra thập tự hạo cùng bạo kích áo choàng. Thập phút, chỉ sở tạ nạ đã sấp xỉ 250 công kích, phối hợp chỉ sở tạ nạ quy, có thể đề cao phần trăm chi 110 tốc độ đánh có thể đạt được 1.5 thêm rồi. 250 công kích, 1.5 tốc độ đánh đó là cái gì khái niệm, bình thường ác, dù cho vô tận điện đao, cũng không đến được cái này chỉ số. Con bà nó Hàn Phi nhịn không được liếc nhãn, ngươi đây là đi tới cái nào giết đến cái nào à, sắt chư đao 15 tầng rồi. Hạ Tân đáp một câu, họ gì ẩn nạ không hẳn sẽ chơi, tuyến thượng bị ta đơn giết, ưu thế tích lũy rất nhanh. Bên cạnh Hoàng Mao đã hoàn toàn xem choáng váng, hắn cũng đã gặp ngược món ăn, có thể chưa thấy qua hành hạ như vậy thuận buồm xuôi gió. Bình thường cao đoan cục, 20 phút có thể ra vô tận điện đao, vậy cũng là chức nghiệp hạt tiêu chuẩn rồi. Cái này chỉ sở tạ nạ 1.5 điểm trung suất vô tận điện đao thêm 20 tầng sát trừ đao, thêm tốc độ đánh dày trường kiếm đồ lạng kiếm. Công kích cao tới 350, giờ người nào mang thai. Ngươi cho rằng cái này liền hết rồi hả? Không phải. Ở Hạ Tân hô hai lần, vong quản, ba giết. Cho mình cùng Hàn Phi mỗi bên cầm một cái chai coca, cùng sập dài sau đó, Hạ Tân ở trong game đánh câu, đoàn A. Hiện tại trong trò chơi đã không ai dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Nhìn Hạ Tân trên đỉnh đầu 10 giang không số liệu, bọn họ lựa chọn rất sáng suốt câm miệng, phổ thông không phải cắt so với, là đại thần tới ngược món ăn. Hạ Tân vừa nói đoàn, một đống người lập tức thí điên tới chung rồi. Hàn Phi rất tò mò liếc nhìn, muốn nhìn một chút Hạ Tân làm sao cầm bốn giết. Sau đó hắn đã nhìn thấy 9 cá nhân ở trụ dưới sống mái với nhau, Hạ Tân đứng ở phía sau đi tới đi lui xem cuộc vui. Không đúng, không phải xem cuộc vui, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ giờ vài cái, bất quá hắn là cái điểm này một cái điểm kia một cái, giờ một cái, còn được nghỉ ngơi một chút, đem đối diện hàng 3 cái thịt lượng máu đều có một chút chỉ còn nửa huyết. Mắt thấy bên ta nhân viên rốt cục không chịu nổi, ác, phụ trợ song song trận vòng, đường trên cùng đánh rừng cũng cơ hồ tàn huyết. Hạ Tân rốt cục xuất thủ, trực tiếp vê đút một cái nhảy đến đối phương phía sau, mở ra quy, bốn phỉ chết ạt, dây thiểu kỹ năng sớm dùng qua, vừa nhìn chỉ sở tạ nạ tốc biến muốn chạy, Hạ Tân giết hết ạt nảy sinh cái mới vê đút, lại là đặt mông đi theo, ba cái điểm chết tỏ gì ẩn nạ. Cùng lúc đó bên ta sau cùng mồi lửa đường trên, cùng đánh rừng bị đối diện hàng vi ẩu trí tử. Hạ Tân một lần nữa nhảy đến đối phương còn lại ba người trước người, lúc đầu lượng máu liền cũng không khỏe mạnh, sớm bị hạ nạ đến rồi nửa huyết sau đây, hiện tại trực tiếp bị 4-5 kế tiếp điểm chết, giờ chết một người, liền nhảy cái vị trí tiếp tục giờ, đối phương chạy hắn liền nhảy gần một chút, đối phương truy hắn liền nhảy xa giờ. Lấy được trong dự liệu ngũ giết. Thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, đánh xong đoàn Hạ Tân lại còn là đầy máu. Sau đó Hạ Tân lạnh nhạt giơ tay lên, vong quản, ngũ giết. Một tiếng này, làm cho trong quán internet người lần cận cơ hồ đều xoay đầu lại theo dõi hắn rồi. Dù sao tất cả mọi người muốn nhìn một chút người nào cầm ngũ giết. Vong quản sau khi xem, đang ở phát thanh trong công bố, chúc mừng khu khách quý 34 hảo, El Ni Á Hoàng Kim Đoạn, bắt 5 giết, thưởng cho phi internet 100 khối. Nghe được là Hoàng Kim Đoạn, không ít người bình thường trở lại, nguyên lai là một đồ ăn, vận khí mà thôi. Hàn Phi vẻ mặt kinh vi thiên nhân nhìn chằm chằm Hạ Tân, thật lâu không nói chuyện. Ngươi làm sao rồi hả? Hạ Tân nhìn về phía hắn. Ta ngay từ đầu à, cảm thấy ngươi cũng liền kỹ thuật giỏi, hiện tại mới phát hiện, ngươi người này, cố gắng bụng đen, cố ý làm cho đồng đội tới đoàn đem đối diện 5 người tụ chung một chỗ, lại đem đối diện vài cái thịt lượng máu khống chế được, xem đồng đội sắp chết đi tới trước cắt lấy đối diện xếp sau, đối ngươi như vậy cơ bản không có uy hiếp, đồng đội cũng chết sạch, ung dung cầm ngũ giết. Ta nói ngươi người này chơi cái trò chơi, làm sao có thể lòng dạ đen tối như vậy đâu. Hạ Tân xấu hổ tiêu tiếu, không có việc gì, kết quả thắng là tốt rồi. Hạ Tân nếu như cố ý, sớm xuất thủ, bọn họ cái này đoàn chiến đấu là dễ như trở bàn tay, đối diện căn bản không người gánh nổi Hạ Tân thương tổn. Đồng đội liên tiếp đánh ra 5 giết, 66666. Đại thần mang ta bay đi. Đại thần, cầu mang, cầu trăng bức, ta là mỹ nữ. Thay đổi khi trước giọng nói, các cung kính không được rồi. Hàn Phi càng là khiếp sợ, huynh đệ, ta là ăn xong, cái này nhất bang đồng đội cho ngươi bán, còn đang giúp ngươi kiếm tiền đâu, tí tí. Xem ra ta cũng phải cẩn thận một chút, ngươi người này cố gắng bụng đen. Chuyển tới từ phía bên cạnh một đạo mềm mại tiếng nói, cái này tính là gì, ngươi là chưa thấy qua hắn càng bụng đen, hắn chơi ní đi đánh rừng thời điểm, biểu hiện ra quả thực tốt, sẽ cho phổ thông đánh lam, bất quá hắn biết thời khắc trong quan sát đường tình huống, vừa nhìn ra phổ thông cũng bị gắn chết, lập tức 800 gì gạ gấp gáp vội vàng đi qua, phổ thông vừa chết, lập tức từ đối diện trên người đem bùa xanh cướp về, còn có bùa đỏ cũng giống vậy, người nào ạt cầm hắn bùa đỏ. Hắn có thể chơ. Mắt nhìn nạt chết, lại từ trên tay đối phương cầm về, chính là trong truyền thuyết bùa rời đi đại pháp. Ngược lại hắn đánh rừng, bùa liền nhất định phải là của hắn, rừng quái đều là của hắn, trên đường tiểu binh cũng có một nửa là hắn, còn như cố ý giết người tham binh liền càng nhiều, ta đếm đều đếm không xong. Hạ Tân vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ hiểu điệu thân ảnh động người chẳng biết lúc nào đã ngọc lập ở phía sau hai người, nhất thời càng là xấu hổ, mình cũng làm rất bí mật, làm sao để cho nàng nhìn ra được. Đây chính là hay là lừa gạt địch nhân, lừa không được người một nhà sao. Hàn Phi tràn đầy cảm khái nói, đệ muội, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận lấy hắn, người này xạ xem giống như một hiền lành lại thân thiết người thường, trong lòng không biết nhiều hát đâu. Thư Nguyệt Vũ cau mũi một cái, lạnh lùng nhìn Hạ Tân nói, hắn tâm so với than tuổi đều hắc, ta còn có thể không biết sao. Hạ Tân kỳ thực muốn giải thích giới, không phải là cái gì đệ muội, đệ nhất chính mình cùng Thư Nguyệt Vũ không quan hệ, đệ nhị, càng không phải là Hàn Phi hắn đệ, dựa vào cái gì chính mình sẽ ít một chút, bất quá sợ loại sự tình này càng giải thích càng loạn, cũng sẽ không nói rồi. Hỏi, làm sao ngươi tới rồi hả? Ta một đoán ngươi ở nơi này, qua đây kiểm tra phòng, không được ca. Thư Nguyệt Vũ nói qua nhìn chung quanh một chút, thật phiền, máy móc cũng bị mất, châu ngồi chưa từng. Nếu như bình thường, Hạ Tân có lẽ sẽ đứng lên đem máy dệt tặng cho nàng, bất quá hắn còn có chút không biết rõ quan hệ của hai người. Thư Nguyệt Vũ thoạt nhìn là chán ghét hắn, lần trước cầm ý một trận, ngày hôm qua còn cắn hắn một ngụm, vừa mới chơi lời thật lòng đại mạo hiểm còn cố ý làm khó dễ hắn đâu. Có thể nói thế nào thoạt nhìn cùng trước không có khác biệt, hai người hiện tại đến cuối cùng là quan hệ như thế nào a? Trò chơi tiếp tục tiến hành. Vong quản, tứ giết. Vong quản, tứ giết. Vong quản, ba giết. Vong quản, ngũ giết rồi. Vong quản, siêu thần rồi. Vong quản ba giết. Vong quản tứ giết. Vong quản, ngũ liên thắng rồi. Vong quản, ba giết rồi. Từ 6 giờ nhiều đánh tới 9 giờ nhiều, Hạ Tân cũng không biết mình hô bao nhiêu lần. Ngược lại nhìn lại thời điểm, trên bàn của hắn đã xiêm áo 10 nhiều chai coca, style, kích hoạt, dai được vui các loại đồ uống. Mắt thấy Hạ Tân lại muốn giết người, Thư Nguyệt Vũ đẩy hắn một cái, tiện tay đem uống được một nửa nước trái cây ném, không muốn tứ giết, phía internet đều 300 sinh ra, đến cái ba giết, giúp ta cầm bình sữa giả, những thứ này ta uống dính rồi. Được rồi. Bên cạnh Hàn Phi cũng đẩy hắn một cái, hắn sao, lại giết ta, thật phiền, huynh đệ, tới bình Red Bull, giảm nhiệt. Ta cũng không phải tự động bán vận tải cơ. Đến cuối cùng, vong quản cũng sắp khóc, coi như là đại thần ngược đồ ăn, co lại cũng liền một cái 3,4 giết, 5 giết loại đồ vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn dĩ nhiên chưa thấy qua hành hạ như thế thuận buồm xuôi gió, đơn giản là hoa thức 360 độ toàn phương vị không góc chết treo lên đánh hoàng kim tiểu bằng hưu, co lại đều không biết bao nhiêu cái 3,4,5 giết rồi. Cái kia, vị này bạn thân, lưới lớn quản nói ngươi thẻ hội viên trước sung mãn 2.000, ngài tùy tiện chơi. Ngài vui vẻ liền thành, cầu ngươi đừng têu nữa, ta cả đêm chuyện gì không cứng, rán, quang đứng cái này cho ngươi đoan thức uống, ta là vong quản, không phải nhà hàng người phục vụ. Hạ Tân nói rằng, ta không muốn phí internet ta, sinh ra ta cũng chưa dùng hết, hậu thiên ta liền đi, bằng hưu ta muốn đổ uống. Vong quản vỗ bả vai hắn, được rồi, bạn thân, chỉ ngươi hai người bạn này đúng vậy, ta nhớ kỹ, ta đang ở quầy hàng bên kia, các ngươi muốn uống đồ uống đi quầy hàng này thông báo ta một tiếng, muốn uống gì lấy cái gì. Coi như nhà mình được rồi, không cần khách khí. Vong quản cuối cùng đều là hàm chứa nước mắt đi, nhìn cả đám người mục trường khẩu nốc. Bên cạnh này Hoàng Mao kinh ngạc miệng đều có thể bỏ vào cái trứng gà, xem Hạ Tân ánh mắt quả thực cùng chứng kiến thượng đế không sai biệt lắm, một bàn đồ uống, làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Đúng lúc này, Hàn Phi rốt cục chịu không phải liễu liễu, ba một cái, cầm con chuột hung hăng vô xuống mặt bàn, ta cũng là ngày chó, lao tử đều quy chủ hạ, còn muốn giết ta, ta hắn sao chính là đời trước giết cả nhà ngươi a. Chương 41, sát cơ nghiêm nghị. Chuyện gì xảy ra, ngươi cũng như vậy táo bạo. Hạ Tân nhìn về phía Hàn Phi màn hình, Hàn Phi đùa là lên đường phỉ ấu dạ, đã không giang 4 rồi. Đây cũng không phải là đê đoan cục, cao đoan cục lên đường không giang 4 cơ bản đã không có cách nào khác chơi, nhất là đầu người hay là đối với mặt đường trên cầm dưới tình huống, chủ dưới cũng không thế nào an toàn, thuộc về tính áp đảo hoàn cảnh xấu rồi. Đối diện đường trên nọc xạ ạt thủ rêu cần nói, đồ ăn bức đồ đạc, ngươi cũng sẽ cái hai lưu ạt. Còn nói ta sẽ không đường trên, hiện tại nói cho ta biết, ta sẽ sao, à. Giết mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hàn Phi trực tiếp đáp một câu, ngươi biết cái chứng. Tình huống gì? Hạ Tân hỏi. Kỳ thực không có cái gì đại sự, trước đây ta theo cái này đã dị hụ, tốt thương lam đánh qua mấy bả, hắn chơi đường trên, ít dịch chuyển ở dưới, mỗi lần ta rõ ràng là ưu thế, đều bị đối diện đường trên một cái dịch chuyển, ta hạ bộ ly êm, hắn hoặc là không đến. Hoặc là liền so với người khác chậm rất đa tài xuống tới, ta đã nói hắn hai câu, làm cho hắn nhớ kỹ dịch chuyển, hắn thì nói ta quơ tay múa chân dạy hắn đánh đường trên, liền cãi vả, sau lại liền treo máy rồi. Ngậy! Quả thực, lúc đầu cao đoan cục hạ bộ thì không phải là 2v2, đánh thời điểm gặp thời khắc chú ý đối diện đường trên dịch chuyển, nếu không. Đối diện một cái dịch chuyển xuống tới, nhất thời 3 đánh 2, cục diện lập tức xoay ngược lại, bên ta nếu không biết giỏi dùng dịch chuyển áp chế là rất chí mạng. Làm sao không có đánh ạ? Không muốn được vị trí. Hàn Phi bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất phiên bản phỉ ổ dạ không phải rất cường thế sao, ta muốn lên đường luyện cái phỉ ổ dạ đi ra trên phân. Hàn Phi anh hùng chỉ quá cạn, chỉ biết ạ, những vị trí khác toàn bực, cho nên mới dừng ở vương giả 4-500 giờ, nếu không. Hắn hoàn toàn có thể nâng cao một bước. Từ sát phương, Hàn Phi bên này đánh dừng Evelyn nói câu, chớ mắng, hảo hảo đánh, ngươi đường trên sẽ không trách ngươi, hèn mọn giờ, ta giúp ngươi bắt một lớp. Edlin trốn vào lên đường tử sắc phương bụi cỏ, mắt thấy đạ di ủ nên ngang đè nặng binh tuyến một đường qua đây, Edlin di chuyển rồi. Một cái đại chiêu thống khổ chi ủng hất ra, đánh rất đạ di ủ phần trăm chi 10 không tới lượng máu. Không khỏi có chút nhăn lông mi. Thật là cao ma khiêng à, lại nhìn một cái trên người hắn, đã ra khỏi thổ hào dành riêng ma khiêng dày, ngay cả phấn chấn khôi giáp đều nhanh hợp thành rồi. Có điểm treo. Phi ố dạ theo một cái quy phá không chạm xung thứ qua đây. Đạ dì ú một cái e kỹ năng đem hai cái tràn ngập ngỗ ngược cô nàng đồng thời kéo đến trong lòng, tới một sâu đậm ôm hôn. Một cái bại nhược thêm vê đút trí tàn đả kích, ở phi ổ dạ hiểu điệu thân khắc xuống hắn đã từng sở hữu qua vết tích. Lui về phía sau đồng thời một đạo hình tròn đường vòng cung ở xung quanh thân hắn xuất hiện, này là của hắn quy kỹ năng đại sát tứ phương thi pháp điểm báo. Hàn Phi dù sao cũng là sở hữu vương giả thao tác, vừa nhìn thấy cái này thi pháp điểm báo, trực tiếp mở ra phi ổ dạ thần kỹ, vê đút lộ dạn đầu góc đao. Ở không. 7-5 giây bên trong chống đỡ tất cả thương tổn, đồng thời biết dọc theo một đường thẳng tiến hành bắn ngược. Hạ Tân bật thốt lên, không muốn ngăn cản. Bất quá đã muộn, phỉ ổ dạ vê đút đã xuất thủ rồi. Đạ dỉ ủ hơi chút đi cái đường vòng cung, tránh thoát phỉ ổ dạ bắn ngược, cự phủ chung quanh người vùng qua, quét chúng quả phụ tiểu thân bản. Đạ dỉ ủ mỗi quy một người trong người có thể hồi phục phần trăm chi 12 đã tổn thất lượng máu, điều này làm cho hắn một cái trở về một đoạn huyết đi tới. Hai người lại đuổi theo đạ dì ủ một đường cạn tàu giáo máng, mắt thấy đạ dì ủ bốn phần có một huyết không đến rồi. Đạ dì ủ lại là một cái quy đại sát tứ phương, lần này trực tiếp quét chúng hai người, hồi phục phần trăm chi 24 lượng máu, lần này trực tiếp trở về 400 nhiều máu, khiến người ta có chút tuyệt vọng. Đồng thời đạ dì ủ quay đầu chém phỉ ô ra một cái, trực tiếp giấy gấp đầy 5 tầng huyết nộ, trong nháy mắt bỏ thêm 100 nhiều công kích. Edlin liên tục đánh tín hiệu cho phỉ ô ra lượng máu đã không phải khỏe mạnh. Huyết nộ trạng thái, hai cấp lớn đạ dị ủ, một cái đại năng chạm 500 tới máu chân thực thương tổn, phi thường khủng bố, coi là máu chảy ước đoán có thể chém giết 6,700 máu lượng. 600 nhiều máu phi ô dạ chỉ có thể bất đắc dĩ lui, làm cho hệ vinh truy. Edlin trên người cũng có lưu huyết thương hại, đuổi mấy bước, bị đạ dị ủ phản chém mấy đao. Chỉ có thể đứng ở ngoài tháp, trơ mắt nhìn đạ dị ủ đi vào trụ dưới. Đạ dị ủ chỉ vào 5 điểm một trong lượng máu đứng ở trụ dưới bắt đầu trở về thành. Tương đương phách lối nhìn lại dưới tháp phi ô dạ cùng Edlin. Hai người ở trụ bên ngoài quanh quẩn, không dám vào đi. Hàn Phi ở trụ trước quanh quẩn, rất muốn đi vào một cái quy, thể ạ thêm e nói không chừng có thể dây đạ dị ủ. Khả năng liền sợ đạ dị ủ trở tay một cái lớn liền đem nàng cho dây rồi. Đáng giận hơn là đạ dị ủ trở về thành trở lại phân nửa còn hủy bỏ, hướng ngoài tháp đi ra mấy bước. Edlin cùng phi ô dạ vội vã lui lại. Loại này đột nhiên chạy chỗ vừa nhìn ngay cả có giúp đỡ qua đây rồi. Hai người lượng máu cũng chỉ đến nửa, chỉ có thể về thành trước rồi. Edlin đánh câu, ngươi trụ dưới kháng áp à, đạ dì ủ hai chúng ta giết không phải liễu liễu, quá thịt rồi. Hai người có thể đánh phát ra đều đã đánh đầy, đạ dì ủ lần này đi ra chỉ sợ càng thịt rồi. Cái này bản bẻ nổ tay ra một hắc cắt, có thể phá giáp phần trăm chi 50, thương tổn đã tương đối khả quan, tiếp lấy làm thịt, có thể thịt thành một con ngựa. Hàn Phi ngâm lại cũng chỉ có thể như vậy, ổn định sang bên đường mang ưu thế a. Miễn cưỡng làm ra cựu đầu xà hai kiện, mới vừa chạy đến trụ dưới, chuẩn bị thu này hai sóng binh, liền thấy đạ dì ủ trực tiếp vào tháp, từ sau phương trong bụi cỏ còn hiện ra tám chỉ chân quái vật bốn hệ lì xệ nữ vương. Một người một thú trực tiếp đem phì ô dạ áp vào trụ dưới, từ hệ lì xệ trước đánh ra thủy khiên trụ, đạ dì ủ sau công, nhận một quy, các loại hệ lì xệ lượng máu không đủ liền phi thiên, rời đi trụ cứu hận, thay phiên khiên trụ. Phì ô dạ tuy là dùng vê đút cản đạ dì ủ một cái quy. Cuối cùng là ngã xuống hai người cực kỳ tàn ác độc dưới tay, cuối cùng bị đạ dì ưu một cái đại chiêu, đoạn đầu đài, lấy đi đầu. Cùng lúc đó trên màn ảnh xuất hiện đạ dì ưu tộc thương làm một câu, đồ ăn bức. Hàn Phi chửi câu, lão tử lại đồ ăn cũng là vương giả, ngươi một cái đại sư thằng nhóc có tư cờ á cờ hờ bờ bờ. Nói xong vung con chuột, đừng đánh

quy chung một cái, có thể trở về 20 không máu ở trên, sao trong nháy mắt xoay chiến cuộc. Đạ Dĩ Ủ bắt đầu rút lui, một đường cong tròn ở Đạ Dĩ Ủ bên người xuất hiện, đó là quy phải ra tay điểm báo trước. Mắt thấy Phỉ Ô Dạ thân thể động lần nữa sử dụng quy phá không chạm, Đồ Sét cười lạnh một tiếng, trên người hoàng quang lóe lên, tốc biến quy. Các ngươi hảo hảo học, không huyết thời điểm tốc biến quy, thường thường có thể nghịch chuyển chiến cuộc, đừng tưởng rằng chiêu thức giống nhau có thể đối phương lão tử dùng ba lần. Đồ Sét người cuối cùng lần chữ nói ra khỏi miệng đồng thời há to miệng. Bởi vì Phỉ Ô Dạ quy, không phải hướng hắn quy, mà là quay đầu quy. Thối lui ra khỏi hắn vòng ngoài. Mà hắn tốc biến thì kéo ra hai người vị trí, ngay cả nhất mao chưa từng quy đến. Bị chỉ số quy áp chế rồi. Phi ô dạ cái thứ ba không có ý định đi tiếp thân, đồ lôi bị đùa dẫn rồi. Đạ Dĩ Ủ cái này quy vừa dưới, liền gặp được phi ô dạ trên người cũng là hoàng quang lóe lên, một cái vọt đến trước người của hắn, một quả thêm e một lần nữa thiết lập đánh thương ạ, lại thêm một cái cựu đầu xà, trong nháy mắt đem hắn 40 không máu bắn hết. Đạ Dĩ Ủ mắt thấy muốn chết, cũng chịu không nổi nữa, tại chỗ nhảy lên. Trên không đánh xuống, hướng về phía 20 không máu Phỉ Ổ Dạ chính là một cái đã từng thu qua nàng 5 lần tánh mạng nọc xạ ạt đoạn đầu đài, hung tàn kia một đao hướng về phía Phỉ Ổ Dạ thân thể nhỏ nhắn thẳng bổ xuống, nếu như bổ trúng, tuyệt đối hương tiêu ngọc vẫn, không có loại thứ hai khả năng. Phỉ Ổ Dạ cũng là không tránh không né, không sợ hai chút nào giơ tay lên trùng cao ngạo trường kiếm, một cái hình chữ nhật vết tích xuất hiện tại ngay phía trước dưới chân, một kiếm đón đỡ, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay đâm thẳng phía trước. Không hề hoa xảo liền đỡ được nọc xạ ạt thủ cái này hủy thiên diệt địa một kích. Phi ô dạ thần kỹ, lộ dàn đầu góc đao, không. 7-5 giây đón đỡ bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó tu bổ ra một cái bại nhược, bắt lại nọc xạ ạt đầu người. Sau đó một bộ chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua bộ dạng, trở lại tiểu binh bên cạnh vừa bắt đầu phàm lính. Này 100 tới gì máu dám chĩa vào 5 tầng lưu huyết, từ tiểu binh trên người một lần nữa hút trở về. Trong màn ảnh xuất hiện Phi ô dạ nhẹ bỗng một câu hỏi. Từ lúc nào phát sóng trực tiếp ăn bàn phím? Có đặc biệt thích khẩu vị sao? Ta có thể bưu cho ngươi. Đồ Sét trợn tròn mắt, liên can tiểu đệ cũng há hốc mồm rồi. Mở tối trong phòng làm việc thật lâu không hề có một chút âm thanh, không ai dám mở miệng nói chuyện rồi. Vừa mới còn nói muốn dạy bọn họ cao đoàn cục kỹ xảo lão đại, trong chớp mắt bị hắn giết qua 5 lần Phỉ Ô Dạ làm thịt rồi, cái này còn giáo cái gì a? Chương 43, đấu pháp phong cách. Hàn Phi đã triệt để khiếp sợ rồi. Hắn vừa mới rõ ràng dùng số học tính một chút, đối phương so với hắn sinh ra 3.000 nhiều đồng tiền kinh tế A, làm sao cái này bị Hạ Tân cho chặt rồi hả? Hạ Tân giải thích, ta cảm thấy được trang bị hay là nên xem giá trị thực dụng, chúng ta trang bị không phải kém hắn, phấn chấn cùng thủy ngân dày, lưỡng dạng cộng lại đối phương chúng ta mà nói, liền thêm một phấn chấn 40 không máu mà thôi, cũng liền hai, ba đao sự tình, hai cái này là đoàn trang bị, cùng Phi Ổ Dạ một mình đấu không có ích gì. Hắc cắt quả thực so với cựu đầu xà tốt hơn nhiều, đối với chúng ta có nỉ dạ đủ cụ, cũng là rất nhẫn nhịn, phòng cụ tính giới bị bản thân liền so với công kích trang bị tốt, liền một mình đấu mà nói, hai bên trang bị kỳ thực không sai biệt lắm. Bất quá bản mới bản 3 quái ôm anh hùng, gẳng tợ là Phỉ Ô Dạ đã dị hủ, gẳng tợ là cường đang đánh đoàn thương tổn bạo tạc, trong mắt của ta, Phỉ Ô Dạ là chân tránh một mình đấu vô địch. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Phỉ Ô Dạ cơ hồ hết khắc đã dị hủ. Đã dị hủ được quy cường trở về huyết. Bay liên tục cường, chỉ cần trở về một lần huyết, đối phương cơ bản đánh không lại hắn, mà Phi Ổ Dạ quy có thể hoàn mỹ tránh Đạ Dĩ Ủ quy, Đạ Dĩ Ủ muốn quy vào ngoài, không chỉ có lãng phí một cái quy, còn phải chạy chỗ lãng phí một lần đánh thường cơ hội. Khổ sở uổng phí Phi Ổ Dạ một cái. Còn như Đạ Dĩ Ủ, chỉ cần thao tác tốt, nhắm ngay Đạ Dĩ Ủ nhảy lấy đà trong nháy mắt, có không? 3 đến 0. 4 giây tả hữu thời gian phản ứng mở vế đút, hoàn toàn có thể phế bỏ Đạ Dĩ Ủ. Cho nên Phỉ Ô Dạ chỉ cần phản ứng nhanh, thao tác tốt, quy vê đúc đã phế bỏ Đạ Dĩ Ủ quy, còn lại Phỉ Ô Dạ e đánh Đạ Dĩ Ủ vê đúc e lẽ nào vẫn không đánh thắng. Nhờ vậy, một cái có đại chiêu ôn tuyển hồi huyết Phỉ Ô Dạ còn sợ đánh không lại một cái không có đại chiêu chỉ biết dùng vê đúc đánh người Đạ Dĩ Ủ. Thậm chí hắn e đều chỉ có thể ở một lần một mình đấu có ích ra một lần. Hàn Phi Đờ đẫn gật đầu, nghe ngươi như thế vừa phân tích, ta mới phát hiện, Phỉ Ô Dạ đánh Đạ Dĩ Ủ thực sự tốt đánh, không nên quá ung dung rồi. Có thể. Mình là làm sao bị giết 5 loại này đâu. Trên thực tế tất cả mọi chuyện lại nói tiếp đơn giản, thao tác không có chút nào đơn giản, quy phải hoàn mỹ tránh rơi Đạ Dĩ Ủ quy, dù cho một người trong, chính mình thiếu huyết, đối phương hồi huyết, vậy sẽ rất khó đánh, vê đút phải ngăn cản rơi đối phương, nhưng đối phương nào có dễ dàng như vậy phản ứng, không. 3,04 giây, đây là người sao, một sai lầm liền đẩy bàn đều thua rồi. Hơn nữa ngươi ở đây thao tác điều này đồng thời, phải đánh ra bản thân tiểu ôn tuyển, nếu không. Dù cho đối phương không chém ngươi, tuyệt đối cũng bị máu chảy lưu chết. Cho nên thao tác, xa không có Hạ Tân nói đơn giản như vậy, nhất là một lần cuối cùng, đã dị ủ người thứ ba tốc biến quy, lúc đó Hạ Tân nếu không phải là lui về phía sau quy, mà là hướng đạ dị ủ phương hướng quy, vừa rồi chết đúng là Hạ Tân, không thể nghi ngờ. Hàn Phi kinh ngạc trong lòng tình đã tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được, trước mắt cái này vẻ mặt bình tĩnh vừa nói vừa biểu thị ra hỏa là thiên tài a, vừa mới hắn đều cho rằng Hạ Tân phải thắng, quy đi tới liền xong chuyện, không nghĩ tới đạ dị ủ cư nhiên tới một tốc biến quy. Tại hắn cho rằng Hạ Tân phải thua thời điểm, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Hạ Tân người thứ ba quy là quay đầu quy. Con bà nó. Cái này kịch tình thực sự là thoải mái phập phồng a, cán cân thắng lợi lại chuyển tới Hạ Tân bên này rồi. Hạ Tân trực tiếp tốc biến đi tới tiếp khuôn mặt ngăn cản rơi, sẽ sỉ nhục đạ dị ủ. Phảng phất rất sợ Hàn Phi không hiểu, Hạ Tân cũng không chỉ là ngoài miệng nói, mắt thấy đạ dị ủ khí thế hung hăng lại từ trong nhà đi ra tìm nàng một mình đấu. Hạ Tân liền lại đem nguyên là kịch tình từ đầu biểu diễn một lần, hoàn mỹ tránh các loại kỹ năng, tiện hắn trở về ôn tuyển. Còn rất bình tĩnh đáp một câu. Chết hai lần có phải hay không muốn ăn hai cái bàn phím, ngươi đừng chết lại, gửi qua bưu điện phí cũng thật đắt. Đây cũng quá vũ nhục người, còn gọi nhân ra đừng chết lại, chính là ngươi chỉ có giết người ra được không? Hàn Phi cảm khái nói, ngươi cái tên này thật đúng là toàn năng. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, không tính là toàn năng à, ta cảm giác mình ạt thật lợi hại, đường giữa đường trên coi là thông thường à. Hàn Phi thật hận không thể một cái tắt chết hắn, ngươi cái này còn kêu thông thường, người khác chỉ có thể gọi là tay tàn phế, người này quá trăng bước. Hơn nữa chính hắn ước đoán còn không biết mình đang ngồi xạo lền. Những thứ khác hắn không dám khẳng định, nhưng hắn nhìn ra, Hạ Tân cá nhân kỹ xảo, năng lực cá nhân, tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc, nhất là am hiểu một mình đấu. Hạ Tân nói rằng, hiện tại cái này phiên bản, phi ố giả sử dụng tốt tuyệt đối một mình đấu vô địch, ngươi luyện thật giỏi dưới có thể đánh đường trên. Dựa vào, ngươi sớm một chút dạy ta chơi thế nào, ta cũng không trở thành bị ngược thảm như vậy a, ta hắn sao mỗi lần dùng quy truy kích, bị hắn trắng quy vài cái, dựa vào. Hàn Phi nói qua ngay cả mắng hai tiếng. Hạ Tân giải thích. Ta cho rằng giống như các ngươi người như vậy, ghét nhất nhân ra tới dạy ngươi. Đại bộ phận có điểm tài văn chương, tự nhận là đùa tốt, đều ghét người khác đối với hắn chỉ cho chó, một bộ muốn giao dáng vẻ của hắn. Đây là bọn hắn kiêu ngạo không còn cách nào dễ dàng tha thứ, đơn giản là đối với bọn họ kỹ thuật vũ nhục. Cho nên Hạ Tân chắc hẳn phải vậy cũng như vậy cho rằng rồi. Hàn Phi mặt không chút thay đổi nói, người khác nếu dám nói đến dạy ta cái gì. Đối với ta chỉ cho chó, ta nhất định một cái tát đi qua, có thể chứng kiến như ngươi vậy, ta còn có thể nói cái gì, nói làm sao cho ngươi luyện ra được cái này một thân kỹ thuật. Bởi vì không có đường lui, chỉ có thể đi tới. Quên đi, chúng ta đổi lại à, ta theo hắn luyện hai tay, sao, cùng lắm thì lại bị giết hai lần thôi, sợ cái bướm. Hàn Phi cũng là một không chịu thua chủ, vừa nói vừa cùng Hạ Tân đổi vị trí, vung tha ngược đồ ăn rồi. Ngươi bang ta xem một chút, có chỗ nào thao tác sai lầm nói rằng. Ta muốn luyện cái đường trên, không có ạt cũng có thể sử dụng đường trên phân. Tốt. Loại nhỏ trong phòng làm việc đồ xét, bị giết liền hai lần đã há hốc mồm rồi. Không giống với, cái này phỉ ổ dạ cho người cảm giác rất không giống với. Hiểu rõ nhất người của chính mình, chỉ có đối thủ của ngươi. Cho nên đồ xét rõ ràng hiểu được, cái này phỉ ổ dạ mặc kệ chạy chỗ, vẫn là bổ đao, vẫn là cái loại này kiêu ngạo thêm cuồng vọng phương thức tấn công, đều cùng vừa rồi tưởng như hai người. Một cái tuyển thủ phong cách. Là rất dễ dàng đi qua đấu pháp thể hiện ra. Tỷ như vừa mới phỉ ô dạ áp binh tuyến qua sông nói, đi tới lam sắc phương một trụ, hệ lì sẽ qua đây giúp hắn gẳng một cái sóng. Hai người đuổi theo phỉ ô dạ chạy qua lên đường hà đạo, một đường truy, tử sắc phương đã không có tháp, chỉ muốn đuổi kịp tuyệt đối có thể giết. Nào nghĩ tới này phỉ ô dạ đột nhưng bất động rồi. Cứ như vậy đứng ở lên đường gần kề phía bên phải đi đường vòng địa phương chờ bọn hắn hai, đưa lưng về phía bọn hắn vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy hai người đến gần. Phi ố giả mà bắt đầu quay về chạy chỗ, xả xem như là ở tránh con nhện e kỹ năng, kỳ thực là câu dẫn hai người bọn họ đi tới. Cùng lúc đó hế lì sẽ cho hắn phát cái dấu chấm than, cảnh cáo hắn lui lại, phi ố giả cái này chạy chỗ rất rõ ràng đang câu dẫn, phía sau có người. Hai người đồng thời lui lại rồi. Đồ xét nghĩ thừa dịp cái này chặn cửa, vì mình hòa nhau chút mặt mũi, hướng về phía liên can không biết học viên giải thích, bên phải bùi cỏ trạc ba tuyệt đối có người, nếu không, phi ố giả sẽ không đi thẳng tắp. Dù cho học sinh tiểu học đều hiểu, hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất. Không nghĩ tới hế lì xệ mới vừa đi, liền gặp được đối diện Evelyn tại hạ đường xuất hiện rồi. Cũng chính là thuyết kiếm cơ vừa mới phô trương thanh thế hù dọa hai người bọn họ, hơn nữa Phỉ Ô Dạ làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng không phải là vì tham binh, vừa mới nàng một khi bị e ở tuyệt đối chết, nói cách khác, cái này thuần túy là thuộc về của nàng một loại đặc hữu bá đạo đấu pháp. Khiếp sợ trong lòng tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được, cái này Phỉ Ô Dạ đấu pháp cùng vừa mới nơm nớp lo sợ, sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, trở nên phách lối sinh ra, quả thực tựa như biến thành người khác tựa như. Đồ xét sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, chỉ có thể nghiêm trang đối phương tiểu đệ giải thích nói, cái này Phỉ Ô Dạ 100% đổi người rồi, hiện tại đổi một cao thủ trên tới, nếu không, hắn không có khả năng đánh thắng được ta. Không nghĩ tới vừa dứt lời, nay Phỉ Ô Dạ lại đi tới tìm hắn liều mạng, bị đồ lôi tẩu vị quy trúng hai cái, đánh ra huyết nộ, thêm một lớn bung lòng thu rồi. Nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu, đồ xét sắp khóc rồi. Đại ca, có thể hay không đừng đùa, làm sao ta nói cái gì ngươi đánh cái gì khuôn mặt. Lập tức cho người cảm giác giống như tuyệt thế cao thủ hạ phàm, lập tức lại là sông ngang đánh thẳng cùng một học sinh tiểu học tựa như, ngươi nhưng lại cho thống khoái nói a, ngươi đừng mang chơi như vậy nhân. Liên can tiểu đệ càng là thở mạnh cũng không dám, đại ca vừa mới khen ngợi quá đáng cái này Phỉ Ô Dạ, chính mình quy đi tới liên tục ăn đại ca hai cái quy, đây thật là cao thủ. Hàn Phi vô xuống bàn phím, trông coi hắc bạch hình ảnh nói, dựa vào, thực tế thao tác cũng không tốt lộng, quy hơi chút chật giờ, đã bị hắn vòng ngoài quỳ đến rồi. Hơn nữa hắn đại chiêu động tác quá nhanh, rất khó ngăn cản, ta không có tới kịp phản ứng, làm. Hạ Tân an ủi, luyện nhiều mấy lần, sẽ thuần thục, rất dễ dàng, ta cũng luyện nhiều lần đâu. Hàn Phi nhất thời trấn an không ít. Dù sao tối cường vương giả thao tác đợt này, cũng không phải là không phải hư danh. Một bả xuống tới, đoàn chiến đấu ở ngoài, Hàn Phi lại cùng Đạ Dị U một mình đấu mấy lần, chung quy không có thể thắng qua Đạ Dị U, có một lần suýt chút nữa thắng, đáng tiếc đại chiêu không có ngăn trở, làm cho hắn tương đối tiếc nuối, sắp thành lại bại. Bất quá có Hạ Tân ở bên cạnh chỉ điểm hắn hai câu, hiện tại hắn cũng đã càng ngày càng muốn gì được nấy, tuy là cuối cùng thua, cũng là cao hứng không thôi. Đồng thời một bên khác, Đồ Xét cũng thật cao hứng, điều này cũng làm cho hắn lại có ở tiểu đệ trước mặt khoác lác tư bản. Bất quá sau lại hắn đã giết Phỉ Ổ Dạ cũng không dám mắng nữa, hắn rất sợ cái này Phỉ Ổ Dạ lại sẽ thành giống như biến thành người khác tựa như, giống như trước khó khăn như vậy quấn, đối phó hiện tại cái này Phỉ Ổ Dạ. Hắn cảm giác là không có áp lực chút nào. Lúc trước cái kia, người thứ ba quay người quy né hắn tốc biến quy, một cái vê đút cản hắn đại chiêu, trực tiếp đem hắn tỉnh mộng, này Phỉ Ô Dạ áp chế lực quá mạnh mẽ, để hắn thở không nổi rồi. Hành kết quả tốt thắng, làm cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Còn như an bàn phím chuyện, hắn là không hề không dám nhắc lại rồi. Hàn Phi vốn còn muốn lại đánh hai cục, có thể nhận được bằng hữu một chiếc điện thoại, nhất định phải hắn đi qua, không có biện pháp, cũng chỉ có thể buông tha rồi. Huynh đệ, ngươi chậm rãi chơi, ta trước bồi bằng hữu đi ăn bữa ăn khuya, ai, giáo thảo chính là phiền phức, bọn họ hẹn nữ sinh, ta không qua, đối diện nữ sinh cũng sẽ không tới, không nên ta đi qua đâu. Xa xỉ phiền não. Là a, ngươi vĩnh viễn không có cái này phiền não a. Hàn Phi không khỏi đắc ý khoe khoang nói, tướng Mạo Thiên đã định trước, huynh đệ, ta rất vui mừng. Ít nhất, ta đây giờ thắng ngươi. Hàn Phi tiện hề hề cười đếu liền đi ra ngoài rồi. Thư Nguyệt Vũ đổ cho hắn một cái vệ sinh nhãn, vừa mới chuẩn bị ở Hàn Phi châu ngồi xuống. Liền gặp được một người nữ sinh lôi kéo một người nữ sinh tới rồi, trực tiếp đoạt Hàn Phi vị trí. Thư Nguyệt Vũ nhíu mày, ở nhiên hữu người dám đoạt vị trí của nàng, đây không phải là muốn chết sao, đang muốn phát tác, chỉ thấy này đang ngồi nữ sinh lôi kéo Hạ Tân tay, cười hì hì nói, Hạ Tân, còn nhớ ta không? Chương 44, bày tỏ. Chiếm cái ghế là một tóc ngắn nữ sinh, nháy một đôi mắt to, thoạt nhìn rộng rãi. Không sợ lạ loại hình. Mà trên tay nàng lôi kéo đứng nữ sinh, giữ lại một đầu trung tóc dài, người mặc đoan trang chỉnh tề đồng phục học sinh, bộ ngực phồng, sáng rỡ trên mặt nhỏ mang ba phần ngượng ngùng, ba phần hồn nhiên, là một tương đương xinh đẹp nữ sinh. Thư Nguyệt Vũ quét hai người liếc mắt, nhất thời liền lông mi dương lên, chuẩn bị phát tác, nàng có thể không phải là cái gì tánh tốt chủ, cũng không biết từ đâu chạy đến hai cái đồ đê tiện dám nàng vị trí, đây là hoa chữ a. Chỉ nghe tóc ngắn nữ sinh cười hì hì nắm Hạ Tân cổ tay. Đại đại liệt liệt hỏi, ngươi là Hạ Tân, không sai à, sơ chung một mực trong ban không phải làm sao nói chuyện, mọi người suýt chút nữa đều nhanh quên trong ban có ngươi, không nghĩ tới nhanh tốt nghiệp đỗng nhiên cho Hiểu Hàm đưa bức thư tình, làm cho mọi người giật mình cái kia Hạ Tân à. Thư Nguyệt Vũ trừng mắt tóc ngắn nữ sinh, miệng đều trương đến một nửa, vội vã thu miệng, lúc này làm bộ một bộ chỉ là trùng hợp đi ngang qua Hạ Tân phía sau, thuận tiện nhìn Hạ Tân trong máy vi tính góc trên bên phải điện ảnh người xa lạ dáng vẻ. Đứng ở Hạ Tân phía sau mắt không chấp nhìn chằm chằm điện ảnh. Chỉ là hai trong suốt lỗ thai nhỏ thụ thật cao, tuyệt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tóc ngắn nữ sinh nói qua lôi kéo chung tóc dài nữ sinh nói rằng, hiểu hàm, là Hạ Tân A, còn nhớ rõ sao, sơ tam thời điểm đột nhiên hướng ngươi chuyển thư tình. Tô Hiểu Hàm mỉm cười gật đầu. Thư Nguyệt Vũ lập tức dùng khỏe mắt liếc qua liếc Tô Hiểu Hàm, nhớ tới vừa mới chơi quốc vương trò chơi thời điểm, Hạ Tân tình nguyện đi đại mạo hiểm, cũng không nguyện ý nói ra hắn mối tình đầu là ai, chẳng lẽ nói, chính là người trước mắt này. Sẽ không sai, lấy Hạ Tân cái loại này có gỗ đầu, cư nhiên đều chạy tới chuyển thư tình, tuyệt đối là không phải thường hỉ vui mừng đối phương rồi. Thư Nguyệt Vũ làm chuyện thứ nhất, chính là bắt nàng cùng chính mình so sánh dưới, nữ sinh này quả thực xinh đẹp, bất quá lại khách quan đến xem, mình cũng tuyệt đối so với nàng xinh đẹp, vóc người nhà, nữ sinh này vóc người cũng xem là tốt, có ngực có chân, bất quá tuyệt đối so với không hơn mình chính là rồi. Thư Nguyệt Vũ rất là coi thường. Đó thật lạ rồi hả? Không phải muốn nói, nữ sinh này duy nhất đặc điểm chính là nói chuyện lúc mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần ngây thơ, làm cho một loại thuần thuần tiểu nữ sinh cảm giác, là cái loại này rất dễ dàng kích khởi nam sinh ý muốn bảo hộ nữ sinh, chẳng lẽ nói Hạ Tân thích loại kiểu này tiểu nữ sinh. Hạ Tân xem xét cẩn thận nhãn tóc ngắn nữ sinh, chỉ có xác định nói, ngươi là Trương Mẫn A. Hắc, ngươi có thể tính nhận ra, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi. Sẽ không, sao lại thế quên đâu. Trương Mẫn sơ trung thời điểm để lại cái đuôi sam, hiện tại để ý thành tóc ngắn, thoạt nhìn thiếu thêm vài phần học sinh khí, có vẻ càng sạch sẽ gọn gàng rồi. Ở trong ấn tượng, Trương Mẫn là cái loại này sang sảng hào phóng nữ sinh, với ai đều có thể trò chuyện mấy câu không sợ lạ, trong ban không có nàng không quen, bất quá có chút không có tim không có phổi, nói không lịch sự lại não, thích nói giỡn, nhưng cảm giác không có ác ý gì, Hạ Tân cũng không còn để ở trong lòng. Còn như Tô Hiểu Hàm, vẫn là giống như trước xinh đẹp, thanh thuần ngượng ngùng, mang trên mặt ba phần xấu hổ nụ cười, nhìn chăm chú vào hắn. Trương Mẫn hi hi ha ha hỏi, cao trung qua thế nào? Không đợi Hạ Tân nói, vừa tiếp tục nói, ngươi không nói ta cũng biết rõ, rõ ràng thiên cao kiểm tra, hôm nay ngươi còn chạy ra ngoài chơi trò chơi, là không có ý định lên đại học à, lại nói tiếp ngươi từ trước đây bắt đầu thành tích sẽ không tốt, trong nhà lại nghèo, lên đại học dường như cũng không có ích gì, là không tính lên à. Không phải, ta muốn tốt nhất nhìn. Trương Mẫn khoát tay một cái nói, à, kỳ thực cùng với trước gà rừng đại học, tốt nghiệp cũng không tìm được việc làm, nghe ta, ngươi còn không bằng sớm một chút tìm một công tác đâu, sớm công tác 2 năm. Chờ chúng ta lúc tốt nghiệp, ngươi không có bằng cấp 1 tháng cũng nên có 3-4 nghìn, đã không tệ, chúng ta khổ cực 4 năm, tốt nghiệp 1 tháng cũng mới 5,600 đâu. À, là thế này phải không? Hạ Tân cười khan, ta sẽ cân nhắc dưới đề nghị của ngươi. Tiện thể nhắc tới, Trương Mẫn trong miệng gà rừng đại học 4 Giang Nam Đại học, là toàn quốc trọng điểm 985 đại học, ở toàn quốc có thể xếp vào trước 5 danh. Làm sao ngươi lên cao trung đô không theo chúng ta liên lạc, lớp trong 7 cũng không còn sai ai ra trình diện ngươi nói chuyện. Học tập, mau lên. Trương Mẫn nói cùng như giang đầu, đùng đùng căn bản dừng không được, nhắc tới cũng xảo. 2 ngày trước trong 7 còn nhắc tới ngươi đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy ngươi rồi. Cho chuyện ta. Ta không có gì hay trò chuyện A. Hạ Tân cảm giác mình ngận đê điều A. Không có gì, liền chỉ đùa một chút. Sơ trung lúc tốt nghiệp ngươi không phải âm thầm đột nhiên cho ta tiểu đội xinh đẹp nhất Hiểu Hàm chuyển thư tình thổ lộ sao. Tất cả mọi người kinh động đâu. Liền đoán ngươi tốt nghiệp trung học thời điểm có thể hay không cũng sẽ cùng cái nào người nữ sinh tới lần đồng hồ bạch. Ha ha ha, nói đến chỗ này là tốt rồi. Cười Trương Mẫn như là nhớ ra cái gì đó, che miệng liền cười mở. Vương Đào nói, dáng dấp đẹp mắt đó mới gọi bày tỏ, lớn lên như ngươi vậy, được kêu là quá yếu nhiễu tình dục, suýt chút nữa không đem ta cười ngất, ha ha. Ngạch, không phải, mọi người chính là chỉ đùa một chút, ngươi không ngại a? Trương Mẫn phát hiện chính mình cười có hơi quá. Cẩn thận giải thích câu. Hạ Tân cười khăn nói, không có, không có việc gì a, vui đùa mà thôi, ta không ngại. Việc này lúc đó truyền cố gắng mở, nói hắn si tâm vọng tưởng, điên rồi, lại tạm ken muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một cái đức hạnh của mình các loại lời khó nghe đều có, Hạ Tân cũng sớm thói quen lên rồi. Bất quá nghe vào Thư Nguyệt Vũ trong thai cũng rất cảm giác khó chịu rồi. Chính mình còn không có cùng Hạ Tân phân ra thắng bại đâu, từ đâu lại hoành chen vào một cái mối tình đầu tình nhân. Hơn nữa lại là cùng cọc gỗ tựa như Hạ Tân viết thư tình, hắn thật có như thế thích nữ sinh này. Nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt. Trương Mẫn lại hỏi, được rồi, suýt chút nữa quên chuyện chính, vừa mới rời khỏi người nọ chẳng lẽ nói là Hàn Phi. Hạ Tân trả lời, là A, ngươi biết hắn sao? Đương nhiên không biết lạc, bất quá trước đây giáo vận hội gặp qua mấy lần, ngươi với hắn quen lắm sao? Hẳn là, không tính là thuộc A. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Hai người cũng liền đã chơi chung mấy trận trò chơi mà thôi, không đến được 9 cảnh giới A. Vậy các ngươi vừa mới thế nào thấy rất thân thiết dáng vẻ? thân thiết. Không có chứ, hắn anh hùng sẽ không chơi, để cho ta dạy hắn chơi mà thôi a. Ha ha ha, Hạ Tân, ngươi lại nói đùa, ngươi nghĩ rằng ta không phải chơi anh hùng liên minh a? Hàn Phi hắn chính là cao trung liên kết quán quân, hắn dạy ngươi còn tạm được, ngươi chả thế nào không đổi được nói mạnh miệng khuyết điểm đâu. Ta từ lúc nào có nói mạnh miệng khuyết điểm rồi hả? Ta. Lần sau cải chính. Hạ Tân vẻ mặt im lặng mặt ngó màn hình, nếu không di chuyển vài cái, hệ thống muốn xử hắn cúp máy, đồng đội cũng ở bên trong gọi hắn rồi. Chỉ là tay mới vừa mò lấy bàn phím đâu, đã bị Trương Mẫn tóm lại, ai nha, đừng đùa, nói cho ngươi chính sự đâu. Cái gì? Ngươi đem Hàn Phi giới thiệu cho chúng ta quen biết dưới thế nào? A, tên kia là cần người giới thiệu mới có thể biết đại nhân vật sao, hắn ngày mai ước đoán còn biết được Internet, chính các ngươi đi tới nói một chút không là tốt rồi rồi. Hạ Tân gương mặt hoang mang, tại hắn trong ấn tượng, có nữ sinh xinh đẹp chủ động tới nhận thức, đơn giản là cầu còn không được chuyện tốt, nhất là Trương Mẫn còn xinh đẹp quá, Tô Hiểu Hàm liền nhiều hấp dẫn rồi. Mỹ nữ như vậy cầu nhận thức, chỉ sợ có chút nam sinh sớm nhào tới rồi. Trương Mẫn không có tốt khí đạo, ngươi nghĩ là ta không muốn hả, giáo vận hội gặp qua mấy lần, nói chuyện với hắn, đều ái lý bất lý, ta có biện pháp nào? Tên kia, có cao như vậy lạnh không? Vậy ngươi còn đi theo hắn nhận thức? Hạ Tân rất muốn nói đây không phải là bị coi thường sao. Không quan hệ, cái này bình thường lạc, nhân ra là ba trung giáo thảo, liên kiểm tra vẫn toàn thành phố trước 10, đại hội thể dục thể thao trên còn đại xuất danh tiếng, anh hùng liên minh vẫn là trưởng cao đẳng quán quân đâu, thích hắn nhiều nữ sinh, lạnh lẽo cô quạnh cũng bình thường. Hạ Tân kỳ thực rất nghi hoặc lượng trong dân cư Hàn Phi rốt cuộc là có phải hay không một người, thật không phải là hắn song bảo thai ca ca sao. Ước đoán ấn tượng đầu tiên định hình, dù cho vừa mới Hàn Phi trải vớt sợi chỉnh tề. Nhân mô nhân dạng, ở trong đầu hắn, cũng vẫn là cái kia lôi thôi lít thiết, chỉ vào đầu ổ gà Hàn Phi. Bất quá ngẫm lại này hàng vừa mới nói là bằng hữu hẹn nữ sinh, không thể không đi bồi cật dạ tiêu, cảm giác thật là có khả năng này. Vừa nhìn Hạ Tân do dự, Trương Mẫn nhất thời có chút bất mãn nói, uy, để cho ngươi giới thiệu một chút có khó khăn như vậy sao, phải hay không phải đồng học a? Trong ban ta còn vì ngươi nói không ít lời hữu ích đâu. Tốt, ta nhất định giúp ngươi nói dưới. Sự tình lập tức liền lên thăng lên quan hệ đến tình cảm bạn học mặt vấn đề, không được phép Hạ Tân có chút do dự. Vừa nghe Hạ Tân bằng lòng, Trương Mẫn nhất thời cao hứng mặt mày rạng rỡ, chắp hai tay nói cảm tạ, vậy thì thật là thật cảm ơn, chờ tin tức tốt của ngươi à, sau khi chuyện thành công ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Không cần khách khí như vậy. Hạ Tân xông Tô Hiểu Hàm lễ phép tiếu tiếu, vội vàng đẻm lò động dưới, cũng bị phong ấn treo máy rồi. Được rồi, ngươi bận rộn a. Trương Mẫn nói qua góp qua đầu. Nhấn xuống Hạ Tân trên bàn gõ kiện, hoàng kim bạc trắng đoạn, ngươi làm sao như thế đồ ăn, yên nào, chỉ cần ngươi cùng Hàn Phi nói rằng, lần sau ta làm cho bạn trai ta mang ngươi à, bọn họ cụ phong chiến đội nhanh bắt chúng ta thiếu internet vô địch lít rồi. Trương Mẫn nói qua đưa ngón trỏ ra chỉ vào Tô Hiểu Hàm, cười đếu nói, tiện thể nhắc tới, ngươi mối tình đầu tình nhân Hiểu Hàm, nam nhân của nàng nhưng là cụ phong chiến đội đội trưởng, làm cho hắn mang ngươi e rằng tốt hơn à. Tô Hiểu Hàm nhất thời quýnh lên, vỗ Trương Mẫn một cái. Nói, ngươi có thể không nên nói bậy, ta còn không có đáp ứng chứ. Ai nha, còn kém một lớp giấy chuyện, còn hại cái gì xấu hổ nha, nhân ra trước mặt mọi người cũng thổ lộ, ngươi liền ứng nhân ra à, người lại đẹp trai, ló lại đùa tốt, là ta, sớm đáp ứng rồi, nhân ra đây chính là chân tình bày tỏ, không phải quấy nhiễu tình dục. Trương Mẫn vì mình nho nhỏ hài hước cười ra tiếng, đứng lên lôi kéo Tô Hiểu Hàm liền đi ra ngoài, được rồi, đi nhanh đi, các nàng nên nóng lòng chờ, còn có Hạ Tân. Chớ quên a. Tô Hiểu Hàm nhìn thật sâu Hạ Tân liếc mắt, giơ giơ tay nhỏ bé, gặp lại. Gặp lại. Hạ Tân cũng xông nàng gật đầu. Hai người từ đầu tới đuôi đều không có nói thêm cái gì. Tô Hiểu Hàm ở lúc rời đi liếc mắt Thư Nguyệt Vũ, trong lòng nhịn không được nổi lên một cảm giác kinh diễm, thực sự là thật là đẹp nữ sinh. Chỉ là ánh mắt của nàng. Làm sao có cổ địch ý. Chương 45, tiểu dạng, cắn ta a. Ban đêm mát mẻ tinh quang thôi sán. Thành phố đầu đường đèn nghe ông lóe ra, hình hình sắc sắc đoàn người xuyên toa ở phồn hoa đầu đường. Buổi tối 10 giờ còn ra tới hoạt động quá nửa là chút tình lữ, mềm mại hệ nữ sinh biết chim nhỏ nép vào người tựa ở nam sinh đầu vai, nghĩ tối nay là không phải phải đáp ứng nam sinh ở bên ngoài mướn phòng thỉnh cầu, nữ hán tử loại hình cũng sẽ làm bộ chim nhỏ nép vào người tựa ở nam sinh trên người. Nghĩ đêm nay làm sao đem nam sinh lộng lên giường, đến cái gạo nấu thành cơm, không thể để cho con vịt đã đun sôi phi rồi. Nói chung chung quanh đều là một mảnh hài hòa cảnh tượng phồn vinh. Ngoại trừ Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ cái này không tương xứng một đôi. Theo Hạ Tân bí mật quan sát, đi ngang qua nam sinh có phần trăm chi 80 biết quay đầu nhìn chằm chằm thanh xuân mốt Thư Nguyệt Vũ xem, nắng gương mặt xinh đẹp, xinh đẹp khêu gợi vóc người, thiếp thân tiểu áo sơ mi có thể dùng trước ngực phồng càng thêm cho người, một đôi thon dài khêu gợi đùi đẹp để cho nàng trở thành một nói đơn độc tịnh lệ phong cảnh. Hắn vốn cho là mình cùng Thư Nguyệt Vũ đi cùng một chỗ, nhân gia nhất định sẽ quăng tới cùng loại đấu kỵ ước ao, hoặc là hận không thể cầm dép đập chết hắn, hay hoặc là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, chờ đã biểu đạt hai người rất không tương xứng các loại ánh mắt. Nhưng trên thực tế cũng không có, mọi người ánh mắt nhìn hắn lại qua quýt bình bình bất quá rồi. Hạ Tân lúc đầu còn tưởng rằng là không phải là mình trở nên đẹp trai, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hai người cố gắng xứng đôi rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ánh mắt kia hàm nghĩa chân chính, tỉ như mỹ nữ cùng vướng víu hắn lại tạm kèn, tỉ như đại tiểu thư cùng công nhân làm vệ sinh, lại tỉ như gia cảnh tốt mang theo cái dọn đồ cu ly, đại khái hai người chính là tương tự quan hệ à, tuyệt đối không có người biết có dư thừa hiểu lầm. Thư Nguyệt Vũ lộ ra một bộ ngoạn vị thần tình, tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân, ân hử. Mối tình đầu tình nhân hắc. Hạ Tân cười khổ, chuyện quá khứ rồi. Vì sao ở lúc tốt nghiệp chỉ có bày tỏ? Đại khái, là bởi vì có một số việc không làm sẽ hối hận a, ta cũng không rõ ràng lắm. Thư Nguyệt Vũ rêu cần nói, không phải không phải không phải, tại sao ta cảm giác như là ngay từ đầu liền làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị đâu, bởi vì về sau không ở đồng nhất trường học, bày tỏ thành công cũng không có ích gì. Muốn không phải đến lúc đó ngươi cũng đã như thế tự biết mình hắc. Hạ Tân tự rêu nói, nếu như lời này của ngươi mục đích là vì ở vết thương của ta sát muối, vậy ngươi đã thành công, trong lòng của ta lại thêm một đạo mới vết thương. Ta đây đương nhiên là khen ngươi, tuy là ánh mắt không được, tự mình biết mình nhưng lại có. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này tốt như nhớ tới điểm cái gì, dừng lại rồi. Hạ Tân hỏi, làm sao rồi hả? Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng cười nói, kỳ thực ta vừa mới phát hiện ngươi mối tình đầu tình nhân một bí mật. Bí mật gì? Ngươi cái kia mối tình đầu tình người thật giống như. Đối với ngươi. Thư Nguyệt Vũ càng nói càng nhỏ, vẻ mặt thần bí hề hề nhìn chung quanh một chút, hướng về phía Hạ Tân ngéo. Một cái tay nhỏ bé. Hạ Tân trong lòng giật mình, lẽ nào? Phù qua thai đi, chỉ nghe Thư Nguyệt Vũ tiến đến hắn bên thai, một tay chắn gió, tiểu thanh đạo, ta phát hiện nàng dường như đối với ngươi. A ô. Tê một đau nhức kéo tới, làm cho Hạ Tân không nhịn được ngược lại quất ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy cái cổ cùng nơi bả vai đau xót, vết thương cũ tái phát, mới tốt không có mấy ngày vết thương, lại bị ấn một cái đi tới. Thư Nguyệt Vũ cắn hết, vẻ mặt chê phi phi vài hớp, lau miệng môi, cười lạnh nói, cảm giác thế nào? Ta xem hai ngươi bên không cần đối, miễn phí cho ngươi tới cái đối xứng Mỹ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hạ Tân cảm giác miệng vết thương niêm niêm không biết là Thư Nguyệt Vũ nước bọt còn là máu của mình, đêm hè tuy là nóng nảy cũng cắn hắn. Có thể tuyệt đối so với Thư Nguyệt Vũ nhẹ hơn, Thư Nguyệt Vũ thuần túy là hướng về phía cắn chảy ra máu. Ngươi thuộc con chó nhỏ A, làm sao động một chút là cắn người. Rõ ràng cổ thời điểm nữ nhân ôn nhu như vậy huyền chuyển hàm xúc, tỉ như Thu Hương còn đối phương Đường Bá Hổ ba cười lưu tình, nếu như giống như hiện tại giống nhau, ba thanh lưu tình, chúng ta hiện tại truyền lưu nên là Đường Bá Hổ bị Thu Hương tươi sống cắn chết ái tình bi kịch rồi. Thư Nguyệt Vũ cắn vẫn là lần đầu tiên cũ miệng vết thương, hơn nữa đau. Hạ Tân chỉ có thể tướng lĩnh tử lộng cao điểm, phòng ngừa bị người xem đến. Thư Nguyệt Vũ hừ hành, ngươi nghĩ rằng ta tại sao tới tìm ngươi, đương nhiên là báo thù rửa hận, đều là bởi vì ngươi vừa mới chơi ta, để cho ta kêu tiểu thư, hiện tại ta đều bị đồng học cười ngạo, biết vừa mới bao nhiêu nam sinh đã chạy tới hỏi ta một đêm bao nhiêu tiền vậy. Hạ Tân rất không nói, là ngươi trước lộng ta a. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt lý trực khí chẳng nói, ta lộng ngươi có thể, ngươi lộng ta lại không được. Ngươi thắng, ta về ngủ. Cái này đã không còn cách nào câu thông rồi. Hạ Tân nhanh đi vài bước, thầm nghĩ cách đây chúc cậu nữ nhân xa một chút. Thư Nguyệt Vũ cũng theo sau, nàng có khác hẳn với thường nhân lòng hiếu kỳ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa mới rốt cuộc là làm sao nhận thức nhãn, liếc mắt là có thể nhìn ra ta quất bài gì. Hạ Tân rất buồn bực nàng mới vừa cắn mình một cái, sao được ưỡn mặt ra tới hỏi, không có tốt khí đạo, vừa khớp. Gắt quỳ hả, ngươi không nói cũng được. Ta trở về cho bọn hắn ngươi nói một chút vinh quang mối tình đầu sự tích. Thư Nguyệt Vũ cười dịu dàng nói, ân, đêm nay xem ra có trò chuyện rồi. Hạ Tân nhất thời dừng bước, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là cái gì quá không được kỹ xảo, kỳ thực chỉ cần. Ừ, Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, cần gì? Hạ Tân nói tiến tới Thư Nguyệt Vũ khéo léo khả ái bên hai, thiểu thanh đạo, chỉ cần. Hạ Tân khỏe miệng nhất câu, được như ý, hai tay một cái cố định trụ Thư Nguyệt Vũ bả vai. Chợt hướng phía nàng trắng như tuyết cổ tắp tới. Nhất thời một đạo tiếng thét chói tai vang lên, phi lễ a, phi lễ a, người cứu mạng a, phi lễ a. Có như vậy trong nháy mắt, trên đường ánh mắt mọi người đều nhìn về Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân, ở xác nhận kêu phi lệ nữ sinh là tháng 1 năm 90 phân trở lên mỹ nữ, đáng giá vì nàng tới một lần nói làm liền làm anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, đại bộ phận nam nhân hưng phấn cùng hưng phấn, tình cảm quần chúng kích phấn đem ánh mắt phẫn nộ tập trung ở tại ôm Thư Nguyệt Vũ bả vai Hạ Tân trên người. Ô ô ba Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé lau mắt, khóc thanh đạo, người đàn ông này đột nhiên ôm lấy ta, muốn phi lệ ta, ô ô. Cầm thú, lại dám bên đường phi lễ, lao tử còn phải tìm một điểm ẩn nút được địa phương đâu. Nhìn qua thật đàng hoàng, lá gan cũng không nhỏ. Mỹ nữ đừng sợ, ta tới rồi. Bấm lên tiểu tử này, đừng làm cho hắn chạy rồi. Hạ Tân đó là nhanh chân chạy. Hắn nghe qua một cái điều tra, trên đường cái dám làm việc nghĩa nam nhân số lượng cùng bị khi dễ nữ sinh bề ngoài thành có quan hệ trực tiếp. Cái này điều tra quả nhiên không giả, thật nhiều cái người vạm vỡ cũng không biết đánh từ đâu xuất hiện, tại chỗ liền xông lại, cái này còn chưa tính, hắn dường như chứng kiến cái cụ ông trông cái quải trượng liền xông lại, đại gia, ngài muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng đã chậm giờ à. Hạ Tân một đường chạy vội vào tiểu điếm, mới dừng lại, hai tay chống lấy đầu gối từng nốn thở dốc. Ngẩng đầu một cái liền thấy Thư Nguyệt Vũ mại nhàn nhã tiến độ, từ xoay tròn cửa kiếng đi đến, tiểu trên mặt mang nụ cười đắc ý, hướng hắn nhướng lông mày một cái. Ngẩng tuyết cổ kiêu ngạo nói, tới a, tới cắn ta a, tiểu dạng. Nói xong, mại người thắng tiến độ, lắc lắc tiểu hương ngông liền lên lầu, để lại cho Hạ Tân một cái dáng dấp yểu điệu thướt tha bóng lưng. Ngày thứ hai, sáng sớm 9 giờ nhận xét văn. Hạ Tân là ôm lòng bình thường đi vào thi, kỳ thực kiểm tra bao nhiêu đã không sao, nhưng vẫn là muốn thi cao điểm. Cái này cùng chứng kiến một cấp anh hùng luôn muốn đem hắn thăng lên 18 cấp tâm tình không sai biệt lắm. Không bao lâu, liền từ bên cạnh một vị nhân huynh này truyền đến vù vù khẽ ngay tiếng. Nữ nhân giám thị lão sư khổ sở ngắm hướng nam lão sư, có muốn hay không đánh thức hắn. Nam lão sư liếc nhìn vị kia chảy nước miếng chảy dòng nhân huynh, giỏi đoán ý người nói, coi như hết, ước đoán tối hôm qua internet suốt đêm quá mệt mỏi, khó có được thi vào trường cao đẳng, làm cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Cái này mất hồn tiếng ngáy vẫn bồi bạn Hạ Tân 2 giờ rưỡi, thẳng đến gần sát nộp bài thi, giám thị lão sư chỉ có đánh thức người kia, đồng học, tỉnh lại đi. Đem bài thi lượng lượng, quá ướt, không có cách nào khác đóng sách. Hạ Tân giao hoàn bài thi, đi ra phòng học, ở cửa trường học đợi biết, muốn đợi Hàn Phi đi ra, bất quá không đợi được Hàn Phi, các loại tới vẻ mặt đắc ý vô cùng tóc ngập, vô bả vai hắn nói, Hạ Tân, ngươi thật tốt quá, lại còn cố ý ở cửa chờ ta đâu, đi, trở về tiểu điếm đi ăn cơm. Nhìn ngươi thế nào tâm tình rất tốt dáng vẻ, ngươi thi tốt. Tóc ngập đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngươi có không có cảm thấy ngữ văn bài thi rất khó. Hạ Tân gật đầu, ân, viết văn đề mục thật có chiều sâu, suýt chút nữa không biết nói sao viết. Tóc mập nhất thời càng đắc ý hơn, là à, ta cũng không nghĩ tới thi vào trường cao đẳng làm sao làm ra một IT, tính cùng yêu gờ tờ, sâu như vậy đề mục, nếu không phải là ta duyệt phiến vô số, kinh nghiệm phong phú, cũng không viết ra được như vậy tình tiết nhịp nhàng ăn khớp, kịch tình thoải mái phập phồng, đáng tâm hồn người tình yêu cố sự. Hạ Tân dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáp một câu, không phải IT, buồn cùng yêu gờ tờ. Sao? Sau đó liền thấy tóc mập đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó mới vừa tâm tình vui sướng không còn sót lại chút gì, vẻ mặt nghiêm túc nói cái gì cũng không nói rồi. Thậm chí buổi trưa lúc ăn cơm cũng một câu nói chưa nói. Hạ Tân mơ hồ nghe được hắn lặng lẽ cùng chủ nhiệm lớp nói có thể hay không đem hắn viết văn bài thi muốn trở về, hắn không muốn ngữ văn số điểm được chưa? Hàng này đến cùng viết những gì? Cơm nước xong, Hạ Tân gọi điện thoại cho Hàn Phi, nói cho hắn biết Trương Mẫn muốn biết hắn chuyện. Người đồng học. Hàn Phi hỏi. Hạ Tân trở về, sơ trung đồng học. Không cần phải nói chính là người nữ, đẹp không? Rất đẹp. Nhìn ngươi nhiệt tâm như vậy giúp nhân gia, khẳng định đối với người ta có ý tứ. Uy, huynh đệ, không phải ta nói ngươi, đệ muội bên kia rõ ràng ngươi liền không giải quyết được. Như vậy ăn trong chén trông coi trong nồi không tốt sao. Liền sợ ngươi đến lúc đó chúc lam múc nước, công giã chẳng à. Hai vị kia còn có thể so với đệ muội nhiều hấp dẫn, không thể nào đâu. Hạ Tân hết trô nói rồi. Quên đi, ta hồi phục các nàng nói ngươi không có bằng lòng chính là rồi. Được rồi, ngươi nói ta có thể không đáp ứng sao. Đêm nay chúng ta muốn khai giảng tập biết, ngày mai thi xong đi trở về, ngươi mặt khác đúng giờ gian à, đến lúc đó ngươi mặc đẹp một chút, ta xuyên lôi thôi điểm tới phụ trợ ngươi, bất quá cơ vốn cũng là phi công, dù sao ta dung nhan trị hạn cuối còn là xa xa lớn hơn ngươi thượng hạn. Hạ Tân trực tiếp cúp điện thoại, gọi cho Trương Mẫn. Chương 46, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà. Thi vào trường cao đẳng rất nhanh kéo xuống mở màn rồi. Như nhau thường ngày, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, mấy người khóc muốn nhảy lầu. Hạ Tân cho mình đánh giá dưới phân, 450 tả hữu, tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy, không coi là tốt, cũng không tính là đặc biệt kém, cũng liền rời Giang Nam Đại học năm ngoái trúng tuyển phân kém 200 đa phần. Cũng may hắn không cần vì chuyện này phiền não. Một ngày buổi tối, Lãnh Tuyết Đồng gõ môn, tới thu tiền mướn phòng thời điểm, Phá Thiên Hoang đích hỏi nàng một câu, thi thế nào? Hạ Tân trả lời, 450 phân tả hữu A. Một cái khoa chính quy tuyến đều không đủ trình độ thành tích. A. Lãnh Tuyết Đồng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Trước lên đại học A. Ân. Hạ Tân vừa đếm phải đóng tiền mướn phòng, một bên theo miệng hỏi, ngươi nhi, bao nhiêu phân, không đúng. Dự định đi cái gì đại học? Hỏi Lãnh Tuyết Đồng kiểm tra bao nhiêu phân là không có ý nghĩa, nàng sở phải cân nhắc chỉ cần chọn cái nào sở đại học danh tiếng là tốt rồi rồi. Giang Nam Đại học A, chí nguyện đều điền xong rồi. Hạ Tân dừng lại kiếm tiền động tác, kinh ngạc nhìn Lãnh Tuyết Đồng tươi mát trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, tại sao là Giang Nam Đại học? Bởi vì gần nhà, lại là bên trong tỉnh nhất đại học tốt, ngồi giường nằm lời nói, 4, 5 tiếng trở về không phải sao. Thật là có Lãnh Tuyết Đồng phong phạm. Lãnh Tuyết Đồng có chút chán nản nói, về sau ngươi khả năng không thấy được ta, ta hẳn rất ít đã trở về, ngươi tiền thuê nhà trực tiếp cho mẹ ta à. Hạ Tân tiếu tiếu, ta hay là trực tiếp cho ngươi à, ta cũng là Giang Nam Đại học, thư thông báo trúng tuyển đều ở đây chuyển phát nhanh trên đường rồi. Ngậy! Lãnh Tuyết Đồng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi không nói đùa chứ? Không phải đúng vậy à, lạ lò đặc chiêu, trường học có 3 người anh hùng liên minh đặc chiêu danh lạch, điện tử cạnh kỹ club trong tay chiếm 2 cái, ta liền được trúng tuyển à. Tại sao là Giang Nam Đại học? Đại khái. Là bởi vì điện tử cạnh kỹ club là Giang Nam xã A. Này. Chúng ta đây về sau chẳng phải là lại là đồng học rồi hả? Đúng vậy. Sơ trung, cao trung, đại học đều là đồng học đâu. Hạ Tân tiếu tiếu. Hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng đưa tay ra. Ban đầu lần gặp gỡ, ta là của ngươi đại học đồng học. Hạ Tân. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng cũng không có với hắn nắm tay. Một bộ không dám tin dáng vẻ mở to hai mắt nhìn. Tương đương phức tạp nhìn chằm chằm Hạ Tân. Biểu tình trên mặt như là mừng rỡ, hoặc như là khổ sở, như là thở phào nhẹ nhõm, hoặc như là treo một hơi dáng vẻ. Cuối cùng cũng không nói gì, có chút tức giận chừng Hạ Tân liếc mắt, cầm lấy môn, bịch một cái cho nó đóng lại, sau đó đạp nặng nề tiến độ, về tới sắt vách gian phòng của mình. T. Hạ Tân thống khổ sờ sờ bị môn đụng vào mũi, vẻ mặt khó hiểu, mở ra môn trùng lấy sắt vách hô câu, uy, ngươi tiền thuê nhà còn không có thu à. Trả lời hắn chỉ có không tiếng động hành lang. Cùng với sắt vách đang đóng đại môn. Quên đi, nàng tổng hội nhớ tới. Đối với Lãnh Tuyết Đồng hỉ nộ vô thường, Hạ Tân thấu hiểu rất rõ, hắn còn đặc biệt lên mạng điều tra, nói nữ nhân tới kinh nguyệt này mấy thiên đô như vậy, tránh được nên tránh, ngàn vạn lần không nên nỗ lực cùng nàng lý luận, vậy đơn giản là tự chịu diệt vong. Từ trong phòng ngủ truyền đến đêm hè thanh âm, "Các ca, này người xấu xí ngươi, ta có thể gọi nàng đi tìm chết sao? Nàng tờ danh sách còn không có đánh xong sao?" "A, đừng nói lung tung." Ta xem một chút. Thư Nguyệt Vũ gửi tới tin tức rất đơn giản, liền 4 chữ, đôi lên phân. Hạ Tân trong lòng than thở, đây cũng là một phiền toái nữ nhân. Trả lời, lần trước đã chui một rồi. Là a, vậy thì thế nào, lại không đến đại sư. Nói xong, không có ta mang không cho ngươi đánh bài vị, hiện tại rơi đoạn rồi. Ý của ngươi là phải thêm tiền rồi. Là ý tứ này. Dù cho chỉ là xem ở bạn học phân thượng, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Thư Nguyệt Vũ nhất thời bị chọc tức. Người này quá không nể tình rồi. Thân huynh đệ còn rõ ràng tính số đâu. Hảo hảo tốt, Hạ Tân, ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi đã nói, ngươi một cái nhỏ mọn nam nhân, đều mấy ngày, còn hận lấy ta cắn ngươi chuyện đâu. Hạ Tân rất muốn bổ sung một câu, chính mình còn bị một đống người đuổi một con đường được không, nếu không phải là chạy nhanh, suýt chút nữa khiến người ta cho ấn, nữ nhân này chính mình quên cũng thật là nhanh. Ta không có. Thêm tiền liền thêm tiền, hỗn đản. Thư Nguyệt Vũ cơ hồ là cắn nha thiết sỉ đánh ra câu này, nàng không phải quan tâm tiền, mà là đang tử Hạ Tân bộ kia công sự công bạn thái độ. Trong lòng phát thệ, sớm muộn có một ngày muốn cho hắn rơi trên tay mình, đến lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, làm cho hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây, làm cho hắn học gà mái, hắn tuyệt đối không dám làm gà trống. Cả đêm xếp hàng 4 đêm, thua 3 đêm, kinh người này tỷ số thắng làm cho Thư Nguyệt Vũ rất căm tức. Ngươi bị tóc mập phụ thân A. Nàng phát giác Hạ Tân trạng thái cũng không tốt. Hạ Tân trả lời, ngày hôm nay tới trước cái này a. Được rồi, tiếp tục nữa cũng là rơi phân nhịp điệu, ngày mai tiếp tục. Hậu thiên a, ngày mai có việc. Ngươi có thể có chuyện gì, ngươi có phải là cố ý hay không? Thật có sự tình, lần trước ngươi không nghe chưa? Thư Nguyệt Vũ hơi chút suy nghĩ một chút liền hồi tưởng lại, à, là ngươi mối tình đầu tình nhân chuyện này a, các nàng cùng Hàn Phi, còn ngươi nữa, ngày mai đi ra ngoài chơi. Ân. Khó trách ngươi cả đêm không yên lòng. cứ như vậy, hậu thiên chơi nữa a. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị qua lò, chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ phát tới, ta cũng muốn đi. Ngươi đi làm cái gì? Chơi a, ta cũng bình thường lấy chồng cùng đi ra ngoài sân chơi, dạp chiếu phim các loại chỗ chơi, các ngươi phản đang muốn đi, ta tiện đường qua đi chơi một chút lạc. Vậy để cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta đi là trung tâm chợ Thanh Thành điện tử ngu nhạc quán, chỉ là đi xem bọn hắn tài trợ lò internet liên kết trận chung kết. Ta vừa lúc nhàn rỗi, liền miễn vi kỳ nan đi xem trận chung kết đội ngũ có gì đặc biệt hơn người a. Ngươi có thể lên võng nhìn chức nghiệp thi đấu. Ta thì đi, ngươi không mang theo ta, ta tìm Hàn Phi mang ta đi tốt rồi. Hạ Tân bất đắc dĩ. Hẹn xong 9 giờ, từ chúng ta cái này đến trung tâm thành phố, ngươi 8 đốt lên tới là tốt rồi. 8 giờ, sớm như vậy a? Lúc đi học chậm nhất là cũng phải 6 giờ rưỡi, có thể thấy được vừa để xuống giả người này có bao nhiêu lại. Được chưa, ngươi ngày mai đánh điện thoại di động ta gọi ta là rời giường, nếu như điện thoại di động không có dựng ta dậy. Đánh liền số điện thoại nhà của ta theo ta mụ nói đi. Thư Nguyệt Vũ cho điện thoại đã đi xuống rồi. Hạ Tân tắt đi lò, có chút phiền muộn nhìn máy tính. Đêm hè ngồi Hạ Tân trong lòng, ngẩng trong suốt khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một chút Hạ Tân, nháy mắt hỏi, ta lại nghe được Lãnh Huyết Thần Quan bỏ rơi môn thanh âm, là bởi vì tiền mướn phòng sự tình sao? Chúng ta không có tiền rồi không? Hạ Tân nhu thanh đạo, không phải, còn có, tạm thời không cần lo lắng. Tiền thuê nhà cũng không đắt lắm. A. Đêm hè thật thấp ứng tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi, đó là bởi vì 6 tháng cuối năm học phí. Cũ học kỳ kết thúc, cũng đại biểu mới học kỳ bắt đầu. Mà học kỳ mới bắt đầu, liền đại biểu muốn dự chi 1 năm học phí. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. 6 tháng cuối năm đêm hè nên tiểu học năm lớp 6 rồi. Mặc dù nói là cái gì giáo dục bắt buộc học phí toàn miễn, nhưng cũng chỉ là miễn học phí mà thôi. Ở miễn đi đồng thời, tương đối các loại cái khác phí dụng chuyển bao nhiêu tốc độ kịch liệt kéo lên, hỏa thực phí. Sách vở phí, quản lý phí, tiền nhân công, bài thi phí, công cụ phí. Chớ đã, quang năm ngoái đêm hè học phí đã gần 10.000. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch học, hoặc là đổi học, không ai buộc ngươi. Nếu là đi Giang Nam thành phố, cái loại này thành phố lớn nói, cảm giác học phí chỉ biết quý hơn. Hạ Tân nếu đương ra, thì không khỏi không tính toán tuổi gạo dầu muối tiêu hao, cùng với tức sắp đến trước tiêu dùng. Cũng may có mặc cho tính đại tiểu thư Thư Nguyệt Vũ này bút vạn nguyên đại đan chống đỡ. Làm cho hắn thật to hóa giải kinh tế áp lực, nếu không, hắn hiện tại nên cào nát đầu rồi. Hạ Tân thật muốn ôm Thư Nguyệt Vũ yên lành hôn một cái, không nên hiểu lầm, cái này chỉ là đơn thuần cảm tạ, tuyệt đối không có cảm thấy miệng nàng môi gợi cảm vừa mềm mềm, nhân cơ hội sảm sở nàng ý tưởng. Coi là gửi ngân hàng nhưng lại còn có một hơn vạn, có thể tính ra dưới kế tiếp hai người hỏa thực phí, sinh hoạt phí chờ đã cần phải chi tiêu, lại hạ quyết tâm cùng vong quản vương học ngăn ra liên hệ, cảm giác kế tiếp vẫn tương đối gian nan a. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy vẫn là Hạ Tân một trong ưu điểm. Nhận thấy được chính mình tâm tình bất an cũng chuyện đưa cho đêm hè, Hạ Tân vội vã trấn tác tinh thần, lộ ra một nụ cười sáng lạ, không có việc gì, không cần lo lắng, tiền đủ. Thực sự đủ. Hẳn là. Hạ Tân có chút không quá khẳng định, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Dạ Thanh Triệt trong ánh mắt lo lắng, nhanh lên đổi giọng nói, ân, ta đã nghĩ đến biện pháp tốt, yên tâm đi. Hạ Tân méo méo đêm hè béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cho rằng ca ca ta là ai a? Nói lên cái này, đêm hè liền vẻ mặt mì phi sắc vũ, kiêu ngạo nói, cắt ca đương nhiên là đệ nhất thiên hạ người lợi hại rồi. Không sai không sai, Hạ Tân không đỏ mặt chút nào tiếp thu nói, đệ nhất thiên hạ bốn chữ này, chính là chuẩn bị cho ta. Ấn ơn. Đêm hè cao hứng gật đầu. Được rồi, đánh răng rửa mặt, đi ngủ sớm một chút ta ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến, chúng ta qua tháng muốn đi khắc thành phố, ngươi có yêu mến đồng học là hơn họ gặp a. Đêm hè hì hì cười, hai tay ôm lấy Hạ Tân. Trong suốt cặp mắt sáng ngời cao hứng híp thành một đường may, thích chỉ có cắt ca một cái đồng học mà thôi. Đệ nhị trời sáng sớm, Hạ Tân 7 giờ nhiều lên, trước cho Thư Nguyệt Vũ gọi điện thoại, quả nhiên vang lên nửa ngày không ai tiếp. Bang đêm hè bữa sáng làm giờ cháo trưng muối, lại gọi mấy cú điện thoại đi qua, như trước không người nghe. Hạ Tân không chút nghi ngờ chính mình đánh tới điện thoại di động hết điện cũng sẽ không có người nhận. Cũng may Thư Nguyệt Vũ rất có dự kiến trước cho nàng điện thoại nhà, làm cho nàng mẹ đi gọi nàng. Hạ Tân nhìn chòng chọc điện thoại di động nửa ngày, đột nhiên phát hiện đây là chính mình lần đầu tiên gọi điện thoại đến nữ sinh trong nhà đi, hay là muốn hẹn nữ sinh đi ra ngoài chơi, trong lòng nhất thời không hiểu khẩn trương. Cảm giác cái này không tựa như nam nữ sinh ước hội vậy sao? Do dự một lúc lâu, cẩn thận lựa chọn câu tìm từ, chuẩn bị nói, A Di ngài khỏe, Thư Nguyệt Vũ còn đang ngủ sao, có thể gọi nàng đi ra chơi sao? Không nghĩ tới trong điện thoại truyền đến một đạo hồn hậu trầm thấp giọng nam, Hạ Tân vừa căng thẳng, bật thốt lên. Thúc thúc ngài khỏe, A Di còn đang ngủ sao, có thể gọi nàng đi ra chơi sao? Trong điện thoại thật lâu không âm thanh. Chương 47, đến muộn sao? Cũng may Thư Duệ dù sao từng trải thâm hậu, đại thể cũng có thể nghĩ đến Hạ Tân nguyên bản muốn nói. Đi lên lầu, gõ một cái Thư Nguyệt Vũ gian phòng cửa phòng, bà bối, có một nam sinh cứ gọi điện thoại tìm ngươi. Ta biết, không cần phải xen vào hắn. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt chuyên chú ở tủ quần áo của mình trong tìm tìm, lại tìm món thúy lục sắc đường viền hoa đai đeo tơ tằm váy đi tới trước gương, trước sau so đo, vẻ mặt không hài lòng quăng trên giường. Mềm mại trên giường lớn đã bày đầy đủ mọi màu sắc các loại quần áo, ngắn tay, áo sơ mi, váy ngắn, quần jean, hở rốn trang bị, thúc yêu váy chờ đã. Kỳ thực ở Hạ Tân đánh tới cú điện thoại đầu tiên thời điểm cũng đã đem nàng đánh thức, nàng cũng không để ý điện thoại, vẻ mặt nhàn nhã đánh răng xong, rửa mặt xong, trang điểm nhẹ. Sau đó, vấn đề tới rồi. Thư Nguyệt Vũ nhìn liền mấy bộ quần áo, đều rất không hài lòng, cảm giác không phải ánh sáng màu quá đồng, chính là tồn tại cảm giác quá nhạt, không phải quá mị, chính là quá tủ. Mãi cho đến Hạ Tân liên tiếp đánh 5, 6 điện thoại, nàng kỳ thực an vị ở giường bên chọn y phục đâu, đối thủ máy móc không để ý tới không hỏi, ở chung lâu như vậy nàng muốn còn không có mò thấy Hạ Tân tính cách cũng sẽ không dùng lan lộn, không phải nghe điện thoại, Hạ Tân sẽ không yên lòng vẫn chờ đợi, ngươi muốn nhận nói mình bị muộn rồi 1 giờ đồng hồ. Làm cho hắn đợi lát nữa 1 giờ đồng hồ, hắn tuyệt đối trực tiếp rời đi. Thư Nguyệt Vũ đem 3 cái tủ quần áo đều mở ra, cơ hồ là từng món một nhìn qua, cũng không thể tìm được món thích hợp, luôn cảm thấy nơi nào không ổn thỏa. Được rồi, ba, chờ chút, ngươi qua đây dưới. Thư Nguyệt Vũ mở cửa, gọi lại đang chuẩn bị đi làm Thư Duệ. Chuyện gì? Thư Duệ nghi ngờ đi vào Thư Nguyệt Vũ căn phòng, lập tức bị một giường quần áo và đồ dùng hàng ngày sợ ngây người, ý phục không vừa vặn rồi hả? Ba. Ngươi cũng là nam nhân, bang ta xem một chút ta mặc quần áo gì đẹp. Thư Duệ cười nói, bà bối, ngươi đương nhiên là mặc quần áo gì cũng đẹp rồi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời không có tốt khí đạo, vậy thì chọn một đẹp mắt nhất, ngươi cho giờ đề nghị hữu dụng à, ta vội vàng đi ra ngoài à. Nói qua cầm đỏ lên, một tử hai kiện váy ở trên người bị hoa dưới, ngươi cảm thấy món nào tốt. Thư Duệ khoanh tay tự tiếu phi tiếu trông coi Thư Nguyệt Vũ, không nói chuyện. Thư Nguyệt Vũ tức giận dậm chân, ba, ngươi nhưng lại nói a. Ngốc trông coi làm cái gì? Thư Duệ nói rằng, nếu như ngươi là cho ta xem, vậy sao ngươi xuyên đều đẹp, nếu như ngươi là phải mặc cho người nam sinh kia xem, ta cũng không có biện pháp cho chỉ đạo ý kiến đến rồi. Mới không phải phải mặc cho hắn xem, là muốn. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, ta chỉ là muốn chứng minh một việc mà thôi. Thư Duệ ý vị thâm trường tiếu tiếu, nam sinh cũng chia rất nhiều chủng, có yêu mến chi tính, có yêu mến khêu gợi, có yêu mến hoạt bát, có yêu mến an tĩnh, có yêu mến thanh thuần. Cũng có yêu mến quyến rũ. Ngậy. Dường như, có điểm đạo lý. Thư Nguyệt Vũ trong đầu chợt hiện qua dáng vẻ của một người. Hạ Tân ở ước hẹn trạm xe buýt đợi sắp xỉ 1 giờ, mới thấy được khoan thai tới chậm Thư Nguyệt Vũ. Khi nhìn đến nàng lúc, trong lòng toát ra người thứ nhất từ chính là yêu người ta. Thư Nguyệt Vũ đầu đội đỉnh đầu hình tròn bạch sắc bãi cắt mũ, lưỡng sợi đen kịt tịnh lệ mái tóc rối tung ở trước ngực, tiểu mị như hoa tiểu trên mặt mang nụ cười sáng lạ, một bộ tinh thần phấn chấn bồng bột dáng vẻ. Mặc trên người màu hồng tơ lụa áo sơ mi dài tay, áo sơ mi là phân đoạn thức, bên trên còn có một đoạn khả ái trắng đường viền hoa tiểu áo chấn thủ phi đến đầu vai vị trí, nửa người dưới là một cái bánh kem vậy thuần trắng váy ngắn, trứng mắt một đôi hoạt bát mốt giày thể thao, mảnh khảnh trên bắp chân ăn mặc màu trắng vỡ dài. Nghiễm nhiên một vị thanh xuân hoạt bát, mị lực bắn ra bốn phía, lại mang theo vài phần văn nghệ khí chất tiểu nữ sinh. Thư Nguyệt Vũ thuộc về bách biến ma nữ loại hình, khí chất và biến, đặc biệt động nhân. Làm cho Hạ Tân lại có như vậy trong nháy mắt dĩ nhiên không dám nhìn nàng, nữ nhân này quá câu nhân rồi. Ngươi đây là ý gì? Thư Nguyệt Vũ ngón tay liếu chỉ Hạ Tân ngồi xuống tiểu cũ thuộc nữ xe đạp, không phải giao thông công cộng sao? Hạ Tân không có tốt khí đạo, ngươi cho rằng mấy giờ rồi rồi hả? Thư Nguyệt Vũ nhìn một chút khiết bạch hạo trên cổ tay tay đồng hồ, trả lời, 8 giờ rưỡi a. Chúng ta ước hẹn là mấy giờ? 8 giờ a, chỉ có chậm nửa giờ a. Thư Nguyệt Vũ trả lời như vậy chí khí hùng hồn. Hạ Tân đối với nàng chỉ có nửa giờ lại không lời chống đỡ. Giao thông công cộng không dự được, ta sẽ kỵ xa đến gần nói. Vậy ta thì sao? Ngươi có thể tuyển trạch ngồi giao thông công cộng, thừa suất tốt xa, hoặc là xe đạp. Thư Nguyệt Vũ nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhân ra tiếp ta đều là 4 cái bánh xe, ngươi thiếu 2 cái bánh xe còn chưa tính, xe này là 90 niên đại dân quốc đồ cổ sao, 5 ngươi một cái ta đều cảm thấy nó rất cố hết sức, còn có thể 5 2 cái. Không thể. Hạ Tân vẻ mặt bi thương lắc đầu, này, gặp lại, ta hay đi trước chờ ngươi rồi. Nói qua, kỵ xa liền chuẩn bị ly khai. Thư Nguyệt Vũ thật nhanh tiến lên, kéo một cái chỗ ngồi phía sau của hắn, ngươi trở lại cho ta, hỗn đản. thở phì phò vướt vướt váy, sườn ngồi ở Hạ Tân chỗ ngồi phía sau. Có chút bất mãn nói, chớ đem ta váy dơ rồi. Hạ Tân không có tốt khí đạo, ngươi có thể đi tọa cho thuê. Này bọn ngươi ta là vì cái gì? Hiển nhiên ta làm một quyết định sai lầm. Muốn chết có phải hay không? Thư Nguyệt Vũ rất tiện tay dùng ngón cái ngón trỏ nắm bắt Hạ Tân eo hết thịt, tới một 180 độ xoay tròn, xúc cảm tương đối khá. Ngươi chớ làm loạn, đụng xe làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Xe nếu như bị đi ngang qua tiểu hài tử đụng hư, đều hắn thưởng tiền thôi. Lao thức thuộc nữ xe phát sinh cốt két âm thanh, cả chiếc xe ngoại trừ linh đang không vang chỗ đều vang, phảng phất tùy thời đều có thể thành mảnh nhỏ, hết lần này tới lần khác dám gắng gượng một miếng cuối cùng khí không ngã. Thư Nguyệt Vũ giận lại ninh hai cái, Hạ Tân liền chọn khanh khanh hoa hoa địa phương kỵ, thân xe không được sóc nảy phập phồng, giật giật. Cái mông của ta. Thư Nguyệt Vũ kêu thảm một tiếng, ôm lấy trước mặt Hạ Tân, đem trọng tâm áp đến trên người của hắn, giảm bớt chính mình mềm mại cái mông nhỏ chịu tội. Cắn răng, không dám làm loạn, trong lòng yên lặng đem món nợ này ghi lại rồi. Một tay hoàn qua Hạ Tân hông của, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên lưng của hắn, trông coi cảnh vật chung quanh không ngừng rút lui, lạnh lạnh gió nhẹ xẹt qua khuôn mặt, làm cho Thư Nguyệt Vũ cảm giác có chút thoải mái. Thư Nguyệt Vũ không phải quấy rối, Hạ Tân tự nhiên cũng đi bình nói rồi. Cái loại này thư thích cảm thụ làm cho Thư Nguyệt Vũ giống như lười biếng tiểu miêu vậy, thích ý híp mắt lại, cảm giác như vậy cũng không tệ, trong lòng mơ hồ đang mong đợi cứ như vậy vẫn kéo dài nữa cũng tốt. Nam sinh này cho nàng một loại kỳ lạ an tâm cảm giác. Bất quá điện tử quán rất nhanh thì đến, cửa người đến người đi dòng người như nước thủy triều. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, cũng không thể tìm được có thể dừng địa phương. Thư Nguyệt Vũ tiếu xanh xanh đứng ở một bên, nhịn không được châm chọc nói, còn tìm cái rắm, chỉ ngươi cái này xe rộng. Bạch kiểm đều không ai muốn, bán sắt vụn còn ghét bỏ ngươi gì sắt đâu. Hạ Tân không để ý tới nàng, tìm điện tử quán mặt bên một cái đường hầm khẩn cấp trong hành lang sườn dừng xe lại. Nhìn đồng hồ, chấm 5 điểm đồng hồ, tạm được. Đi vào điện tử quán, liền thấy Hàn Phi đã chờ ở cửa, không phải Hạ Tân nhãn lực tốt, có thể ở mịt mờ người trong đống tìm được hắn, mà là có mấy nữ sinh vây quanh hắn đâu, đặc biệt chú mục, muốn không nhìn thấy đều không được. Hạ Tân vừa vào cửa kính, Hàn Phi liền thấy hắn, nói tiếng xin lỗi. Đẩy ra mấy nữ sinh bước nhanh tới. Huynh đệ, ngươi cái này bị trễ thói quen được đổi à, cũng may các nàng cũng còn chưa tới, bất quá ngươi cái này mặc cũng quá tùy tiện đi. Hai người cũng chỉ mặc rất thông thường quần áo thường quần thường, làm xong rồi đơn giản nhất trình độ sạch sẽ chỉnh tề. Hạ Tân tự tra một chút, ta cảm thấy được vẫn ổn chứ. Dường như có hai nữ sinh, ngươi xem lên chính là người nào trước nói với ta tốt, ta cho ngươi sáng tạo máy móc. Hàn Phi nói rằng phân nửa rốt cục nhận ra Hạ Tân bên người Thương Nguyệt Vũ. Ngược lại không phải là hắn chi nhớ kém, mà là Thương Nguyệt Vũ cải biến quá, mới động nhân bãi cắt nón che nắng che ở nửa bên mặt, đoan trang nguyện ước phục sức, màu trắng vỡ dài, thuần trắng giày thể thao, thấy thế nào đều là vị tươi mát khả ái nhà bên đại mỹ nhân, với hắn hai lần nhìn thấy gợi cảm diêm dúa loẹ loẹt Thương Nguyệt Vũ kém nhiều lắm rồi. Hàn Phi ý niệm đầu tiên chính là, vì sao Thương Nguyệt Vũ cũng tới rồi hả? Ta vì sao không thể tới? Thương Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái. Không có, không có gì. Hiện tại lưu hành xuất môn của gái còn mang theo nhà mình nữ nhân. Hạ Tân không có tốt khí đạo, ta nói sớm ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Điểm nào nhất suy nghĩ nhiều rồi hả? Mỗi một giờ. Lại qua thập phút, rốt cục chứng kiến Trương Mẫn cùng Tô Hiểu Hàm đi từ cửa vào. Trương Mẫn ăn mặc phóng khoáng hoạt bát, treo vẻ mặt sáng sủa nụ cười. Tô Hiểu Hàm còn lại là quần áo trắng như tuyết váy liền áo, có vẻ sạch sẽ thanh lịch, mang theo vài phần hoa sen vậy thẹn thùng. Xin lỗi, chúng ta tới muộn rồi. Không có việc gì. Chúng ta cũng là vừa xong. Nói hai câu không hề dinh dưỡng đối thoại, Hạ Tân phân biệt giới thiệu bốn người, đây là Hàn Phi, đây là Thương Nguyệt Vũ, hai vị này là ta đồng học, Trương Mẫn, Tô Hiểu Hàm. Chào ngươi, ta là Hàn Phi. Hàn Phi thật to phương phương đưa tay ra, hiển nhiên kinh nghiệm quán cảnh tượng như thế này. Hai nàng cùng Hàn Phi nắm tay, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Thương Nguyệt Vũ. Dù cho Tô Hiểu Hàm cũng không thể nhận ra nàng là trong quán internet nhân, dù sao Thương Nguyệt Vũ mũ nghiêng chặn nửa bên mặt. Hơn nữa khí chất hoàn toàn khác nhau. Là Hàn Phi bạn gái của ngươi sao? Không phải, là bằng hữu. Hàn Phi suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không nghĩ ra cái giới thiệu tới, dường như làm sao giới thiệu nàng cùng Hạ Tân quan hệ cũng không tốt, thẳng thắn không nói câu nào, làm cho Hạ Tân giới thiệu à. Đáng tiếc Hạ Tân cũng không có ý định nói thêm cái gì. Chung kết quyết tái muốn bắt đầu, chúng ta vào đi thôi. Chương 48, nhưng thùng rác là tốt rồi. Ngu nhạc bên trong quán là hình tròn hội trường thiết kế. Giữa không trung lóe ra đủ mọi màu sắc quang đèn, ngay phía trước là một triển lãm đài, triển lãm trên đài cửa hàng màu đỏ thảm trải nền, hai bên trái phải truyền hình chữ bát, xếp hàng thập đài máy tính.

Thư Nguyệt Vũ liếc mắt Hạ Tân cứng ngắc ở giữa không trung tay, treo vẻ mặt nụ cười sáng lạ, trên tay cầm uống một nửa sữa chua bỏ vào Trương Mới Bằng trên tay, nhưng bên cạnh thùng rác là tốt rồi. Thậm chí không có tự giới thiệu, khoanh tay nhìn về trên đài. Thuần túy đem Trương Mới Bằng làm nhưng rác dưới rồi. Trong lúc nhất thời Trương Mới Bằng lúng túng nắm tay lên sữa chua bình, là nhưng cũng không phải nhưng cũng không phải, sắc mặt đỏ lên. Chương 49, lên cũng không nhất định. Cũng may Trương Mẫn giúp hắn giải vây, thở phì phò ninh cánh tay hắn một cái, ngươi làm gì thế, chứng kiến mỹ nữ trợn cả mắt lên nữa à, có còn hay không đem ta để vào mắt ta, đừng suy nghĩ, nhân ra nhưng là cùng Hàn Phi cùng đi đâu. Trương Mới Bằng nhanh lên lấy lòng nói, sao có thể à, Mẫn Mẫn, ngươi cũng không phải không biết, tâm lý của ta chỉ có ngươi à, những nữ sinh khác với ta mà nói như phù vân, ngươi chỉ có là nữ thần của ta. Hai anh, ta vậy mới không tin ngươi. Hai người ve văn gian, bên cạnh Tôn Đệ đã ở cùng Tô Hiểu Hàm nói qua lặng lẽ nói. Hiểu Hàm, đây là ta ngày hôm qua ở Thương Thành thấy Thủy Tinh lắc tay, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền mua, ngươi đội nhìn. Tôn Đệ trong tay cầm là một cái ổ tâm tiểu Thủy Tinh lắc tay, tuy là vừa nhìn chính là nhân tạo, cũng không ngại nó hoa lệ vẻ ngoài, màu bạc lắc tay ở giữa cẩn màu xanh da trời Thủy Tinh, sau đó còn lại tựa như Linh đang vậy, thong xuống một điểm giọt nước mắt vậy Thủy Tinh, biết theo tay động tác nhẹ nhàng lay động. Mặc dù là nhân tạo, bất quá nhìn không bề ngoài, chế tác, này tinh xảo dáng vẻ, đều làm người cảm thấy có giá trị không nhỏ. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng khoát tay nói, từ bỏ, thoạt nhìn thật là đắt bộ dạng. Không mắc, liền thập mấy đồng tiền. Tôn Đệ lời là nói như vậy, trên mặt cũng không thiếu vẻ đắc ý. Tô Hiểu Hàm lắc đầu, không có khả năng, xem cũng biết. Lúc này, Trương Mẫn cũng phát hiện, hoa một cái bu lại, thật là đẹp thủ hoàn A, thật đẹp rồi. Trương Mẫn một cái nhận lấy thủ hoàn. Tí tí tán thán, gương mặt tươi cao, ngươi nhìn nhân gia Tôn Đệ thật tốt, ngươi sao không mua cái cho ta đâu. Trương Mới Bằng cười khổ nói, nhân gia là cao phú soái, ta cái nào so, cái này lắc tay 888 đâu, ta cùng hắn cùng nhau nhìn. 888 khối tương đương với học sinh phổ thông một tháng hỏa thực phí rồi. Vừa nói như vậy, Trương Mẫn nhất thời càng hâm mộ, tốt, Tôn Đệ, ngươi còn lừa nàng nói hơn 10 khối đâu. Tôn Đệ mặt lộ vẻ tự mãn nói, không kém là bao nhiêu. Muốn đúng là loại này phản hiệu quả. Nếu không, hắn để làm chi thiêu Trương Mới Bằng cùng hắn cùng đi a. Ai nha Hiểu Hàm, ngươi thực sự là gấp chết người, 900 khối cũng, lại xinh đẹp như vậy, ngươi không quan tâm ta cần phải nữa à. Tô Hiểu Hàm thấy mọi người đều theo dõi hắn, có chút không quá thích ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hơn, ngượng ngùng lắc đầu. Trương Mẫn nhất thời có loại có lực không chỗ dùng cảm giác, ngươi làm sao đần như vậy, một đồng tiền phá tình thư ngươi đều thu, xinh đẹp như vậy thủy tinh thủ hoàn ngươi cư nhiên không muốn. Điều này có thể mua 1.000 bức thư tình rồi. Tôn Đệ nhất thời sửng sốt, nhãn thần thay đổi càng phát ra lợi hại, cái gì thư tình, người nào cho ngươi thư tình rồi hả? Đây không phải là với hắn đối nghịch sao, Tô Hiểu Hàm đều là hắn điều động nội bộ bạn gái, ở nhiên hữu người dám cho hắn thư tình. Trương Mẫn khoát khoát tay, a, không phải, là chuyện đã qua, được rồi, đương sự còn ở đây. Trương Mẫn chỉ vào Hạ Tân nói, chính là Hạ Tân Lạc, chúng ta là sơ trung đồng học. Hiểu Hàm lại là chúng ta tiểu đội xinh đẹp nhất nữ sinh, lúc đó lúc sắp tốt nghiệp, Hạ Tân cho Hiểu Hàm đưa bức thư tình, kỳ thực cái này cũng rất bình thường lạc, trong ban thích Hiểu Hàm nam sinh thật nhiều, chỉ là không nghĩ tới người thứ nhất hành động lại là Hạ Tân A, lúc đó mọi người đều bị lại càng hoảng sợ đâu. Trương Mới Bằng phảng phất nghe được cái gì thú vị nhiều chuyện, liếc Hạ Tân liếc mắt, vẻ mặt cảm giác hứng thú hỏi, dọa cho giật mình, vì sao? Trương Mẫn trả lời, đây không phải là rất đơn giản sao? Bởi vì Hạ Tân lúc đó ở trong ban rất tầm thường A, thành tích không tốt, thể dục cũng không tiện, rất nghèo, tướng mạo cũng thông thường, lại không làm sao nói với người nói, người nào nhớ kỹ hắn A, nếu không phải là hắn đột nhiên làm ra to gan như vậy chuyện, tất cả mọi người nhanh đã quên hắn. Người suy nghĩ một chút, Hiểu Hàm cùng Hạ Tân, hai người xứng một đôi, không phải là phi thường không phải dựng sao, ngẫm lại đều rất tốt cười A. Trương Mẫn chính mình đã không nhịn được cười ra tiếng rồi. Trương Mới Bằng nhìn một chút hai người, cũng không nhịn được nở nụ cười. Quả thực, cũng kém nhiều lắm, làm sao có thể nha. Trương Mẫn phụ hòa nói, là a, đúng vậy. Tôn Đệ hiển nhiên cũng không còn đem không có chút nào sức cạnh tranh Hạ Tân để ở trong lòng, vẻ mặt ngạo nghễ nói, Hiểu Hàm, bọn ngươi biết, ta đem cái kia kim tưởng ly tặng cho ngươi, ngươi làm bạn gái ta có được hay không? Hoa hoa hoa. Tô Hiểu Hàm còn không có lên tiếng, mang theo mấy phân thần trải qua lẩm bẩm Trương Mẫn không nhịn được, cái kia vàng lóng lánh cút cũng, ai cũng biết bằng lòng lạc, còn dùng hỏi gì đây? Nói qua lấy tuổi trò đẩy một cái Hạ Tân, Hạ Tân, ngươi muốn hảo hảo học một ít, đều niên đại gì, báo đáp thân tình thư, nhiều quê mùa à, hiện tại ai còn ăn một bộ kia à, ít nhất cũng có thể đưa chút ý mới đi ra nha. Hạ Tân vẹn vẹn trở về chữ, Trương Mẫn làm ra một bộ ngữ trọng tâm trường dáng vẻ nói, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ta sợ ngươi tốt nghiệp trung học lại làm ra chuyện xuất cách gì, hiện tại nữ sinh không để mình bị đẩy vòng vòng A, giống như ngươi như vậy nhưng là tìm không được bạn gái, chúng ta quốc gia hiện tại nhưng là có 2.200 vạn nam sinh muốn ở độc thân đâu. Trương Mới Bằng nhìn Hạ Tân liếc mắt, lãnh đạm nói, người A, tối thiểu nên có điểm tự mình biết mình. Cái kia, đang khi nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ đống nhiên mang ra một tay, các ngươi thật giống như có điểm hiểu lầm. Mấy người nhất thời đều không hiểu nhìn về phía nàng. Trương Mẫn hỏi, lầm biết cái gì? Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp ánh mắt híp lại, lộ ra một bộ hảo ngoạn đích nụ cười, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Trương Mẫn, ta lẽ nào không có tự giới thiệu qua sao? Ta là Hạ Tân nữ bằng hữu A, ta không phải cùng Hàn Phi cùng đi, ta là cùng Hạ Tân cùng đi A. Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ không dám tin dáng vẻ. Thậm chí cái này kinh ngạc người trong, còn bao gồm đương sự Hạ Tân, ngay cả hắn chính mình đều không biết có chuyện này. Hàn Phi cười nói, vốn là đúng vậy a, ta nói ta theo nàng chỉ là bằng hữu bình thường a. Cái này, đây là thật sao? Trương Mẫn nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ đã nhích lại gần, một cái ôm lấy cánh tay hắn, dựa sát vào nhau ở trên người hắn, một bộ tiểu cô nương vậy nũng nịu ngự khí đạo, để làm chi, chúng ta chỉ là xảo chút ít cái nha. Ngươi chẳng lẽ còn không chịu tha thứ ta sao? Hiện tại nói cái gì đều là dư thừa rồi. Thư Nguyệt Vũ thật là bách biến ma nữ, giả bộ cái gì như cái gì, một bộ chim nhỏ nép vào người răng dấp, nhẹ nhàng loạn choạng Hạ Tân cánh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, thế nào, không nên tức giận nha, chán ghét. Nay kiêu tiếu tiểu dáng dấp thật là phải nhiều khả ái, có bao nhiêu khả ái. Trương Mẫn làm sao cũng không nghĩ tới, mới tịnh lệ, thanh xuân động nhân Thư Nguyệt Vũ sẽ là Hạ Tân nữ bằng hữu a. Cái này cũng kém nhiều lắm à, trong chốc lát nột nột nói không ra lời. Hạ Tân vốn định rút tay lại, giải thích vài câu, bất quá Thư Nguyệt Vũ ôm rất chặt, căn bản không cho hắn cơ hội, hắn cũng chỉ có thể buông tha rồi. Thư Nguyệt Vũ xông Trương Mẫn lúc lắc tay nhỏ bé nói, cho nên không cần ngươi lo lắng cho hắn, hắn không cần bạn gái khác nữa à. Ngậy! Trương Mẫn sắc mặt nhất thời có chút khó coi, không biết nên nói cái gì rồi. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liên Hạ Tân như vậy làm sao có thể có nữ bằng hữu? Đây tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa còn là giống như Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể biết coi trọng Hạ Tân loại này muốn cái gì không có gì kẻ nghèo hàn đâu. Cái này cũng không phải là thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh câu chuyện tình yêu. Trong lòng nhất thời rất khó chịu, đây không phải là trước mặt liếc mặt của hắn sao. May vào lúc này sau khi có những chuyện khác phân tán sự chú ý của mọi người. Có đội viên khác qua đây nói một năm điểm đồng hồ thời gian nghỉ ngơi đã qua, gọi Tôn Đệ cùng Trương Mới Bằng lên đài rồi. Tôn Đệ hướng về phía Tô Hiểu Hàm tiếu tiếu nói, chờ đấy ta. Nói qua nhìn về phía trên đài, phát hiện trên đài vẫn chỉ có 3 cá nhân, tuy là người chủ trì đã liều mạng nỗ lực, tuy nhiên không biết bao nhiêu người muốn lên, căn bản thu thập không đủ một cái để cho bọn họ biểu diễn đưa đồ ăn đội. Nhất thời nhìn về phía Hàn Phi nói, không muốn trên đi chơi một chút sao, tự cao trung liên kết sau đó, thật lâu không có giao thủ à. Hàn Phi tiếu tiếu, không muốn. Ha ha, sợ thua. Thiếu ngươi phụ trợ. Không dám đánh với ta đúng vậy. Hàn Phi nhất thời híp mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Đệ, suy nghĩ một chút, đưa ngón trỏ ra chỉ vào Hạ Tân nói, hắn trên ta cũng lên. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, ta coi như xong đi. Trương Mẫn lập tức thúc giục, uy, ngươi còn có phải là nam nhân hay không à, thua thua thôi, đi tới đánh à, lại nói, cái này nói không chừng là ngươi cả đời duy nhất một lần có thể cùng người quá lợi hại như vậy giao thủ cơ hội à. Ngươi Hoàng Kim có thể không gặp được những cao thủ này. Cũng sẽ không là duy nhất một lần a. A, ta hiểu rồi. Trương Mẫn làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói, ngươi sẽ không phải là cố ý kéo, nghị cư như vậy không đi lên, như vậy Tôn Đệ bọn họ đánh liền không xong, cũng liền lấy không được cút, Hiểu Hàm cũng sẽ không làm hắn bạn gái, uy, ngươi cái này cũng quá âm u đi. Hạ Tân nói, không phải, ta không có nghĩ như vậy. Trương Mẫn hoàn toàn là một bộ không tín nhiệm biểu tình, cái này có thể khó nói. Dù sao Hiểu Hàm là của ngươi mối tình đầu a, chứng kiến mối tình đầu tìm bạn trai khác, luôn sẽ có giờ mất hứng, nói không chừng ngươi còn tâm tổn huyễn tưởng đâu. Trương Mẫn vừa nói như vậy Tôn Đệ xem Hạ Tân ánh mắt thì càng bất hữu thiện, cho dù ai cũng không muốn có người lo lắng hắn điều động nội bộ nữ bằng hữu a. Hạ Tân ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng trông coi Trương Mẫn nói, tốt, ta đây thượng hạng, bất quá ta lên cũng không bảo đảm hắn có thể bắt được cung a. Trương Mẫn khó hiểu, làm sao có thể, đánh xong là có thể lãnh thưởng nữa à? Là như vậy phải không? Hạ Tân tiếu tiếu, cùng Hàn Phi cùng tiến lên đài rồi. Hàn Phi cùng Tôn Đệ trong lúc đó nghiễm nhiên bắn ra lấy mãnh liệt hoa lửa.

Ly Xin cầm đầu tác dụng kỳ thực không lớn, qua 20 phút sau, Ly Xin cơ bản cũng là đánh thẻ, chỉ sợ Tạ Nạ cầm đầu có thể nói biết sớm hơn đứng lên. Từ trong thai nghe truyền đến Hàn Phi lặng lẽ nói, Hạ Tân, như vậy không được, hạ bộ ta rất cật lực, phụ trợ đại khái là Bạch Kim, chọn người, tiêu hao năng lực quá kém, ta cơ hồ một đánh hai, có thể tận lực tới giúp ta một lớp, không thể để cho chỉ sợ Tạ Nạ quá thuận rồi. Ân. Hạ Tân tự nhiên cũng biết, bọn họ bên này hậu kỳ cũng không cường thế, nếu như còn làm cho chỉ sợ Tạ Nạ trước giờ tiến nhập hậu kỳ, cái chuôi này sẽ rất khó đánh, theo lý chỉ sợ Tạ Nạ sơ kỳ hẳn không phải là gờ dạ vẹt đối thủ, có thể phụ trợ chênh lệnh, làm cho Hàn Phi cũng không dám sang bậy. Nhưng hắn cũng rất khó làm, ạ giờ chính là không ngừng thanh binh, cuốn lấy nàng, không cho nàng chạy loạn, nàng chỉ cần vừa đi, ạ giờ tuyệt đối trực tiếp đẩy nàng trung trụ. 6 phút thời điểm, 5 cấp ạ giờ nhanh chóng diệt đi một cái bài binh, phải về nhà tiếp tế tiếp viện, bởi vì hắn không có Lam, Hồ Ly nhìn thấu hắn ý đồ, cũng là trực tiếp đem Lam dùng hết, về nhà tu bổ ra ác ma pháp điện, thêm một quyển tiểu hoàng thư, cộng thêm trên người đồ lạn, pháp cường đạt tới 100 nhiều rồi. Mà ạ giờ còn lại là bù đắp lại thêm tốc độ công kích rong ám sát, hai người tiền không sai biệt lắm. Ạ giờ trước khi ra cửa trực tiếp hô gờ dạ gạ, trực tiếp tới chung ngồi trồng hổm, cái này hồ ly 6 cấp nhất định tao một lớp. Biết, một cái thích khách hình đường giữa, nhịn 5 cấp, vẫn cùng hắn soát binh, hiện tại hai người nhanh 6, chứ mới bằng tin tưởng nàng không có khả năng còn nhịn được, tuyệt đối sẽ thừa dịp 6 cấp có tam đoạn di chuyển vị trí, đi lên đánh một lớp. Gơ dạ gạ cũng đã ở bên trái hà đạo bùi cỏ vào chỗ. Quả nhiên, quang mang lóe lên, hai người đồng thời đến 6. Con kia phong tao tiểu hồ ly lập tức không nhịn được, vây chín chỉ trắng như tuyết đuôi to, xuẩn xuẩn dục động lượn quanh binh mặt bên, vòng qua cắt binh qua đây rồi. À giờ cũng lộ vẻ làm ra một bộ sợ dạng tử ý nào núng lui, kéo ra lấy giữa hai người cự ly, bất quá cũng là hướng về bên trái phương hướng di động, đồng thời không quên điều khiển hai cái cắt binh, một cái quy kỹ năng đâm đến rồi hồ ly mảnh mai tiểu thân bản trên. Trực tiếp đâm rớt hắn 200 nhiều máu. Cửu vĩ yêu hồ thân làm thích khách tôn nghiêm đã không cho phép con này ạ dở lại ở trước mặt mình xương cuồng, chính mình cũng không phải là tới đây soát binh, là tới làm cho trái tim của hắn dừng lại. Soát một cái, mở ra đại chiêu linh hồn đánh bất ngờ trực tiếp đột tới. Mà phía trước ạ dở, cùng bên trái trong bụi có gở dạ gạ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 51, cửu vĩ yêu hồ. Ạ dở ở hồ ly đi lên đồng thời, đi tới lui dưới, muốn tránh hồ ly kỹ năng. Đáng tiếc giảo hoạt tiểu hồ ly kỹ năng gì cũng không còn thả, quăng cu chém ngang hắn rồi. À giờ nhất thời hạ cái phán đoán, cái này hồ ly rất cẩn thận, như vậy cư nhiên không thả kỹ năng, bất quá nàng đây cũng quá ngu xuẩn, hồ ly chính là dựa vào tiểu kỹ có tờ hờ hế cờ giờ mau tới đánh tổn thương, cu chém ngang có tác dụng chó gì. Hắn cũng trực tiếp ở hồ ly bên người lập cái uy vũ các binh, đi đâm hồ ly tiểu thân bản, bên đâm, còn bên đi phía trái sườn đi, câu dẫn cái này chỉ tiểu hồ ly đến trong bấy tới. Gơ dạ gạ thì cũng không có lập tức đi ra, hắn đang đợi ạ giờ hao tổn huyết, vừa mới ạ giờ hai cái cắt binh một cái quy, đánh rất hồ ly 200 nhiều máu, hiện tại cái này cắt binh mỗi đâm một cái đều là vài chục điểm huyết. 6 cấp hồ ly cùng ạ giờ đều chỉ có 900 nhiều máu, ạ giờ ăn một đoạn hồ ly, cùng vài cái bại nhược, còn có 700 nhiều máu, tiểu hồ ly này suy nhược tiểu thân bản nơi nào trải qua ở uy mãnh cắt binh tráng hán đâm A, bị thọc vài cái, trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, huyết điều rơi đến 500 tả hữu. Cơ hội tới rồi. Mắt thấy hồ ly càng đi càng gần, gờ dạ gạ động, nhấp một hớp tinh khiết đi, loạn trọng khổng lồ mà kịch cậm thân thể từ trong bụi cỏ đi ra. À giờ quy cung được rồi, lại lập cái cắt binh, hai cái tráng hán đồng thời cầm dị vật không chút lưu tình đâm vào thẹn thùng mỹ thiếu nữ trong thân thể, hình ảnh kia thực sự là quá tàn nhẫn rồi. Lập tức lại là 200 nhiều máu. Cũng chính là nhìn chuẩn à giờ sử dụng quy cái này trong ngáy mắt, hồ ly ở một cái đánh thường xuất thủ đồng thời theo một cái e mỹ thiếu nữ hôn gió. Mị hoặc hồng tâm cùng quy lửa gạt bảo châu, gần như cùng lúc đó bay ra đánh trúng ạ giờ. Ạ giờ căn bản không sợ, hắn biết hồ ly đang đợi cơ hội, tuy là cái này hồ ly rất thông minh tuyển trạch tại hắn quy đồng thời xuất thủ e tới mị hoặc hắn, nhưng hắn hiện tại có sấp xỉ 700 lượng máu, là thuộc về rất khỏe mạnh lượng máu, dù cho hồ ly một bộ trúng hết hắn cũng không sợ. Hắn hận không thể hét lớn một tiếng, cho ngươi hết thể kỹ năng trúng hết thì như thế nào, có loại đánh chết ta à? Mắt thấy hồ ly trong tay lửa gạt bảo châu hất ra ở phần cuối đánh trúng ạ giờ, tạo thành 135 ma pháp thương tổn, cúp ma khiêng, thực tế cũng liền 100 điểm thương tổn, lại trở về đồng thời tạo thành 135 đích thực thật thương tổn, sẽ trở xuống đến hồ ly trên tay, gờ dạ gạ lợi dụng đúng cơ hội, thân thể cao lớn đi phía trước đún. Trên người hoàng quang lóe lên, tốc biến đến rồi hồ ly bên người, cùng lúc đó hồ ly trên người cũng là hoàng quang lóe lên, tránh thoát gờ dạ gạ cái này một cái e chợt hiện đồng thời. vọt đến ạ dở phía trước chết bên phải vị trí. Lại là một cái, trực tiếp đột đến rồi ạ dở phía sau, ở trên đường, trên người làm quang lóe lên, ba đạo u lam quỷ dị hồ ly hỏa quanh quẩn ở hồ ly thân thể mềm mại chu vi. Ở hồ ly dừng lại trong nháy mắt, cũng mang theo lửa gạt bảo châu một lần nữa xuyên qua ạ dở thân thể, hồ ly đánh thường, kỹ năng di chuyển vị trí sinh ra nguyên khí đạn, cùng với ba đạo quỷ hỏa đồng thời đánh vào yếu ớt ạ dở trên người, cùng lúc đó, ạ dở trên người đang thiêu đốt một đoàn đốt hỏa diễm. Này 700 nhiều huyết điều cư nhiên trong nháy mắt thấy đấy. Ạ dở là gương mặt không dám tin tưởng, làm sao có thể sẽ có cao như vậy thương tổn, hắn cũng không phải không có chơi đùa hồ ly, đối với hồ ly thương tổn lại quá là rõ ràng rồi. Nhưng lúc này đã không có thời gian nghĩ quá nhiều, quay đầu chính là một cái tốc biến vào trụ, trở về người đầu tiên cấm quân chi tưởng hướng phía hồ ly đẩy đi, muốn đem cái này yêu vật đẩy cách xa một chút. Nhưng hắn đại chiêu rơi vào khoảng không, cái này thuần túy là làm điều thừa. Yêu nhã tiểu hồ ly căn bản không dự định truy kích, thậm chí không có quay đầu liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại hướng phía lam sắc phương trùng trụ trước bên trái dũng đạo lại dùng một đoạn, đi qua rồi. Sau đó, tại chỗ trở về thành, ạ giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình huyết điều giảm xuống, cuối cùng dầu hết đèn tắt, trên đầu đồng thời xuất hiện hồ ly cùng ạ giờ ảnh chân dung, đó là ạ giờ bị đánh chết tin tức. Hồ ly liền trực tiếp như vậy đứng ở trong hành lang trở về thành, hoàn toàn không thấy liều mạng đuổi tới thân hình khổng lồ gờ dạ gạ. Gờ dạ gạ cái này còn nơi nào có thể chịu, cái này hồ ly ở ngay trước mặt chính mình giết mình bảo vệ đường giữa, lại còn dám ở ngay trước mặt chính mình trở về thành, đây là không có đem mình làm người xem a. Năm cấp gờ dạ gạ nhất thời bị mù quáng, một cái quy kỹ năng đem bình rượu lắc tại hồ ly bên người, 200 nhiều máu hồ ly sau lùi một bước, tránh thoát này ít rượu bình bán kính nổ tung, cư nhiên tiếp tục trở về thành. Gờ dạ gạ hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng liền thẳng vọt tới. À giờ rất muốn hô to một câu, không nên đi, đây là bẫy dập, có thể đã trễ rồi. Từ này vừa dày vừa nặng tường một bên kia, một vệt màu trắng thiên âm sóng vô cùng dễ dàng đánh trúng gờ dạ gạ thẳng tắp vọt tới thân thể. Ngay sau đó một đạo hồng sắc thân ảnh từ tường bên kia bay tới, đạp phải trên người của hắn. Người mù ly xin vỗ xuống sàn nhà bốn thiên lôi phá, hồng quang tốc biến, gờ dạ gạ lập tức bị giảm tốc độ rồi. Hồ ly thoáng lui về sau một bước bắt đầu bại nhớ. Gờ dạ gạ tự nhiên cũng biết trung kế, hướng về phía tàn máu hồ ly không có một chút biện pháp, chỉ có thể liều mạng hướng phía trụ dưới chạy đi, trên người không ngừng gặp lấy ly xin cùng tiểu hồ ly song trọng trà đạp. Rất nhanh lại là một lừa gạt bảo châu xuyên qua thân thể hắn, lại thu về. Tạo thành hai lần thương tổn, 230 tả hữu thương tổn. Chờ đợi sống lại ạ giờ là vẻ mặt khó hiểu, đúng vậy, lửa gạt bảo châu thương thế kia hại bình thường a, vì sao vừa mới có thể đánh chính mình nhiều máu như vậy. Gờ dạ gã lại đi ra mấy bước, lại là ba đạo hồ ly hỏa đánh tới trên người của hắn, rốt cục đi tới trụ dưới, cũng là chịu khổ người mù cùng tiểu hồ ly độc thủ, béo mập thân thể ngã xuống trụ dưới. Đu lê kỳ hiệu. Hồ ly song sát rồi. Ngay cả người chủ trì đều bối rối. Vì sao bất quá 100 phát mạnh, 200 nhiều một chút tàn máu hồ ly trong nháy mắt dây gần 700 nhiều máu ạ giờ, cái này không có đạo lý a. Ngực lớn người nữ chủ trì vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn màn ảnh nói, cái kia. Vừa vặn giống như, hồ ly đem ạ giờ dây, cái này. Dường như có điểm kỳ quái a, đoạn thời gian này hồ ly bạo phát không có cao như vậy a, tuy là nàng có điểm thiêu, nhưng ngoại trừ quy kỹ năng ở ngoài, nàng hết thể kỹ năng hẳn là đều chỉ có thể đánh vài chục điểm huyết, nàng còn không có gì trang bị a. Chẳng lẽ là bột rồi hả? Giống như là vì trả lời nghi ngờ của nàng tựa như, ở giữa khổng lồ màn huỳnh quang màn trên bắt đầu thả về vừa mới đánh chết đặc sắc phần cuối. Hơn nữa vì để cho người cố ý nhìn rõ ràng hơn, tận lực thả rất chậm. Lúc này tất cả mọi người thấy rõ vừa mới này một đoạn lớn huyết là thế nào xuống rồi. Hồ ly một cái đánh thưởng, thêm e thêm quy qua lại nhị đoạn thương tổn bắn chúng ạ giờ đồng thời, cái kia lửa gạt bảo châu cũng mắt thấy phải trở về đến hồ ly trên tay. Nhưng hồ ly một cái tốc biến tránh rất thùng rượu e chợt hiện, cũng tránh rất lửa gạt bảo châu, đồng thời một cái kỹ năng, đến rồi ạ dở phía sau, trên đường trên người xuất hiện ba đạo duy mỹ hồ ly hỏa. Ba đoạn hồ ly hỏa gia tăng thu thương tổn, lại thêm. Lại một lần nữa lửa gạt bảo châu thương tổn, rơi xuống ạ dở trên người, lửa gạt bảo châu quay đầu lại, một lần nữa xuyên một lần ạ dở, bay trở về tiểu hồ ly trên tay. Trong lúc nhất thời, bên trong sân tĩnh thần kỳ. Ngay cả người nữ chủ trì đều kinh ngạc nói không ra lời. Hơn nửa ngày, mới mở miệng nói, vừa mới, mọi người thấy đi, hồ ly quy, đánh ra tam đoạn thương tổn, hẳn không phải là ta hoa mắt ta. Dưới nhất thời bếp rồi. Các loại tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Vì này tuyệt diệu kỹ xảo vỗ tay tán thưởng, vô an tán dương. Đây quả thực quá bất khả tư nghị rồi. Hồ ly quy chỗ lợi hại ở chỗ lửa gạt bảo châu đoạn thứ 2 thu lúc trở lại là chân thật thương tổn, nhưng mà vừa mới bọn họ thấy tận mắt này quy xuyên qua ạ giờ mắt thấy muốn lấy lại đến hồ ly trên người thời điểm, hồ ly tốc biến tránh rơi thùng rượu đồng thời cũng tránh rất bảo châu, sau đó đến ạ giờ phía sau, làm cho bảo châu lần nữa xuyên qua ạ giờ thân thể, tạo thành tam đoạn quy tổn thương, hơn nữa còn là chân thực thương tổn. Đây cũng là nàng vừa mới trong nháy mắt buộc phát ra cường lực như vậy tổn thương nguyên nhân. Ui ui, thiệt hay giả, loại chuyện đó có thể làm được sao? Chơi ạ cái nào, tránh gỡ giả gà e chợt hiện liền rất lợi hại, hắn lại còn trong nháy mắt đem quy đánh ra đệ tam đoạn thương tổn, chỉ thấy này tiểu cầu trên không trung bay tới bay lui, ạ giờ trực tiếp bị quy mặc cắt so, cái này một cái kỹ năng đánh rất ạ giờ 1/3 huyết ở trên A. Vừa mới cái loại này thao tác rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm được A, cái này được bao nhiêu mau tốc độ tay A, có người hay không tính qua hắn trong nháy mắt đó, xoa bóp bao nhiêu cái kiện, cái này không đi đạn piano đều đáng tiếc rồi. Người chủ trì cũng kịp phản ứng, vẻ mặt cả kinh nói, cái kia, phía sau đài đạo diễn vừa mới lại cùng ta xác nhận ở dưới, hồ ly thương tổn cũng không có thay đổi gì, mà là đệ tam đoạn quy đích thực thật thương tổn, mới là để cho chúng ta cảm thấy nàng thương tổn nổ tung nguyên nhân căn bản. Còn có chút chưa tỉnh hồn giải thích, thành thật mà nói, ta trước đây nhưng lại biết, nhiều lần chung EZ đại chiêu sẽ không tạo thành lặp lại thương tổn, nhưng duy lũ quy lại có thể làm cho tạo thành lặp lại thương tổn, mỗi bên người anh hùng bất đồng. Nhưng không nghĩ tới hồ ly quy lúc trở lại, cũng có thể tạo thành lặp lại thương tổn, đánh ra 3 đoạn thương tổn, cái này, nếu như đây không phải là vật khí, tay này tốc độ cùng kỹ xảo thực sự là thật đáng sợ rồi. Ta tính một chút, bên phải kiện, F châm lửa, E, Q, D tốc biến, ở G dạ gà E chợt hiện chính là cái kia trong nháy mắt hắn xoa bóp chí ít 6 cái kiện, ở tránh thoát G dạ gà phải Z E chợt hiện đồng thời, đã ở ạ giờ trên người thương tổn đánh chân. Hơn nữa tương đương tự tin không có tu bổ thương tổn, cuối cùng một đoạn đại chiêu hắn kỳ thực còn có thể lại tu bổ vài chục điểm tổn thương, nhưng nàng cũng không quay đầu lại đi, trời ạ, đây đối với tổn thương tính toán là có nhiều chính xác ca. Sau đó ạ giờ ở trụ dưới đứng 3 giây bị đốt chết tươi, nàng lại làm bộ trở về thành câu dẫn gờ dạ gạ qua đây, cuối cùng liên hợp ly xin đánh chết gờ dạ gạ, chỉ có thể nói hắn cái này một lớp thao tác tương đối hoàn mỹ, không phải, đã hoàn mỹ hơi quá, thẳng tiếp thu hai đầu, 700 khối rồi. Nhất thời tràng diện lập tức sôi trào rồi. Tất cả mọi người là hưng phấn không được, vừa mới này một lớp thao tác, bất kể là thực lực hay là vận khí đều là khốc huyễn không được, quả thực quá tuấn tú rồi. Bọn họ bất kể người nào thắng đâu, đẹp là được. Người chủ trì vừa nhìn tràng diện sôi trào, cũng càng thêm hăng say kéo bầu không khí rồi. Để cho chúng ta tới mỏi mắt mong chờ à, một cái này dường như không phải chỉ biết mê hoặc nhân tiểu hồ ly, e rằng cái này sẽ là một con chân chính cửu vị yêu hồ à. Hồ ly lần này song sát tuy là rất phồng sĩ khí, có thể đường biên vẫn là thật không dễ chịu, trên dưới hai đường đều bị áp chế. Lên đường đột nhiên truyền đến đạ dì ưu đơn giết phỉ ô dạ tin tức, có thể nói là tương đương không ổn, lên đường ước đoán muốn rong huyết rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này, hạ bộ lại còn truyền đến chỉ sở tạ nạ song sát tin tức, tình thế đều phải ngã vào đáy cốc rồi. Chương 52, trói chặt phổ thông. Hạ tân đem hình ảnh chuyển qua hạ bộ, đúng dịp thấy dạn nạ một điểm huyết trở về thành tràng cảnh. Chỉ sở tạ nạ song sát, gờ dạ vẹt trước khi chết cũng giết chỉ sở tạ nạ. Mặc dù là đổi một lần hai, nhưng vẫn là bệnh thiếu máu. Chỉ sở tạ nạ cái này ba đầu rồi. Không được, không thể để cho hắn trổ mã quá thoải mái rồi. Theo lý thuyết loại thời điểm này hẳn là dựa vào đánh rừng đến bắt đầu nhịp điệu, có thể ly xin tuy là coi như có thể, trung quy trung củ, nhưng tuyệt đối chưa nói tới ưu tú. Có thể không ra sai lầm lớn đã tốt rồi. Hạ tân về nhà trực tiếp làm ra bản quỷ thư, mọ hệ lạc bí điển. Thêm 80 pháp cường, giảm phần trăm chi 20 làm lệnh, muốn du đi bang đường biên. Có thể ạ giờ rõ ràng nhìn thấu hắn ý đồ, thật nhanh đẩy tuyến, áp chế, chính là ở phổ thông kềm chế nàng, không cho nàng động, nàng chỉ cần dám đi, tất đẩy nàng trung trụ, còn muốn cho nàng thua thiệt binh. Không có chuyện còn quấy rầy nàng vài cái, cũng không cùng với nàng đánh, hồ ly một truy bỏ chạy, toàn bộ liền một bộp tỷ vô lại, đổ thừa hồ ly, sẽ không để cho nàng đi. Lam sát phương chỉ sợ tạ nạ không lo lắng đã làm ra tham lam thêm bạo phong đại kiếm, hương cao thải liệt hướng tuyến thượng chạy đi, trang bị của hắn đã vượt lên đầu Hàn Phi rồi. Tôn đệ hỏi, mới bằng, chuyện gì xảy ra, làm sao bị giết rồi? Trương mới bằng trả lời, không có việc gì, không cẩn thận thất thủ rồi. Người này chơi ạt, đường giữa hẳn là không được tốt lắm. Trương mới bằng nghi ngờ hỏi, chơi ạt, làm sao ngươi biết? Đoán, tôn đệ cũng không muốn nhiều lời. Khi nhìn đến hồ ly yêu hàng đêm đêm cái nổi thời điểm, hắn liền lập tức nghĩ tới trận kia người qua đường cục. Không phải hắn ký ức tốt, mà là đó là tánh mạng hắn chung duy nhất một lần bị một gia nhãn thạch đồ bỏ đi vẫn trị được. Vậy đơn giản là hắn dở dạ vẫn suốt đời sỉ nhục, như thế rác dưới ạt dám bắt hắn cho hành hạ chết, lúc đó hắn liền nhớ kỹ cái nơi hỏi, phát thệ nhất định phải đem khoản tiền kia đòi lại không thể. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, bất quá hắn bây giờ còn có cái lớn hơn địch nhân Hàn Phi, cũng không có võ thuật để ý hạ tân rồi. Tôn Đệ mở ra trang bị lan vừa nhìn, con bà nó, hồ ly cư nhiên quỷ sách, còn có pháp măng, dày, cũng quá nhanh à, bị e chung muốn chết à, đừng làm cho nàng du đi, khoảng thời gian này hồ ly quá cường thế, chờ qua 2 năm điểm đồng hồ, mọi người ma khiêng bắt đi, nàng liền tao không đứng dậy rồi. Trương Mới Bằng này sinh ác độc nói, yên tâm đi, có ta ở đây, nàng cái nào đều không đi được, ta sẽ nhường nàng đồng lứa tử đô chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở phổ thông. Vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường đại ưu, cơ bản không cần phải xen vào, hạ bộ cũng tiểu ưu, Hàn Phi đã không đè ép được ta, Trung Kỳ đối diện nên cảm giác rất cố hết sức, hiện tại duy nhất chuyện xấu chính là Hồ Ly, ngươi quản tốt nàng, chúng ta liền thắng rồi. Ta biết, ta sẽ đệ lực, đem nàng trói chặt. Lao lao trói chặt. Lúc này, đánh rừng hỏi một câu, đối diện trực tiếp đánh Tiểu Long, có đi không? Tôn Đệ chỉ huy nói, để cho, hiện tại không thể đoàn, giai đoạn này, Hồ Ly quá áp chế rồi. Cầm Tiểu Long chính là Hàn Phi chỉ huy. Hàn Phi tự nhiên cũng nhìn ra hạ tân tình cảnh, ạ giờ chính là muốn cùng với nàng tha, không cho nàng di chuyển. Chỉ có thể trước chỉ vung đánh rừng cầm Tiểu Long, có hạ tân ưu việt như vậy Hồ Ly ở, hắn biết đối diện không dám đánh. Chỉ là bước tiếp theo. Phi ô dạ, ngươi đừng cùng đạ gì ưu liều mạng, trụ dưới phạm linh A, bất tử là được, chết lại, lên đường muốn làm ra cái bột đi ra, chúng ta làm sao còn chơi, ly xin, lên đường bổ đao đầu người hoàn cảnh xấu quá lớn. Ngươi bang không phải liễu liễu, chết trộm chúng hạ bộ à, phổ thông khó giết, nhiều bang dưới là tốt rồi. Ly xin trả lời, tốt. Hạ tân biết riêng này dạng còn chưa đủ, không thể cầu ổn. Trận này dung, chính là nên sơ kỳ phát lực đội hình, mang xuống sẽ rất khó đánh, càng kéo sau kỳ càng khó đánh. Đối diện cũng là biết điểm ấy, ước đoán sẽ không tiến hành đại quy mô đoàn chiến đấu, thậm chí trước hai cái tiểu long đều sẽ làm cho, dù sao bọn họ lên đường đại ưu, hạ bộ tiểu ưu, mà bên ta... Hiện tại duy nhất ưu thế chính là mình con đường này. Tiếp tục nữa chỉ có mạn tính tử vong. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là dựa vào chính mình đem ưu thế khuyết trương lớn. Nhưng, không nhúc nhích được a. Hạ tân trong lòng này sinh một chút tác động, tốt, ngươi nếu muốn đem ta vây ở phổ thông, ta đây liền thành thành toàn ngươi. Trở về trực tiếp làm bản giết nhân thư đi ra. Hoặc là thảm bại, mở sao khai sáng tương lai. Sau đó bắt đầu điên cuồng soát giã, hoàn toàn thừa bao phổ thông F4 cùng ba lang. Ở phổ thông kiềm chế gian, hạ bộ lại đánh một lớp quy mô nhỏ đoàn chiến đấu. Ly xin tới ngồi trống hổm, thờ dịt một cái câu câu chúng giàn nạ, hơn nữa theo quy quá khứ, điều này làm cho Hàn Phi không đánh đều không được rồi. Kỳ thực hắn cũng không muốn đánh, hắn cảm giác đánh không lại, giàn nạ dây không xong dễ dàng. Quả nhiên, đối diện gờ dạ ga đã ở ngồi. Cái này sóng đoàn chiến đấu tuy là hắn phát huy rất hoàn mỹ, nhưng cũng mượn dưới thờ dịt đầu người, phe mình ba người toàn diện, chỉ sợ tạ nạ cầm một đầu. Gờ dạ gạ cầm hai đầu. Hàn Phi đều cảm giác phải xong rồi, cái này sóng bệnh thiếu máu, hạ bộ đã không có cách nào khác chơi rồi. Chợt phát hiện hồ ly không biết từ lúc nào từ trung lộ chạy tới, ở lam sắc phương bụi cỏ trạc ba lượn quanh đi qua, hồ ly thu gặt năng lực cũng tương đối cường, đem nửa máu chỉ sợ tạ nạ cùng gờ dạ gạ đều nhận lấy rồi. Hàn Phi nhất thời thật to thở phào nhẹ nhõm, hạ tân, cũng may ngươi đã đến rồi, nếu không. Cái này một lớp muốn băng bàn. Đánh trước ta xem ngươi vẫn còn ở phổ thông, làm sao nhanh như vậy cứ tới đây rồi. Hạ tân cười khổ, vừa nhìn thờ dịt câu trung giãn nạ liền vội vã lên, ta liền liều mạng chạy đến, binh chưa từng thu đâu. Hạ tân khíu giác cũng là rất bén nhạy, cảm giác đường cái này một lớp phải gặp, liều mạng xông lại, trực tiếp từ tiểu long trong vòng vào bụi cỏ chặt ba, liều mạng đi xuống đường đuổi. Đem băng bàn hạ bộ kéo về thở ra một hơi. Nhưng hắn phổ thông liền không dễ chịu rồi. À giờ mang theo này một lớp binh vào trụ. Hướng về phía phổ thông trụ manh đâm, coi như nàng liều mạng chạy trở về, cũng đã tổn thất một lớp binh, thêm 2/3 trụ lượng máu, trung trụ cũng bị phá, nàng thì càng không có cách nào khác hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đáng giá cao hứng chuyện là của hắn giết nhân thư tăng 4 tầng, thu hoạch hạ bộ một lớp binh, hai cái đầu. Hàn Phi cũng trước tiên chú ý tới hạ tân giết nhân thư, đây là đem kiếm hai lưỡi, không làm được chính mình liền vỡ rồi. Hạ tân, ngươi cái này. Hàn Phi, hạ bộ nhờ ngươi chống được, cho ta chút thời gian. Ta muốn đem phổ thông giết xuyên. Ta sẽ ổn định. Không có có lời thừa thải, Hàn Phi cảm nhận được hạ tân quyết tâm. Giết nhân thư, không thành công thì thành nhân. Hạ tân cũng biết hạ bộ hoàn cảnh xấu rất lớn, nhưng hiện tại hạ bộ cũng chỉ có dựa Hàn Phi năng lực cá nhân, đối diện gờ dạ gạ hiển nhiên đã ở chết bảo vệ đường. Đầu người cân nhắc là 13 so với 9, bên ta tuy là chỉ lạc hậu 4 đầu, nhưng bên ta huy nhất ưu thế cơ hồ đều tập trung vào hồ ly trên người một người, hồ ly độc chiếm năm đầu, đường biên đã càng ngày càng khó đánh rồi. Hồ ly về nhà trực tiếp làm cây gậy to cùng bạo liệt ma trượng. Xuất môn lại trà mấy đợt binh cùng rừng, lại về ra đi ra, đã diệt thế giả tử vong chi mũ rồi. Tôn đệ nhìn đồng hồ, bởi vì cầm đầu nhiều, 18 phút chính mình liền vô tận điện đao tốc độ đánh hải, phát ra đã tương đối đáng sợ rồi. Đắc ý nói, yên tâm, cái chuôi này chắc thắng, đoàn chiến đấu vây quanh ta đánh, ta hiện tại trang bị thương tổn nổ tung, Tống Hà, chúng ta hạ bộ có thể làm càn điểm, hiện tại gờ dạ vẹt chỉ có vô tận vàng xiên, cây bản không phải là đối thủ của ta. Bất quá giản nạ Tống Hà cũng là chỉ hướng hồ ly, nơm nớp lo sợ nói, cái này hồ ly pháp cường là chuyện gì xảy ra. Tôn đệ giờ vào phổ thông hồ ly vừa nhìn, ngũ, quỷ thư, giết nhân thư, pháp măng, dày, cơ hồ có thể tính bốn món lớn món, vẫn không tính là này đồ lạng giới. Pháp cường cao tới 510. Trưng mới bằng, phổ thông đó là một cái quỷ gì, 18 phút mang pháp mang dày 500 toán cộng cường, đây là cái gì quái vật, chúng ta hiện tại ở đâu có pháp kiêng, cái này đánh người không phải đều sắp tiếp cận chân thực làm thương tổn sao. Ngoại trừ gờ dạ gạ làm một quân đoàn nhỏ ở ngoài, còn không người ra pháp kiêng đâu. 18 phút có thể ra tề hai kiện sáo đã coi là lợi hại, nhưng này hồ ly đây là cái gì quỷ, đã thay đổi yêu hồ rồi không? Trương mới bằng rất ủy khuất, không trách ta à, ta liền chết một lần, chúng ta đều cùng bình bổ đao, ta còn phá hủy nàng 3 phần có 2 trụ lượng máu đâu. Quả thực, Trương mới bằng liền chết một lần, gờ dạ gạ bị giết 2 lần, sau đó giàn nạ, chỉ sợ ta nạ mỗi bên bị giết 1 lần. Hàn Phi vừa nhìn bổ đao, khá lắm, hai người thật đúng là hòa bình bổ đao. Hồ ly 18 phút bổ 198 đao, Trương mới bằng ạ giờ ngược lại chỉ có 150 đao, ước chừng bị kéo ra 50 đao, đây thật là đủ hòa bình. Không phải Trương mới bằng đồ ăn, dù cho tuyển thủ nhà nghề, 18 phút cũng liền 160 thêm, có thể tới 170 nhiều coi là đứng đầu, cái này hồ ly cư nhiên bổ 200 tới đao, nàng đến cùng trả bao nhiêu rừng. Người phổ thông cho giờ áp lực à, không thể để cho nàng thoải mái như vậy quét xuống, chết cũng phải cấp ta đem nàng giết nhân thư đánh xuống. Chúng không có cách nào khác đánh à, gờ dạ gạ theo ta cùng tiến lên, chỉ sợ nàng có thể giết 2 cái, được phụ trợ bơi chung. Quả thực, hiện tại tình huống này, hồ ly đã không có cách nào khác để ép, có thể phụ trợ vừa đi, đối diện phụ trợ cũng sẽ không bơi, hắn hạ bộ tiểu vô pháp bổ đao rồi. Trước kéo A. Hồ ly soát hết một hàng binh, cư nhiên trực tiếp đi vòng qua lam sắc phương phía bên phải bụi cỏ sổ ạt 4. Một cái quy liền soát giật 4-3 con gà con, sau đó bắt đầu đánh lớn gà. Hồ ly động tác đều bị mắt thấy ở trong mắt. Trong nơi này còn có thể nhẫn, nơi này chính là nhà mình rừng khu, hiện tại nhà mình vẫn là ưu thế, sao có thể dung cái này chỉ tiểu hồ ly ngông cuồng như vậy. Mắt thấy gờ dạ gạ đi vào bụi cỏ một bộ dáng vẻ xuẩn xuẩn rục động, chờ đấy ạ giờ phối hợp. Ạ giờ có chút do dự, nhưng vẫn là di chuyển rồi. Trong mắt sát khí bùng lên, sẽ hoặc là không làm, trước tiên đem cái này hồ ly chém đứt một cái đầu lại nói, chém của nàng giết nhân thư. Lại tiêu diệt vào trụ tiểu binh sau đó, hắn cũng rốt cục bên người dựng lên 3 con cắt binh, gờ dạ gạ vừa nhìn thời cơ đi tới, rất phối hợp chạy ra khỏi bụi cỏ, một cái e chợt hiện không hề hoa xảo đụng phải hồ ly trên người, 3 con uy mãnh cắt binh cũng đồng thời đâm về hồ ly. Hồ ly trong nháy mắt hạ nửa ống máu. Gờ dạ gạ lại là một quy kỹ năng tại chỗ bỏ rơi, 3 con cắt binh mánh đâm một cái, hồ ly cũng từ bị đụng một giây trong hôn mê tỉnh lại rồi. Bị đánh lén thành công, hồ ly phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải chạy. Mà là tốc biến vờ ả o F4 khu vực tới gần trung trụ bên tường, ngay sau đó một cái xuyên qua tường. E quy đồng thời xuất thủ, ở giữa dưới tháp hạ giờ, bên người xuất hiện 3 đạo hồ ly hỏa, theo đại chiêu nguyên khí đạn cũng thẳng hướng phía ạ giờ đánh. Tự thân cũng cứng rắn đã trúng trụ một cái, đồng thời từ tường bên kia, một cái gờ dạ gạ chuyển đường A ra buôn ném tới, đó là thùng rượu đại chiêu bạo liệt gờ dạ gạ, đem hồ ly nổ ra ngoài tháp, không cho nàng đối phương yếu ớt ạ giờ thi bạo. Nhưng, đã trễ rồi. Hồ ly chỉ còn 300 huyết không tới, sau đó tất cả mọi người chứng kiến hồ ly đứng ở đối phương cửa tháp bắt đầu tứ không kiên sợ trở về thành, mà ạ giờ trên người lần nữa thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Cơ hồ là cùng vừa mới giống nhau như lúc kịch tình, chỉ là vừa mới vừa hồ ly ở trung trụ bên trái đằng trước, lần này bên phải phía trước. Một dạng kịch tình lần nữa trình diễn. Ạ giờ ở trụ dưới ngẩn người sau đó, nhìn mình chằm chằm mịt rồi lọc gỉnh lượng máu, rốt cục lần nữa xác định chính mình hẳn phải chết, mắt thấy quy kỹ năng có thể hồi phục. Cắn răng gỡ gọi về một cái cắt binh, một cái quy thêm e thẳng hướng phía hồ ly vào tới. Lao tử chết cũng muốn đánh gãy ngươi một chút trở về thành, ác tâm dưới ngươi. Mắt thấy sẽ đâm trọt hồ ly, hắn lại thẳng rơi xuống đất, vô lực phủ phục ở tại hồ ly bên chân. Cao ngạo hồ ly thậm chí không có cúi đầu liếc hắn một cái, phảng phất hắn chỉ là một không đáng nhắc tới con kiến hôi. Mà Gờ Dạ Gạ, trước mắt phảng phất lần nữa nổi lên lúc trước bị dụ ra để giết một màn, cư nhiên đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn hồ ly trở về thành, do dự mà không dám lên đi. Này Gờ Dạ Gạ vẻ mặt bất đắc dĩ thêm sợ hãi ôm bình rượu đứng ập bốn này nhìn hồ ly trở về thành trang diện, chấn động tại chỗ mỗi người, cơ hồ khiến mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn sự bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Rốt cục Gờ Dạ Gạ chờ mình quy CD được rồi, do xét tính ném cái bình rượu đi qua. Chương 53, chân chính dũng sĩ. Không được, không thể lên A, hồ ly là đang dối gạt người A. Cơ hồ ở Gờ Dạ Gạ ném ra thùng trong nháy mắt, ngay cả người chủ trì cũng không nhịn được vì hắn hò hét rồi. Hiện tại xạ xem Gờ Dạ Gạ đầy máu, hồ ly 200 nhiều máu, tình thế đối phương Gờ Dạ Gạ tuyệt đối có lợi. Nhưng, chỉ bằng Gờ Dạ Gạ này một thân thịt trang bị, đối phương hồ ly uy hiếp lớn nhất chỉ sợ sẽ là hắn cái này một quy 300 huyết rồi. Người chủ trì nói rằng, hồ ly căn bản là đang cố ý lừa gạt thùng rượu quy, muốn nói vì sao lời nói, đó chính là hoa thực dược, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, hồ ly đang ở hạp dược, trên người lượng máu lấy mỗi giây 10 dỉ máu đang kéo dài tăng trở lại, một cái chân chính muốn về nhà nhân biết uống thuốc sao. Nàng chính là đang đợi Gờ Dạ Gạ quy nàng, đồng thời cũng đang chờ nàng tự thân kỹ năng, đây là một cái bẫy dập. Quả nhiên, Gờ Dạ Gạ tự tay vùng, một cái bình rượu quăng về phía hồ ly lúc đó liền di chuyển rồi. Trực tiếp liền tới, tránh thoát bình rượu đồng thời, lấn đến gần Gờ Dạ Gạ bên người, thân thể mềm mại vừa chuyển, ba đạo u minh hồ ly hỏa hiện thân, mang theo một cái quy lửa gạt bảo châu văng ra ngoài, xuyên qua Gờ Dạ Gạ thân thể cao lớn, đại chiêu, thêm hồ ly hỏa, trong nháy mắt đánh rất Gờ Dạ Gạ phân nửa lượng máu ở trên. Gờ Dạ Gạ đang uống dưới một ngụm rượu sau đó, quay đầu lại muốn đi, hồ ly đuổi trên đó. Gờ Dạ Gạ đang đợi, hắn e kỹ năng CD dài nhất, 12 giây, cúp làm lạnh 11 giây tả hữu. Chỉ cần e tốt, trở về người đầu tiên e, được một cái, thêm một cái mang vê đút đánh thưởng cũng có thể dây hồ ly. 3 giây, 2 giây, 1 giây Gờ Dạ Gạ trong lòng thầm đếm lấy thời gian, mắt thấy kỹ năng khá một chút, đột nhiên quay đầu, chính là một cái bụng bự hướng phía sau lưng tiểu hồ ly đỉnh tới. Gần, càng gần, chỉ lát nữa là phải mò lấy hồ ly trên người, hắn bụng bự cơ hồ đều mò lấy hồ ly trắng như tuyết bộ lông rồi. Gờ Dạ Gạ chợt phát hiện, chính mãi nhờ không được, làm sao đều không được. Mặc cho hắn liều mạng vô con chuột, nhân vật chính là đứng vậy không di chuyển. Sau đó liền thấy dấu đầu lòi đôi vùng, ba đạo u lam hồ ly hỏa xuất hiện tại hồ ly bốn phía, đều đánh vào thân thể hắn, lại là một lửa gạt bảo châu xuyên thấu thân thể hắn, làm cho hắn vô lực ngã trên mặt đất, hình ảnh phơi bày hai màu trắng đen. Hồ ly cũng không gấp trở về thành, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, nàng về tới phổ thông, xoát rất một lớp binh, đem binh đẩy tới đối phương trụ dưới, lúc này mới bắt đầu trở về thành, một điểm binh cũng không lãng phí. Vì sao, vừa mới Gờ Dạ Gạ không phải ạ một cái. Dường như một cái hồ ly liền chết ta, cơ hồ tất cả mọi người đều có sự nghi ngờ này, lẽ nào Gờ Dạ Gạ cố ý xả nước. Đứng vậy không di chuyển. Ngực lớn người chủ trì giải đáp mọi người nghi hoặc. Ở chỗ này có cần phải vì mọi người nói rõ dưới, vừa mới Gờ Dạ Gạ thoạt nhìn đều đụng tới hồ ly, hắn vì sao đứng vậy không di chuyển. Đầu tiên, mọi người phải biết, thùng rượu e kỹ năng thịt đạn trùng kích. Cùng hồ ly e kỹ năng mị hoặc hồ ly thuật thời gian cột đao đều là cố định, mặc kệ thêm mấy cấp đều là 12 giây. Còn nhớ rõ ngay từ đầu sao, Gờ Dạ Gạ e chợt hiện ở hồ ly, lại hôn mê hồ ly 1 giây, sau đó hồ ly tốc biến, lai qua tường, dùng e kỹ năng dây ạ giờ, sau đó bị tạc ra trụ. Nói cách khác của nàng e kỹ năng so với Gờ Dạ Gạ chậm đại khái 2 giây thời gian dùng, nhưng mọi người xem hồ ly trang bị, quỷ thư phần trăm chi 20 làm lạnh, thiên phú phần trăm chi 5 làm lạnh. Không nhìn ký hiệu, riêng này trong, của nàng làm lệnh sẽ so với Gờ Dạ Gạ nhanh 2 giây, cho nên Gờ Dạ Gạ e cùng với nàng e không sai biệt lắm đồng thời ai tốt, ở Gờ Dạ Gạ sắp đụng vào nàng thời điểm, hồ ly thiếp thân dùng e, nhưng chúng ta nhìn không thấy, cho nên Gờ Dạ Gạ liền cùng nàng dính vào cùng nhau bất động. Rồi, vừa nói như vậy, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời xem hồ ly nhãn thần thì càng không giống với rồi. Người chủ trì cảm thán nói, cái này căn bản không là một con kiểu tích tích tiểu hồ ly. Muôn ngàn lần không thể bị bề ngoài của nàng cho mê hoặc a, đây là một chỉ hết sức giảo hoạt cửu vị yêu hồ, từ vừa mới bắt đầu làm bộ trở về thành dụ dỗ Gờ Dạ Gạ thả quy, đến một bước cuối cùng tiếp thân e chung Gờ Dạ Gạ, chúng ta ngây thơ Gờ Dạ Gạ giống như một hồn nhiên hài tử, từng bước rơi vào bẫy dập của nàng, từng bước một bước vào tử vong vực sâu, cái này chỉ hồ ly thực sự là thật đáng sợ rồi. Tăng 4 tầng giết nhân thư hồ ly, về nhà lại móc cây gậy to đi ra, chờ hắn sẽ ở phổ thông xuất hiện thời điểm. Chương mới bằng đều run rẩy rồi. 21 phút, 640 pháp cường A, trời ạ. 14 cấp hồ ly, điều này đại biểu lấy chính mình 30 ma khiêng, chỉ cần bị e trùng, quy một cái, được cứng nhắc sách điện tử huyết, vê đút nếu như chúng hết, được 500 nhiều máu, lại thêm một cái đánh thưởng, thiên phú áo thuật chi nhận, đánh thưởng mang phần trăm chi 5 sức đánh, hắn nên trực tiếp trở về thành rồi. Tốt, lấy chính mình không đến 1.400 lượng máu, ước đoán trực tiếp sẽ bị đánh chết tại chỗ, đã không cần lớn cũng đốt, thậm chí cộng thêm nói, hồ ly 2 cấp, chính mình một đoạn sấp xỉ 30 không máu, nói cách khác, hồ ly trực tiếp vây cùng với chính mình dưới, thêm một vê đút, e quy toàn bộ không mình cũng phải chết. Trương mới bằng đứng ở trụ dưới, hồ ly trực tiếp đứng ở làm sắc binh phía sau, không cho hà nạ binh, dù cho tay hắn mọc lại cũng không dùng rồi. Trương mới bằng vẻ mặt đau khổ hỏi, phổ thông làm sao bây giờ, cái này hồ ly đã không đè ép được à. Gơ dạ gạ cũng mau khóc, ta không giúp được à, đi 2 lần chết 2 lần à, cái này hồ ly hiện tại, ước đoán ngay cả ta đều có thể dây rồi. Gơ dạ gạ chỉ có thể liều mạng bổ mà khiêng rồi. Hàn Phi liếc nhìn hồ ly trang bị, cũng chỉ có thể ám chửi một câu, ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ, chính ngươi ở phổ thông làm chỉ yêu quái đi ra, ta có thể làm sao. Gơ dạ gạ đừng động chúng, ngược lại bọn họ bỏ qua lên đường, phi ố dạ đã bị giết băng, chúng ta buông tha phổ thông, coi là huề nhau, hiện tại liền quay chúng quanh hạ bộ đánh, tới làm một lớp. Tốt. Hồ ly cũng không có khống lâu lam tuyến, 3 đợt binh qua đi, trực tiếp đi xuống đường hà đạo đi qua rồi. À giờ kỳ thực trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, 3 sóng binh đi qua, hồ ly đại chia hệ ục được rồi, thì nhìn nàng là chuẩn bị lấy xuống vẫn là trộm chúng, nhưng cái này một lớp nửa binh hắn không thể lãng phí nữa, hắn muốn ăn, hơn nữa tự có lớn, không sợ nàng lớn, hồ ly hẳn là bắt xuống phía dưới rồi. Hắn thuận tiện cho hạ bộ phát vui dấu chấm than, hạ bộ hà đạo đuổi cỏ cũng có nhãn, không sợ hồ ly đi. À giờ mới vừa ở trụ dưới lập 2 cái cắt binh, liền thấy một đạo mang theo tam đoạn hồ ly hỏa sáng tỏ thân ảnh tập 4 khu vực qua tường tiến đến rồi. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, trực tiếp một cái cấm quân chi tường đẩy tới đem hồ ly một lần nữa đẩy trở về 4 khu vực, để cho nàng không tới rồi. Nhưng hồ ly tam đoạn hồ ly hỏa, một cái ái tâm, một cái lửa gạt bảo châu, thêm một đoạn đại chiêu, đều đã không vào thân thể hắn, trực tiếp đem hắn dây rồi. Chết tiệt! Tuy là thân làm cao thủ trực giác, làm cho trong lòng hắn sớm có dự cảm đó là chướng nhãn pháp, nhưng cũng không nghĩ tới hồ ly dây người như thế lưu loát, mình đại chiêu thì đã đối với nàng vô dụng, nàng kỹ năng xuất thủ trong nháy mắt mình đã chết, kỹ năng gì đều là dư thừa. Trương mới bằng hiện tại cỡ nào hy vọng hồ ly đẩy xuống trung trụ để cho mình ở 2 trụ ha ha binh A, nhưng này hồ ly giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn tựa như, đối phương trung trụ cũng không đụng tới một cái. Cái này làm sao còn chơi? À giờ đứng ở 2 trụ cửa mắt thấy binh vào trụ không dám đi qua ăn, bởi vì hồ ly liền tứ không kiên sợ ở hắn bên phải rừng khu đánh đùa đỏ sao, đùa đỏ trong bụi cỏ có mắt, nhìn nhất thanh nhị sở. Trên màn ảnh lớn hình ảnh nhìn nhất thanh nhị sở. À giờ ở phổ thông 2 trụ, gờ dạ gạ đang ở nàng phía dưới đánh mạn phách. Dĩ nhiên không dám lên đi. Người nữ chủ trì giật mình đều lắp bắp, mọi người thấy rồi không, cái này, đây là tình huống gì, hồ ly cứ như vậy làm lấy tất cả mọi người bọn họ. Ở Lam Sắc Phương đùa đỏ rừng khu đánh đùa đỏ, à giờ chỉ dám đợi ở 2 trụ, chỉ sợ tạ nạ theo góp tại hạ đường trụ trước thu binh, gờ dạ gạ chỉ dám đánh mạn phách. Cái này cũng quá kiêu ngạo à, nàng chỉ là đường giữa à, như thế đem đối phương phương ra rừng khu làm nhà mình thật sự rất tốt sao, gờ dạ gạ cũng không dám. Không đúng, gờ dạ gạ lên rồi, hắn xuyên qua phía trên tảng đá tường, lên rồi, đem đùa đỏ trừng phạt rớt, có thể, gờ dạ gạ, ngươi duy trì một cái đánh rừng nên có tôn nghiêm. Tuy là, người chết rồi, nhưng chết không coi vào đâu, một cái chân chính dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào đầm địa tiên huyết, đương nhiên cũng dám với chém giết một cái bùa đỏ, gờ dạ gạ, ngươi là vinh quang, tinh thần của ngươi là khả kính, tuy là ngươi chết, có thể ngươi ít nhất là đồng đội. Tranh thủ hồ ly đại chiêu CD, trong khoảng thời gian này đồng đội là rất an toàn. Nữ chủ nhân suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ đến gờ dạ gạ làm ra cái này duy nhất cống hiến rồi. Trên màn ảnh lớn biểu hiện nhất thanh nhị sở, gờ dạ gạ xuyên tường đi qua trừng phạt bùa đỏ, trực tiếp bị hồ ly chuyển người đầu tiên EQ vê đút, đánh thành tàn phế, cùng lúc đó lên đường dịch chuyển nhãn vị, muốn đảm bảo gờ dạ gạ tốc biến qua tường muốn chạy, bị phía sau linh hồn đánh bất ngờ đi lên hồ ly, 2 đoạn, thêm một vê đút cho lấy đi, lên đường cũng không khỏi không hủy bỏ dịch chuyển. Thân thể cao lớn ở 2 trụ phía trước cầm ầm ngã xuống đất. Hồ ly bắt trước nhược nhất cái cao ngạo sát thủ vậy, thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành, đạp ung dung cước bộ, trở về phổ thông rồi. Người chủ trì tiếc hận nói, đùa đỏ đúng là vẫn còn về tới hồ ly trên tay, chỉ là đoạt nàng một cái đùa đỏ mà thôi, lại muốn đánh đổi mạng sống sao, rốt cuộc chuyện này như thế nào, hồ ly đã đem đối phương phương ra làm nhà mình sao, đã không có người dám lên di chuyển nàng một chút sao? Duy nhất đoạt nàng đùa đỏ dũng sĩ đã ngã xuống, sẽ không có cái khác dũng sĩ rồi không? À giờ thừa dịp khe hở đã chạy đi một chủ cực nhanh thu binh, à phụ trợ đối phương hồ ly làm như không thấy, cái này cái. Này, đây rốt cuộc còn có ai có thể ban thưởng nàng vừa chết? Dưới trận khán giả hiện tại đại thể chỉ có một ý niệm trong đầu. Ui ui, nói xong khắc chế hồ ly à giờ, ở hồ ly trước mặt ngay cả ạ binh cũng không dám sao, hồ ly không có à, được rồi, hắn sợ hồ ly tốc biến e hắn. Hắn không dám lên đi, cư nhiên đi đánh ba lang, đây là bị đẻ có bao nhiêu thảm a? Làm sao cảm giác theo chúng ta đùa không phải cùng một trò chơi a? Là a, hồ ly là lớn lối như vậy bá đạo anh hùng sao? Ta xem này lợi hại hồ ly đều là linh động phiêu giật loại hình a, vẫn là lần đầu tiên sai ai ra trình diện cuồng vọng như vậy hồ ly đâu. Cái này cũng quá càn rỡ a, độc thân xâm lấn đối diện rừng khu, gờ dạ gà đoạt nàng một cái bùa, không đúng, này bùa vốn chính là gờ dạ gà nhà a, trực tiếp bị giết chết rồi. Nói như thế nào đây, cảm giác xem cái này hồ ly đùa tốt đã quyển, có loại hoành hành thiên hạ, ai cản ta thì phải chết cảm giác. Là a, đúng vậy a, ta tốt muốn nhìn một chút người nào có thể giết nàng. Cắt, các ngươi biết cái gì, hồ ly là thích khách, một mình đấu là cường, e chung chính là một bộ, đoàn chiến đấu lại không được rồi. Thật vậy chăng? Lời nói nhảm, ta 1000 đem hồ ly cũng không phải uổng công chơi, hồ ly đánh đoàn không được, toàn bộ một mình đấu tính kỹ năng. Hồ ly ở hai trụ. Làm cho lúc đầu chuẩn bị làm một lớp chỉ sợ tạ nạ theo gót cũng không dám làm loạn, bọn họ biết hồ ly không có lớn, cũng không dám tùy tiện tới được. Tôn đệ hiện tại miễn bản phiền muộn bao nhiêu, hắn hạ bộ ưu thế đã rất lớn, cùng Tống Hà hai người cùng nhau đã đè ép đối diện Hàn Phi hơn 10 đao, coi là tham lam lấy chồng đầu, chính mình kinh tế so với Hàn Phi ước đoán có thể cao hơn 1.500 đến 2.000, có thể cũng bởi vì cái này hồ ly tồn tại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi đừng chết lại, hồ ly có giết nhân thư. Con bà nó, 18 tầng, hơn nữa đều Trung Á, gờ dạ gà, tới đẩy xuống, ta lập tức nói nhỏ, đẩy hết dưới trực tiếp đẩy chung. Chứng kiến hồ ly từ trong nhà đi ra trang bị, tôn đệ đã giết liền ý tưởng của nàng cũng bị mất, một cái có Trung Á có tốc biến, có đại chiêu hồ ly lấy cái gì đi giết. Trương Mẫn sắc mặt có chút tái nhợt nhìn màn ảnh, dù cho nàng là một tay mới, cũng có thể xem hiểu thế cục bây giờ, ở trong mắt tất cả mọi người, hạ tân hồ ly đã là yêu hồ cửu vĩ rồi. Trong lòng toát ra cổ nghi hoặc, chẳng lẽ, hạ tân kỳ thực rất lợi hại a? Không phải, không có khả năng, chỉ bằng hạ tân, nhìn sang đã cảm thấy ngu xuẩn thấu, bình thường thấu, làm sao có thể biết lợi hại, cái này nhất định chỉ là trùng hợp thôi rồi. Chương 54, chỉ sợ ta nạ cùng pháo xa lựa chọn. Vừa nhìn đối diện bắt đầu tiến nhập tháo dỡ trụ nhịp điệu, lên đường một người nổ trên trụ, hạ bộ ba người bệnh bạch đối trụ, hạ tân biết là đối diện là chuẩn bị mở đấy, không phải phát dục rồi. Hắn cũng bắt đầu nổ đối diện trung trụ. Bang đồng đội lấy thêm giờ trụ tiền cũng là rất trọng yếu, ngoài trụ bọn họ có thể phân 125 khối đâu. Phải tận lực tranh thủ ưu thế, không thể bị bây giờ biểu tượng cho lừa gạt. Hồ ly quy mô nhỏ đoàn chiến cường thế, nhưng thực tế mở đoàn là rất khó cắt đến đối phương hàng sau. À giờ chỉ sợ tạ nạ lại có tay trưởng ưu thế, à giờ lớn, gián nạ lớn chỉ sợ cũng sẽ không khiến chính mình đơn giản đi vào. Mở ra trang bị lan vừa nhìn, gián nạ thì đã nồi nấu quặng, có thể giúp chỉ sợ tạ nạ giải khai mình mị hoặc. Chờ đã. Phi ố giả đây là treo máy 1 năm điểm đồng hồ chỉ có từ trong nhà đi ra không, 2 năm điểm đồng hồ cư nhiên chỉ có bổ 70 đao, vẫn là ra công kích trang bị, đối diện đạ gì ủ 210 đao, không tính là đầu người, nơi đây còn kém mở nhất kiện lớn món tiền, cụ thể trang bị đã không đành lòng nhìn thẳng. Đạ gì ủ hiện tại muốn tổn thương có thương hại, muốn phòng ngự có phòng ngự, trái lại phi ố giả là muốn cái gì không có gì. Mắt thấy đối diện ba người nổ dưới trụ trở về thành. Hàn Phi cũng vội vàng đi qua đem đối diện dưới trụ cũng rút, hai bên coi là đánh ngang tay, chỉ là lên đường thua thiệt một tòa trụ, đà gì ủ ngoài trụ vẫn là đầy máu. Hàn Phi phá hủy trụ, liền hướng phía phổ thông chạy đi, đối diện ước đoán muốn tập hợp chung đẩy, hắn qua được tới thủ. Hạ Tân, đoàn không tốt đánh đi. Ngươi nói thật tuyển chuyển, là căn bản không thể đánh, ta ngược lại thật ra có thể đánh một bộ sau đó Trung Á. Nhưng ngươi mở Trung Á thời gian ước đoán chúng ta phải chết một mảnh. Ly xin không phải thịt. Phi ố dạ càng giòn, thờ dịch thông thường, gờ dạ vẹt chỉ có thể phát ra, mặt đối mặt đạ dị ủ, ạ giờ, chỉ sợ ta nạ phát ra, thùng rượu hàng, lấy cái gì đi ngăn cản, ạ giờ tuy là bị hạ tân đệ rất thảm, có thể phát ra vẫn còn rất cao, trong nháy mắt có thể đem bọn họ xé nát. Hiện tại đoàn chiến đấu thờ dịch câu trùng vị cũng vô ích, duy nhất thắng phương pháp, hai quyệt vị đứng cùng nhau, ly xin một cước đá trúng hai quyệt vị, hồ ly đổi kịp quy trung hai cái, thêm vê đúc e, sau đó gờ dạ vẹt mở lớn. Cố gắng có thể giết chết một cái, giết chết điều kiện tiên quyết là dạn nạ vô dụng nồi nấu quặng, lại quên mở lớn, chỉ sợ ta nạ được không trị liệu. Hiện tại đoàn chiến đấu còn không tốt đánh, thế nhưng chỉ cần đợi lát nữa 10 phút, đoàn chiến đấu cũng sẽ không tốt đánh. Là hoàn toàn không thể đánh, chỉ sợ tạ nạ đại khái 6,7 phút bên trong cũng sẽ ra thủy ngân, ạ giờ cũng mau trúng á, trái lại bên ta phỉ ấu dạ, cách nàng đứng lên ước đoán còn kém nửa giờ đâu. 10 phút bên trong nếu như không phải kết thúc trận chiến đấu này, hoặc là đệm định ưu thế tuyệt đối, phe mình liền không có cơ hội rồi. Trong đầu thật nhanh lóe lên mấy ý nghĩ, Hạ Tân đã xác định kế tiếp phương án hành động. Luận năng lực cá nhân, đối diện mạnh nhất là hai quỷ vị, nhưng còn đều không phải là đối thủ của mình. Ngược lại không phải là hắn tự đại, mà là đang hơn mấy đêm xem qua hai người thao tác sau đó, trong lòng chân thực khách quan đánh giá, tuy là khán giả các vỗ tay tán thưởng, người chủ trì cũng nói lợi hại, có thể hắn thấy, thực sự rất bình thường, nhiều lắm đã trên trung đẳng. Đương nhiên, hắn bậc trung so với người bình thường phải cao hơn nhiều. Hồ ly từ trong nhà lại bù đắp lại thêm 30 pháp cường, 10 làm lệnh lấy quá tinh phách đi ra, Hàn Phi, đổi đường, các ngươi chúng, ta dưới đẩy. Hàn Phi kinh ngạc nói, đoạn thời gian này ngươi còn muốn mang tuyến. Ngươi không có dịch chuyển A, bọn họ mở bạ rồng bức đoàn làm sao bây giờ? Bị mở đoàn sẽ chết, bị đánh rơi bạ rồng cũng xong đời, ước đoán ít nhất phải bị phá một đường. Còn khác biệt tốt hơn phương pháp sao? Phi ố giả mang tuyến, tuyệt đối bị đà di ủ đơn ăn. 5 người trong thủ. Đoàn đứng lên có thể đánh sao? Hàn Phi đương nhiên không có biện pháp tốt hơn. Hạ Tân nói rằng, bọn họ không dám mở long. Làm sao ngươi biết? Bọn họ hiện tại có thể là có thể dây long, ạ giờ ba cái cắt binh một lập, thêm chỉ sợ tạ nạ, đà dị hủ. Hạ Tân chỉ là lại đáp một câu, bọn họ không dám. Hàn Phi suy nghĩ một chút cũng hiểu, lại ổn 10 phút đối diện cơ hồ tất thắng, không cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này, bạ rồng nếu như bị hồ ly quấy rầy, bọn họ sợ rằng đoàn diện. Hiện tại được hồ ly. Mạnh đáng sợ. Đây chính là về khí thế áp chế. Chú ý gờ dạ gạ chỗ đứng. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể lái được đoàn thủ đoạn chính là gờ dạ gạ lớn, các ngươi ngàn vạn lần chớ bị mở, hạ bộ bọn họ nếu muốn ngăn trở ta, ít nhất 2 người, nếu muốn giết ta, ít nhất có được 3 người. Tôn đệ về nhà lúc đầu nghĩ ra khe nói, có thể thực sự có chút sợ hãi bây giờ hồ ly dây hắn, 18 tầng giết nhân thư, 820 pháp mạnh hồ ly không phải nói cười. Nói câu, chờ ta 3 phút. Trên người 1.300 nhiều vừa vặn đủ 1.250 thủy ngân đồ trang sức mang. Đơn giản trước ra thủy ngân đồ trang sức mang giải khai lần không chế, còn bổ 30 ma khiêng, phòng ngừa bị dây, lại đi hạ bộ đánh 1.000 được rồi, ngược lại binh cũng mau bị đẩy tới 2 trụ rồi. Tôn đệ đã rất cẩn thận, mắt thấy hồ ly từ bản đồ tiêu thất, phổ thông xuất hiện gờ dạ vẹt cùng thờ dịp, hắn biết hồ ly nên trở về ra tập hợp chung đẩy rồi. Tôn đệ cẩn thận từng ly từng tí đứng ở 2 trụ chỗ đợi dưới, có thể này 2 hàng tiểu binh thực sự đẩy có điểm chậm, vẫn còn ở mạn phạch phía trước cách đó không xa bụi cỏ phía trước đánh đâu. Do dự một chút, cảm thấy ngược lại hồ ly hiện tại cũng dây không được chính mình, tự có tốc biến có trị liệu, có vê đúc chạy, có đẩy, sợ cọng lông tuyến, tham tính đi tới, trước tiên ở bên trái bụi cỏ cắm một nhãn. Cái này cắm xuống, lúc đó liền cắm ra một đạo thân ảnh quỷ mị. Bạch quang lóe lên, mang theo 3 đạo u lam hồ ly hỏa hồ ly đi thẳng đến trên mặt của hắn, một cái lửa gạt bảo châu xuyên qua thân thể hắn, trong nháy mắt chi tàn. Tôn đệ nhất thời trong lòng giật mình, thân vì một cao thủ trường thi phản ứng. Làm cho hắn không chút hoang mang trước tiên đem hồ ly đẩy đi, mở ra trị liệu gia tốc, thân thể đi phía trái sừng ngăn, tránh thoát lửa gạt bảo châu quay đầu chân thực thương tổn. Chuyển người đầu tiên vê đút bỏ chạy, hiện tại cùng hồ ly hoàn toàn không có chiến đấu khả năng. Bây giờ hồ ly là viễn cổ yêu hoàng, mà chính mình chỉ có thể coi là cái trong núi lao hổ. Chỉ sợ tạ nạ chen chân vào trường, xinh xắn thân thể nhảy lên thật cao, lại tựa như dương cánh đại bằng vậy, từ không trung lao đi. Không nghĩ tới hồ ly trên người hoàng quang lóe lên. Trực tiếp tốc biến qua đây thiếp khuôn mặt, một cái e đem hắn từ không trung đánh hạ. Chỉ sợ ta nạ nương tại chỗ rơi phi cơ. Lượng máu thẳng xuống đến 200. Tôn đệ tuy là thật nhanh dùng thủy ngân giải hết, nhưng hắn đã không có chạy trốn kỹ năng, tốc biến. Đó là tặng không một cái tốc biến. Trong lòng nhất thời một mảnh thê lương, đối phương thảo nào ở bụi cỏ không phải e hắn, là sợ hắn thủy ngân hiểu chạy, đặc biệt chờ hắn nhảy thời điểm chỉ có e hắn, dù cho hiểu, hắn cũng phải rơi xuống từ trên không tới. Cắn răng một cái, liều mạng. Lão tử chết cũng đánh ngươi chút máu. Chuyển người đầu tiên e kỹ năng bạo tạc hoa lửa quang hồ ly đầu trên, mở ra quy kỹ năng, cấp tốc xạ kích, hướng phía hồ ly điên cuồng xạ kích. Chỉ là ở bắn 3 xuống sau, hồ ly điểm hắn một cái, cư nhiên quay đầu trở về rồi. Trở về binh trong đống. Tôn đệ trông coi còn giữ lại trên người 50 nhiều một chút huyết, có điểm ngây người, trên người mình không có châm lửa a. Cái này hồ ly quá tự đại, đánh giá cao chính cô ta thương tổn rồi hả? Sau đó hắn trơ mắt nhìn hồ ly ở bên trong đống một cái đánh thừa ngã chết cái kia tàn máu phao xa. Người này, sát nhân vẫn không quên bổ đao. Tôn đệ cơ hồ đều tức bể phổi, đây cũng quá coi thường người, lão tử cùng pháo xa, ngươi trước không tu bổ ta, về trước đi tu bổ pháo xa. Không đúng, ta cũng không phải là dùng để tu bổ. Thảo nê mã, ngươi cứ như vậy chắc chắc ta hẳn phải chết sao? Làm sao ta cũng so với pháo xa đáng giá a? Hồ ly mỗi lần sử dụng có một giây tả hữu khoảng cách. Mắt thấy hai trụ có khiên, lại liền ở sau người cách đó không xa, tôn đệ quả quyết quay đầu lại bỏ chạy, đi hai bước một cái tốc biến vào trụ. Hồ ly cũng theo trở lại, nhưng cự ly còn chưa đủ. Mắt thấy hồ ly một cái lửa gạt bảo châu hướng phía sau văng ra ngoài, toàn bộ thân thể mềm mại thật nhanh vào tới. Hồ ly lửa gạt bảo châu xuất thủ, đến thu hồi lại mới thôi, sẽ có một tương đương mau tốc độ di động thêm được. Sau đó trên người ba nói ú lam hồ ly hỏa xuất hiện, một cái vọt vào hai trụ. Rốt cục đến hồ ly hỏa phạm vi công kích, lưỡng đạo hồ ly hỏa thẳng hướng phía chỉ sở tạ nạ vào tới, hồ ly quay đầu lại đi liền. Đẩy xuống hai bài binh, lại tiện đường trở về trà mấy đợt rừng, liền trở về thành, trên người lượng máu cũng không quá khỏe mạnh rồi. Làm trên màn ảnh xuất hiện hồ ly đánh chết chỉ sở tạ nạ tin tức lúc. Dưới đã cười thành một đoàn rồi. Ui ui, ngươi trông xem không có, ta vừa mới còn tưởng rằng chỉ sở tạ nạ hẳn phải chết nữa nha, không nghĩ tới hắn đột nhiên trở về. Làm cho chỉ sở tạ nạ tốc biến chạy rồi. Là à, còn tưởng rằng trở về để làm chi, nguyên lai là tu bổ pháo xa, ha ha, chỉ sở tạ nạ còn không bằng một cái pháo xa, cười chết ta rồi. Hoàn hảo cuối cùng giết chết, nếu như không giết chết, ta sẽ cười đau bụng, người này là có nhiều làm, sát nhân vẫn không quên phạm lính đâu. Ha ha, cầu chỉ sở tạ nạ lúc này tâm lý âm ảnh diện tích. Chỉ sở tạ nạ nội tâm là hỏng mất, còn tưởng rằng chạy mất, không nghĩ tới nộp tốc biến. Còn bị người ta ở hai trụ phía dưới giết rồi. Hạ Tân ở đội ngũ trong giọng nói câu, chỉ sợ tạ nạ không trị liệu, không có tốc biến, làn sóng tiếp theo tốt đánh, liền theo dòi hắn dây. Rõ ràng bạch. Biết. Tốt. 20 tầng giết nhân thư, tổng cộng cung cấp 180 pháp cường, lại biết thêm vào tăng phần trăm chi 15 làm lạnh, Hạ Tân lánh lại đã đầy. Sau đó Vu Yêu Họa cũng đi ra rồi. Coi là dày, hồ ly đã tiểu lục thần, pháp cường cũng đạt tới 910. Tương đương kinh khủng trị số. Mà đồng thời cụ phong chiến đội cũng tiếp nhận được mệnh lệnh. Tôn đệ âm trầm khuôn mặt, thông chi toàn bộ đội nói, hồ ly còn biết được xuống, giết cho ta con này tiện hồ ly, cái khác đừng động, 20 tầng giết nhân thư phải bắn xuống tới. Hắn phổi đều phải tức điên rồi. 20 tầng giết nhân thư làm cho hồ ly cựu hận giá trị trực tiếp phá bách, đối diện 5 cái trực tiếp đỏ mắt rồi. Hồ ly vừa mới đường chạy vội tới đối diện hạ bộ hai trụ chỗ, liền thấy trụ dưới đứng giản nạ chỉ sở tạ nạ. Bên trái mắt thấy đến ạ giờ một đường chạy tới, phía sau long thượng du đuổi cỏ chạc ba mắt thấy đến gở dạ gạ đĩnh bụng bự tới rồi, mà bên trái hậu phương trong đuổi cỏ cũng xuất hiện truyền tống đồ án. Tất cả đường, toàn bộ bị bao ở rồi. Bắt rùa trong hũ. Hạ Tân cũng là vẻ mặt bình tĩnh trả một lớp binh. Hàn Phi, mở bạ rồng, ta bắt mệnh cho ngươi kéo dài thời gian. Chương 55, cúp thuộc về người nào? Tiên hậu giáp kích, 5 người bao vây tiêu diệt. Tất cả lối ra đều bị đóng chặt rồi. Đây là một chàng tình thế bắt buộc đánh chết. Mặc kệ nàng là hồ ly là yêu, vẫn là tiên, đều phải chết. Thánh khiết được giàn nạ, hoàng kim sa mạc hoàng đế, nhìn chằm chằm mạ nủn pháo thủ, tục tăng gờ giả gà, huyết tinh bạo lực nọc xạ thủ. Nhất tề xông tới. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, con kia đang thương tiểu hồ ly, trái sông bên phải đụng, không ngừng leo tường, cũng không phải là bị ạ dở tường đẩy trở về, chính là bị giàn nạ cho đạn ra, hoặc là chính là bị thùng rượu cho nổ trở về. Ở 5 người hỏa lực dày đặc dưới, ở sợi huyết dưới tình huống, cao ngẩng kiêu ngạo đầu người, hóa thành một đạo kim sắt pho tượng. Đây là tượng trưng tử vong kim thân. Dù cho biết rõ con đường phía trước là một con đường chết, nàng cũng nghĩa vô phản cố, hùng hồn chịu chết. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhiều đến trễ cái này hay. 5 giây, dùng tánh mạng của mình vì đồng đội tranh thủ thời gian. 5 người trực tiếp vây ở bên cạnh nàng, lưỡng đạo huy mãnh cắt binh đứng ở nàng bên cạnh. Nàng chỉ có lặng lặng chờ đợi tử vong. Kim thân kết thúc sát na, tráng hán cự phủ xẹt qua nàng trắng như tuyết cái cổ, kết thúc tánh mạng của nàng. Để cho nàng xinh đẹp thân thể hóa thành một đạo trắng như tuyết ra trồn, chậm rãi rơi xuống đất. Thật ứng với câu kia, sinh như mùa hè hoa vậy sán lạ, chết như thu diệp vậy tinh mỹ. Cái này giống như một bài thê lương bài ca phùng điếu. Đã từng hoành hành trong chốc lát, không ai bị nổi hồ yêu cũng vô lực ngã xuống dưới chân mấy người. Sợ có người trong lòng cư nhiên đều nổi lên một đau buồn cảm giác, dù sao không lâu. Cái này hồ ly vẫn là hoành hành vô kỵ đâu. Kỳ thực nàng biết có thể sẽ chết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đặt vào.

có chút ủy khuất nói, lẽ nào đợi ngươi 3 năm trả lời thuyết phục còn chưa đủ sao, ta cũng không cùng những nam sinh khác sống khá giả, bởi vì ta thích ngươi à. Hạ Tân Vi Vi hít cửa khí đạo, bắt đầu không phải liễu liễu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể ngay trước cái khác bạn học mặt thừa nhận chúng ta là bạn bè trai gái sao, còn có thể ngay trước cái khác bạn học mặt nói ngươi yêu thích ta sao. Rất nhỏ nhu hòa thêm bình tĩnh ngôn ngữ, phảng phất không mang theo một tia một hào tình cảm ba động. Mỗi một chữ rồi lại giống như châm thông thường đâm vào Tô Hiểu Hàm nội tâm, để cho nàng đau không thể hô hấp, này vô tình ngôn ngữ đâm thẳng vấn đề chính trung tâm, làm cho Tô Hiểu Hàm không mở miệng được, nói không nên lời một cái có thể chữ. Trước đây nàng ngay trước hết thảy bạn học mặt chính mồm phủ nhận sự thực, làm sao có thể có gan ở trước mặt tất cả mọi người lại thừa nhận một lần đâu. Có một số việc một ngày bỏ qua, liền khó có thể tiếp tục, bể nát cái gương có thể để bù đắp, bỏ qua thời gian, đã tìm không trở về rồi. Giữa hai người thật lâu không có có lời nói, Tô Hiểu Hàm cắn môi, nước mắt không tiếng động lướt qua hai má. Hạ Tân đưa qua một cái khăn giấy, nhu thanh đạo, ta đưa ngươi về nhà đi. Phảng phất 3 năm trước đây thông thường. Mặt trời chiều, bên hồ, đường nhỏ, non nớt khuôn mặt, ngượng ngùng đưa qua tình thư. Chỉ là, thư tình đã phong trần. Chương 58, lại một lần nữa, của người nào thông báo. Hạ Tân không có thể nằm Tô Hiểu Hàm về nhà, bị yêu cầu tiễn nàng đi trạm xe buýt. Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện. Đứng ở xe buýt trước, Tô Hiểu Hàm túi thấp xuống ánh mắt, gió nhẹ lay động lấy nàng trắng tinh chéo quần, trắng nón trên mặt nhỏ mang biến hóa không đi ưu sầu. Túi chào. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng phất phất tay. Túi chào. Tô Hiểu Hàm đi ra 2 bước, lại dừng bước. Vi Vi du khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ giọng hỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Hạ Tân tiếu tiếu, vẫn luôn đúng vậy a. Này, về sau còn có thể thường liên hệ sao? Đương nhiên. Ân, Tô Hiểu Hàm khỏe miệng mím một cái, lúc này mới lộ ra vài phần tiêu ý, xe tới, này ta đi trước rồi. Hạ Tân vẫn đưa mắt nhìn giao thông công cộng xa ly đi, chỉ có cơi xe đạp. Đương nhiên câu trả lời này kỳ thực rất ám muội, bởi vì không có ai biết phía sau cùng nói là cái gì, đương nhiên biết, vẫn là đương nhiên sẽ không, cái này đại khái là chỉ có nói bản thân mới rõ ràng rồi. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị kỵ xa, cũng cảm giác phía sau bị người ta tóm lấy rồi. Chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ cười yêu kiều đứng ở phía sau. Nhất thời bất đắc dĩ nói, ngươi không phải tìm Transformer đi sao? Ta còn tìm ngươi cái siêu nhân điện quang đâu? Thư Nguyệt Vũ bạch liễu thà nhất nhãn. Khoanh tay, khi mắt. Béo mập khỏe môi nhỏ bé câu, một bộ ngoạn vị biểu tình từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân, phảng phất đang nhìn cái gì quý trọng đồ cổ. Ngươi nhìn ta như vậy để làm chi, trong lòng ta quái hoảng sợ. Hạ Tân bị Thư Nguyệt Vũ ánh mắt canh chừng có chút sợ hãi. Hừ hừ, nhỏ nhắn. Không nhìn ra a, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này đâu. Cái nào một tay? Hạ Tân khó hiểu. Ngươi nói ngươi cái này một bộ không xuất chúng, vừa nhìn cũng cảm giác là cả đời cũng chỉ có thể làm cái tiểu bảo an, tài xế quèn, khiến người ta gặp qua liền quên, họp lớp cũng rất khó nhớ tới dáng vẻ của ngươi, ở nhiên hữu may mắn được đến sơ trung hoa hậu lớp lọt mắt xanh a, tí tí tí, quả nhiên cổ lời nói tốt. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Trên lấy hoàn chỉ có. Ai cần ngươi lo? Tốt như vậy sao, cỡ nào nam nhân vô tình à, cứ như vậy để cho nàng đi, không phải truy sao. Ta thoạt nhìn giống như chạy qua xe buýt người sao. Vù vù, không phải là không thể truy, mà thì không muốn truy à, nhân ra nhưng là đợi ngươi 3 năm à. Thực sự là tuyệt tình nam nhân đâu. Ta cảm thấy cho nàng không phải đợi ta, chỉ là ấy nấy mà thôi, kỳ thực nàng căn bản không cần ấy nấy, nàng cũng không có làm gì sai. Hạ Tân khổ sắp gửi, kỵ lên xe, Thư Nguyệt Vũ gỡ bình phía sau cái mông váy. Vội va sừng ngồi lên xe đạp, bắt được Hạ Tân sau lưng y phục, hưng phấn nói. Vừa nhìn ngay cả có chuyện xưa người, nhanh, nhanh, nói cho ta một chút, nàng ban đầu là làm sao mắt bị mù mới nhìn trên ngươi, ngươi lúc đó thu được hoa hậu lớp tình thư trong lòng hoạt động là như thế nào, sau lại nghe được kịch tình xoay ngược lại lúc, trong lòng của ngươi âm ảnh diện tích bao lớn. Coi chừng bí mật này 3 năm ngươi có cảm tưởng gì? Có nghi qua tự sát sao? Hạ Tân nhìn chuẩn một khối lớn màn phách. Bánh trước đi qua sau đó. Bánh sau một cái cơi đi tới, bình một tiếng, xe đạp tới một đại phúc độ trên dưới rung động. Nha, cái mông của ta. Thư Nguyệt Vũ kêu thảm một tiếng ôm chặt Hạ Tân, vốn định nhéo hắn, có thể tưởng tượng Hạ Tân trả thù, cắn cắn hàm răng, không dám sàng bậy rồi. Chỉ có thể tâm trung khí phẫn mắng lên 2 câu giải hận. Đây chính là hay là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Bất quá Thư Nguyệt Vũ tâm tình không tệ, một đường đều nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Thanh âm của nàng mang theo vài phần tư tính. Rất êm tai, hơn nữa bài hát còn hát tương đối khá, làm cho Diệp Phàm có loại tâm thần sảng khoái cảm giác, cảm giác Thương Nguyệt Vũ tay nhỏ bé bắt lấy hắn sau lưng của, nghe nàng hừ bài hát còn rất thích ý. Thương Nguyệt Vũ tới lui tiểu cấp nhà, hỏi, được rồi, ngươi nghe ca nhạc sao? Hạ Tân nói, nghe giờ, muội muội ta bình thường nghe, ta cũng theo nghe. Ngươi còn có muội muội a? Thương Nguyệt Vũ tích lưu lưu con ngươi đảo một vòng, hỏi nói, nghe qua Đặng Tử Cờ bài hát sao? Nàng có lần ở IT, ta là ca sĩ gờ tờ, trong hát tờ hờ ủ bờ e ruột bài hát, như vậy. Thương Nguyệt Vũ nhẹ hừ nhẹ nói, cặp mắt kia động nhân tiếng cười mê người hơn, được rồi, bài hát danh là cái gì kia mà? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, bài hát danh chắc là IT, thích ngươi gờ tờ. Cái gì kia mà? IT, thích ngươi gờ tờ. Gió quá lớn, ta nghe không được, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Tân hít sâu một hơi, la lớn, ta nói, IT, thích ngươi gờ tờ. Thương Nguyệt Vũ nhẹ nhàng ứng tiếng, nhu thanh đạo, a, ta cũng thích ngươi, chúng ta giao du a. Hạ Tân ở ngắn ngủi ngây người, đem những lời này ở trong đầu qua lại qua hai lần sau đó, rốt cục xác định ý tứ của những lời này, không phải là của mình lý giải xảy ra vấn đề rồi. Trên tay run lên, suýt chút nữa không có đánh lên bên cạnh cột điện. Vội vã mở chính phương hướng, nói. Vừa mới do quá lớn, ta không có nghe rõ, đón xe thời điểm không cần nói rồi. Thương Nguyệt Vũ nhịn không được cắt tiếng, hanh thanh đạo, xe đạp còn tốn cái gì, tại sao không nói đừng thò đầu ra ngoài cửa sổ đâu. Sau đó Hạ Tân liền nghe được phía sau Thương Nguyệt Vũ trong điện thoại di động chuyển tới lớn đặc biệt thả về. Ta nói thích ngươi. A, ta cũng thích ngươi, chúng ta giao du a. Ta nói thích ngươi. A, ta cũng. Đơn khúc tuần hoàn. Chúng kế rồi. Cái này cái giảo hoạt tiểu hồ ly lại còn dùng điện thoại di động ghi âm còn chưa tính, cũng không biết điện thoại di động của nàng đến cùng cái nào sinh sản, âm lượng còn đặc biệt lớn. Lớn đến kỵ xa lướt qua. Người đi bên đường nhao nhao hướng hai người hành chú mục lễ, có đấu kỵ, có ước ao, cũng có nhớ lại. Hạ Tân ra mặt trung quy không có dày như vậy, đầu tiên không chịu nổi rồi. Cầu xin tha thứ, ta hiểu được, cầu ngươi đem điện thoại di động nhận lấy đi. Thương Nguyệt Vũ nhất thời lộ ra tiểu hồ ly vậy âm như nụ cười như ý, tới lui tiểu cấp nhà, cất điện thoại di động, ngươi minh bạch là tốt rồi rồi. Hạ Tân tìm một địa phương không người dừng xe, một chân chống đất, nhìn về phía sau lưng Thương Nguyệt Vũ. Ngươi lừa ta. Vậy thì thế nào? Thương Nguyệt Vũ tránh khỏi hắn ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Thường Thanh Thụ. Hạ Tân nói, cái này có ý nghĩa gì sao? Thương Nguyệt Vũ vi vi tức giận phồng má bọn, sáng giọng, ngươi là heo à, như vậy ngươi còn không hiểu sao? Này Mỹ lệ lại tựa như Tân Nguyệt trên gương mặt tươi cười nổi lên một diễm lệ hồng hà, trong suốt như nước trong con ngươi lầm tấm, mang theo vài phần sáng chói tinh quang. Biết cái gì? Hạ Tân không hiểu nhìn nàng. Ngươi! Hai anh! Thương Nguyệt Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, hung hăng ninh dưới hông của hắn, ta thật vì Tô Hiểu Hàm không đăng giá, ngươi cái này đầu heo căn bản không hiểu, ngươi biết không biết muốn nữ hải tử trước thông báo cần bao lớn dũng khí, nhất là Tô Hiểu Hàm dạng như nữ sinh, ngược lại ta là không làm được, dù sao thì là ngươi trước thông báo, ngược lại ta đã bằng lòng rồi. Thương Nguyệt Vũ mang theo vài phần bốc đồng ba cái ngược lại, làm cho Hạ Tân ngẩn ra một chút, trong đầu đầu tiên hiện lên Tô Hiểu Hàm xấu hổ mang sợ hãi, lại mang theo vài phần ánh mắt mong đợi. Trong lòng chợt nhiên hữu chút hiểu rồi. Chớ đã, chẳng lẽ nói, Thương Nguyệt Vũ thích chính mình. Lại không muốn trước thông báo, cho nên khiến cho cái thủ đoạn nhỏ. Nhìn lấy Thương Nguyệt Vũ lại tựa như tiểu miêu vậy né tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, mang theo vài phần vẻ mặt ngượng ngùng. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt tim đập rộn lên giường như muốn từ trong thân thể nhảy ra rồi. Thương Nguyệt Vũ, gợi cảm phong khoáng, xinh đẹp quyến rũ, khuôn mặt vóc người đều là đứng đầu, da thịt trắng như tuyết, diêm dúa loẹt loẹt tư thái. Hơn nữa với ai cũng dễ dàng ở chung, nói không khoa trường chút nào, trong ban phần trăm chi 90 nam sinh đều y y qua nàng, đương nhiên, trong này phần trăm chi 90 bên trong cũng bao quát chính hắn. Thương Nguyệt Vũ dù cho theo đuổi cần gì phải trường học đều là hoa hậu giảng đường cấp nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì trong trường học có một dung nhan trị nghịch thiên băng sơn nữ thần lãnh tuyết đồng đệ nặng lời của nàng. Thế nhưng Hạ Tân so với người khác muốn nhỏ bé đã thành thục, tỉ mỉ suy tư một chút, cũng liền tỉnh táo lại rồi. Hắn cũng biết Thương Nguyệt Vũ tiểu đã muội biệt hiệu, đổi qua bao nhiêu người bạn trai ước đoán chính cô ta đều đếm không hết, nhanh thì ba thiên, chậm thì một tháng, tuyệt đối không có vượt lên trước một tháng. E rằng tự xem rất nặng, đối với nàng mà nói chính là vui đùa một chút mà thôi, liền cùng xuất môn đi dạo cái đường phố nhẹ nhõm như vậy. Là mình nghĩ quá nhiều rồi. Lại nói, hắn cũng luôn luôn đoán không ra nữ sinh ý tưởng. Hạ Tân lắc đầu nói, tùy ngươi vui vẻ à, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, cái này không có gì hảo ngọt đích. Thương Nguyệt Vũ hừ hành nói, ngươi yên tâm, ta theo nữ nhân kia bất đồng, sẽ không dám nói cho người khác biết, các loại trở về, ta lập tức liền phát lớp trong bầy đi, nói ngươi là bạn trai ta, Ừ, thuận tiện ở vi tín trên cũng phát xuống, nói ta thích ngươi, không đúng, nói ngươi yêu thích ta tốt rồi. Không cần, có thể theo chúng ta biết là tốt rồi rồi. Để làm chi, ngươi cái này một bộ không tình nguyện giọng nói là chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta ngươi còn ủy khuất hay sao? Không có, bởi vì nội tâm của ta vô cùng vui vẻ, cao hứng vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta, trong chốc lát không biết nên dùng tâm tình gì để diễn tả. Ừ, cái này còn tạm được. Thư Nguyệt Vũ hài lòng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, thản nhiên tiếp nhận rồi Hạ Tân mình hót, đi thôi. Hạ Tân trong đầu phảng phất vang lên một thanh âm. Sơ Trung Hoa Hậu lớp thông báo, nhiệm vụ đạt thành. Cao Trung Hoa Hậu lớp thông báo, nhiệm vụ đạt thành. Đại học Hoa Hậu lớp thông báo, chờ đợi hoàn thành. Tuy là lần nữa cảnh cáo chính mình phải tỉnh táo, nhưng là vẻ này hưng phấn hay là có chút không nén được. Trong đầu một cái ác ma tiểu nhân, cùng thiên sứ tiểu nhân ở qua lại giao chiến. Ác ma tiểu nhân nói, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, nhân gia đại tiểu thư làm sao có thể sẽ thích ngươi cái này cái gì cũng sẽ không tiểu tử nghèo, điếu ti liền ngoan ngoãn lột cả đời a. Tây ổ tiểu nhân nói, ngươi muốn tự tin, nam nhân không có tự tin cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào, nàng nhất định là thật tâm thích ngươi. Ác ma tiểu nhân còn nói, nói bậy, trên người ngươi có điểm nào nhất giá trị đến người ta thích. Tây ổ tiểu nhân nói, mỗi một giờ. Uy, ngươi nên cầm một cái gương chiếu mình một cái rồi. Không nên hoài nghi, tự tin một điểm, ngươi không chỉ có muốn cho Thư Nguyệt Vũ thích ngươi, còn muốn cho Tô Hiểu Hàm thích ngươi, còn muốn cho Lanh Tuyết Đồng thích ngươi, ngươi muốn cho thiên hạ hết thảy nữ sinh. Sau đó ác ma tiểu nhân móc ra một cái tam xoa kích đem cây ổ tiểu nhân xin chết rồi. Cây ổ tiểu nhân trước khi chết cũng lấy ra một trường thương đem ác ma tiểu nhân đâm chết rồi. Nói chung, đừng xem Hạ Tân hiện tại mặt ngoài chấn định không được, phía trong lòng đã loạn thành nhất đoàn bánh quay trèo, ngay cả chính hắn đều không phân rõ này cảm tình là cái gì, có chờ mong, có hưng phấn, cũng có sợ hãi, nhiều lần suýt chút nữa kỵ đến trong cống ngầm đi. Dọc theo đường đi Thư Nguyệt Vũ cũng không nói nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Thẳng đến Thư Nguyệt Vũ xuống xe, vén lên khuôn mặt bờ sợi tóc, đưa lưng về phía mặt trời chiều, ôn nhu nói đến rồi, ta đây về nhà trước rồi. Ân. Hạ Tân ứng tiếng. Thư Nguyệt Vũ cũng không gấp đi, hai người không nói gì nhìn nhau 30 giây, Hạ Tân không hiểu nhìn nàng, còn có việc sao? Thư Nguyệt Vũ nhất thời tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, mang câu, nát vụn đầu heo, liền cũng không quay đầu lại đi vào rồi. Kỳ thực Hạ Tân hiện tại trong đầu khắp nơi là Thư Nguyệt Vũ hoạt bát đáng yêu, thông minh làm người hài lòng thân ảnh, y y lấy cố gắng có thể ủng nàng vào ngực các loại, âu yếm các loại. Thẳng đến kỵ xa đến tô cửa phòng, mới rốt cục về tới hiện thực. Bốn cái lưu lý lưu khí người vẻ mặt cười đều xông tới. Chương 59, Lãnh Tuyết Đồng đáng sợ.